sư huyên thật sự quá vững vàng. 34 chương 310 chỉ có mới có thể chiến thắng tâm ma một ngư, tiếng vang cái mõ vang lên chung lắc lư. Ba đạo người giấy hóa thành thiếu nữ, bà lão, trung niên phụ nhân bộ dáng. Tại hữu cầm huyền nhã quanh người ngồi xếp bằng xuống, từng người giơ lên pháp khí, miệng trong cùng nhau đọc nhân giáo thái thanh tính tâm chú. Kim tiên cảnh tiên lực thôi phát dưới, này chú ngữ ngưng tụ thành từng cái màu xanh chữ nhỏ, quay chung quanh hữu cầm huyền nhã không ngừng xoay tròn. Bất quá đào mắt, hữu cầm huyền nhã xinh đẹp gương mặt thượng vẻ thống khổ rút đi hơn phân nửa, toàn thân cũng không còn run rẩy. Đây chỉ là chỉ phần ngọn chưa chỉ tận gốc. Lý Trường Thọ đối nàng động phủ cửa trước một chút, dùng kết giới âm thầm phong nơi đây, lại cất bước hướng về phía trước. Hắn tải tay áo trong lấy ra một đầu bộ đoàn, ngồi tại hữu cầm huyền nhã phía sau 5 bước bên ngoài, vận khởi đơn giản chú pháp, cẩn thận dò xét hữu cầm huyền nhã nguyên thần. Này tìm tòi không sao, Lý Trường Thọ thình lình phát hiện hữu độc tâm thần thức hải loạn thành hỗn loạn, tâm ma đã phát triển đến vô cùng nghiêm trọng tình trạng. Lý Trường Thọ không khỏi có chút buồn bực. Năm đó hắn đối hữu cầm huyền nhã đánh giá chính là đạo tâm không chướng, đời này cũng không thể có cái gì tâm ma. Bây giờ lại bị hữu cầm huyền nhã ba đánh mặt. Quả nhiên, mọi thứ không thể nói chết, cờ xí không thể loạn lập. Đầu này về sau cũng viết nhập ủng tự kinh sau cái phiên bản đi, cũng có khắc sâu cảnh cáo ý nghĩa. Nên như thế nào giải quyết lòng của người khác ma? Lý Trường Thọ liên tiếp định ra 7-8 bộ phương án. Những này vốn là sư phụ cùng sư muội chuẩn bị, chưa từng nghĩ đến lại cho hữu độc sư muội dùng tới. Lại hắn bây giờ tu vi cảnh giới so hữu cầm huyền nhã cao quá nhiều, làm việc này hoàn toàn chính là tiện tay mà thôi, không có nửa điểm nguy hiểm. Bất quá trước ổn một tay đi, dù sao cũng là tâm ma, vẫn là muốn cho đầy đủ tôn trọng. Hồng hoang có thuyết pháp, đạo tổ La Hầu vẫn lạc về sau, ma niệm chưa tuyệt, cho nên ngưng tụ thành đại đạo ma chướng, trở ngại luyện khí sĩ tu hành. Vì vậy, Lý Trường Thọ đối mặt hữu cầm huyền nhã tâm ma cũng là không dám chút nào chủ quan. Lý Trường Thọ đưa tay đối với chính mình ngực liền chút 7 lần, lấy 7 sao trừ ma hộ nguyên trận, đem chính mình nguyên thần bảo vệ. Sau đó lại dẫn tự thân công đức, vì chính mình nguyên thần trồng lên nổi y đồ lót, trường quái trường hoa, lại thêm thánh đàn mũ, phòng hộ kính, khẩu trang 3 kiện bộ, võ trang đầy đủ. Những này còn cảm thấy có chút không đủ. Lý Trường Thọ nguyên thần cầm hải thần thần quyền bảo khí, một tia thiên đạo chi lực gia trì tự thân, nguyên thần tại thể nội lấp lánh ra vạn trượng kim quang xuất chinh, thế là nguyên thần tràn ra một tia, đại khái chiếm hắn tổng lượng 1/100.000 nguyên thần chi lực. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào hữu cầm huyền nhã giờ phút này vẫn chưa bố trí phòng vệ thức hải, hướng về nàng tâm ma mà đi. Hốt hoảng, vân khởi sương mù sinh, Lý Trường Thọ thấy được một mảnh lờ mờ thiên địa. Đây là hữu cầm huyền nhã tâm thần sở hiện, cùng loại với mộng cảnh hữu cầm huyền nhã đạo tâm, liền bị tâm ma vây ở nơi đây. Giết tiếng la, tiếng hò hét theo gió lọt vào tai, thiên địa trong tràn đầy cuồn cuộn khói đen, từng đám binh mã tại các nơi loạn chiến, bầu trời trên có tiên nhân đấu pháp, trên mặt đất thì là phàm nhân binh tướng chém giết, thi cốt như núi, máu chảy thành sông, hai bên tựa hồ cũng lâm vào điên cuồng, vẫn chưa bởi vì tử thương đông đảo mà triệt binh. Đây chính là nàng tâm ma tựa hồ không đúng lắm. Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn nơi đây, thấy các nơi tình hình đều là sinh động như thật, nhưng lại không có ma chướng khí tức. Hơi suy tính liền đã biết, những hình ảnh này là hữu cầm huyền nhã trí nhớ trong một cái tràng cảnh mà thôi. Hữu cầm huyền nhã đạo tâm liền hãm tại nơi đây, là bởi vì đoạn này có quan hệ thế tục chiến tranh ký ức, từ đó gây ra tâm ma. Lý Trường Thọ cũng không nóng nảy, hắn chính là cách đơn thuần người đứng xem. Tại chiến trường này các nơi du tẩu, tìm kiếm hữu cầm huyền nhã bóng dáng. Không bao lâu, tại một góc chiến trường, Lý Trường Thọ phát hiện hữu cầm huyền nhã tâm thần. Nàng đứng tại một chỗ bên bờ vực. Một thân màu xanh băng váy dài bị máu tươi nhiễm đỏ. Phía sau là hai đạo rúc vào với nhau thân ảnh. Phía trước là từng đạo mơ hồ bóng đen. Nơi này tự nhiên là Hữu Cầm Huyền Nhã tưởng tượng ra đến hình ảnh, hơn nữa hình ảnh vô cùng thê thảm. Hữu Cầm Huyền Nhã phía sau hai người, không phải liền là hắn Lý Trường Thọ cùng Linh Nga sao? Tự nhiên cũng là Hữu Cầm Huyền Nhã tưởng tượng ra Trường Thọ sư huyên cùng Linh Nga sư muội. Linh Nga sư muội ngược lại là còn tốt, toàn thân trên dưới váy áo sạch sẽ, chẳng qua là khóe miệng có nhàn nhạt vết máu. Cái kia Trường Thọ sư huyên trên người lại có to to nhỏ nhỏ mấy ngàn vết thương không? Nói đúng ra, toàn bộ Trường Thọ sư huyên là từ vết thương ghép lại mà thành. Miễn cưỡng còn có thể có người hình, không sai biệt lắm đã là chết chắc. Cái ruộng gì liền không thể trông mong hắn điểm được không? Lý Trường Thọ cái chán treo mấy đảo hắc tuyến, kém chút liền vặn đầu đi thẳng một mạch. Bên bờ vực, những bóng đen kia không ngừng công tới. Vết thương đầy người Hữu Cầm Huyền Nhã hai tay cùng nổi lên kiếm chỉ, không ngừng thôi động mười mấy thanh phi kiếm, đem bóng đen khởi xướng thế công miễn cưỡng đánh lui. Giờ phút này Hữu Cầm Huyền Nhã đã là tiên lực không nhiều, đang tùy thời bản thân hỏng mất bên cạnh. Tâm ma hung hiểm chỗ liền ở chỗ, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không biết đây hết thảy là giả. Nếu là nàng ở chỗ này tâm thần hình chiếu sụp đổ, hoặc là bị tâm ma giết chết, tâm thần thì sẽ bị vĩnh viễn giam cầm ở chỗ này, kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hồn phi phách tán tại những bóng đen này bên trong. Lý Trường Thọ thấy được năm đó chết tại Hữu Cầm Huyền Nhã trong tay đại ấm Nam Nguyên Thanh, thấy được Dữ Săn Vạn Lâm Quân trưởng lão, còn có Thủ Sơn Môn lão đại gia. Chờ một chút, cái gọi là tâm ma, đơn giản đáy lòng chấp niệm muốn cứu Hữu Cầm Huyền Nhã. Lý Trường Thọ chỉ cần đem những này ma chướng đáng không, sau đó kéo nàng một cái, liền có thể đưa nàng mang ra nơi đây. Nhưng làm như vậy lại làm cho nàng lãng phí trận này cơ duyên. Tâm ma mặc dù hung hiểm, nhưng nếu là chiến thắng tâm ma, tự thân đạo tâm sẽ càng phát ra kiên cố, đạo cảnh cũng sẽ có điều tăng lên. Lại liếc nhìn nằm tại Linh Nga sư muội trong ngực Trường Thọ sư huyên, Lý Trường Thọ khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Sách hữu độc này tràn đầy ý muốn bảo hộ, như thế nào mới có thể trợ nàng đến cơ duyên này? Chính lúc này, Lý Trường Thọ đáy lòng linh quang lóe lên, lập tức rõ ràng nên như thế nào dẫn đường. Này một tia tâm thần lặng lẽ chui vào Trường Thọ sư huyên chấp niệm thượng. Kia không thành người hình Trường Thọ sư huyên bờ môi có chút rung động, vô cùng suy yếu, lúc đứt lúc nối dẫn âm tiến vào Hữu Cầm Huyền Nhã tai trong. Khôn vị trùng bốn, khụ khụ cách cách vị lui sáu. Hữu Cầm sư muội, bên dưới vách núi có một đầu hung thú đã bị kinh động, sau đó ta để ngươi nhảy, ngươi liền mang ta cùng Linh Nga về sau, sau nhảy. Thực có thể nói chớp mắt nhập hí. Lời kịch bản lính hiển thị gió Hữu Cầm Huyền Nhã ngậm miệng, âm thầm gật đầu. Cùng tâm ma trong lúc kịch chiến, đột nhiên bộc phát ra một đợt lăng lệ thế công, đem phía trước tâm ma đều đánh lui. Đột nhiên, vách núi bắt đầu không ngừng rung động. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn về phía bên dưới vách núi phương, cũng là không khỏi hai mắt biến thành màu đen. Chỉ thấy một viên mấy trăm trượng rộng kỳ lân đầu, chính từ đuôi đến đầu cấp tốc vọt tới. Vách núi dưới là đen kịt một màu như mực hắc thủy độc ao. Lúc này như vậy tình hình, hoàn toàn là Hữu Cầm Huyền Nhã trong tiềm thức tư tưởng mà ra. Đầu này kỳ lân cũng là như thế hữu độc sao? Sao phải như vậy khó xử chính mình? Lý Trường Thọ cảm giác nếu như chính mình hôm nay không đến, Hữu Cầm Huyền Nhã thật sự có thể sử dụng nàng chính mình sức tưởng tượng vây giết nàng chính mình còn tốt. Lý Trường Thọ cấp tốc tìm ra một con đường lùi, truyền lại cho Hữu Cầm Huyền Nhã. Hữu Cầm Huyền Nhã quay người ôm lấy Trường Thọ sư huyên cùng Linh Nga sư muội, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hướng về bầu trời bay đi. Phía dưới, đầu kia to lớn mực kỳ lân đem vách núi trực tiếp nuốt hết. Vô số bóng đen cùng đầu này kỳ lân đồng thời tiêu tán. Cái này kết thúc Lý Trường Thọ cũng muốn đơn giản như vậy. Nhưng rất rõ ràng, Đằng sau còn có một đoạn trường chuyện xưa. Hắn nhẫn nại tính tình một đường nhìn xuống đến. Phát hiện Hữu Cầm Huyền Nhã chủ đạo trận này tâm ma vở kịch. Càng phát ra lộ đầy bầm tím. Từ vách núi thoát khốn về sau. Hữu Cầm Huyền Nhã mang theo Trường Thọ Sư Huyên cùng Linh Nga Sư Muội đi tới một chỗ thế tục thành lớn. Nơi nào chính là Hữu Cầm nước quốc đô. Hoan nghênh khánh điển. Vừa múa vừa hát dân chúng. Những cái kia lục đục với nhau. Nhưng khuôn mặt mơ hồ vương công đại thần cùng với. Tại trên đài cao ngồi. Quanh người cùng với mấy tên xinh đẹp mỹ cơ quốc chủ. Nay xác nhận Hữu Cầm Huyền Nhã tuổi thơ ký ức. Không bao lâu. Hình ảnh bắt đầu biến hóa. Trường Thọ Sư Huyên cùng Linh Nga Sư Muội ở trong thành kết làm phu thê. Cử hành náo nhiệt tiệc cưới. Tiệc cưới trước sau. Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn luôn tại bên cạnh mỉm cười chúc phúc. Lại đưa mắt nhìn Trường Thọ Sư Huyên cùng Linh Nga Sư Muội tiến vào dán chữ hỉ buồng lò sưởi. Có sao nói vậy, Lý Trường Thọ thấy cảnh này thiếu chút nữa cũng bị Hữu Cầm Huyền Nhã cảm động đến. Hữu độc trong tiềm thức đối ta cũng không có cưỡng chiếm chi tâm, điểm ấy ngược lại là. Lý Trường Thọ đáy lòng nói thầm thanh còn chưa kết thúc. Kịch bản đột nhiên xuất hiện biến hóa. Thực có thể nói phong hồi lộ chuyển Trường Thọ Sư Huyên đột nhiên đẩy ra buồng lò sưởi cửa. Trực tiếp chạy vội tới Hữu Cầm Huyền Nhã trước mặt. Kiên định không thay đổi lập được một đoạn đạo lữ lời thề Linh Nga Sư Muội xuất hiện tại bên cửa sổ. Mang theo thoải mái mỉm cười. Đối Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt tràn đầy chúc phúc. Thế là. Ở chung quanh tiếng vỗ tay bên trong. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Trường Thọ Sư Huyên kết thành đạo lữ. Bọn họ rời đi quốc gia. Vui vẻ sinh hoạt lại với nhau. Mỗi ngày đánh cá. Cá nướng. Treo thuyền du ngoạn tại sông lớn biển hồ. Cưới mây tại thiên không các nơi. Lý Trường Thọ. Đến lúc này. Lý Trường Thọ cũng coi như rõ ràng, Hữu Cầm Huyền Nhã lớn nhất tâm ma chính là hắn Lý Trường Thọ. Nên như thế nào cứu nàng nếu như đổi lại là cách khác tiên nhân đến nơi đây? Sợ là chỉ có thể cưỡng ép kéo nàng rời đi như vậy tâm ma huyễn cảnh. Nhưng đến chính là Lý Trường Thọ. Xem trước một chút, Hữu Cầm Huyền Nhã tư tưởng ra tới cùng Trường Thọ Sư Huyên vui sướng sinh hoạt đi. Mỗi ngày đều là lặp lại đơn điệu nội dung. Du sơn ngoạn thủy, cùng nhau tu hành. Hai người cơ hồ không có nửa điểm tứ chi tiếp xúc. Cách xa nhau phần lớn đều là tại một thước trở lên. Tố, lại nhã. Lý Trường Thọ không nhiều chậm trễ. Dù sao bên ngoài còn có các loại đại sự chờ tự mình xử lý. Toàn diện quan sát một lần. Liền lập tức bắt đầu phá cục. Phương pháp cũng rất đơn giản. Hắn lần nữa dùng tâm thần tiến vào chiếm giữ Trường Thọ Sư Huyên. Bồi tiếp Hữu Cầm Huyền Nhã du sơn ngoạn thủy lúc. Đột nhiên ra tay đem Hữu Cầm Huyền Nhã ôm. Động tác hết sức quen thuộc. Đối Hữu Cầm Huyền Nhã vươn an lục sơn chi trảo. Sư muội, nơi đây không người. Ngươi ta lại lẫn nhau thích. Không bằng là được rồi đại lễ Hữu Cầm Huyền Nhã xứng sờ. Sau đó trong nháy mắt tránh thoát. Trực tiếp nhảy xuống mấy trường bên ngoài. Nhíu mày nhìn chăm chú lên Trường Thọ Sư Huyên. Sư Huyên. Cái gì đại lễ? Lý Trường Thọ tà mị cười một tiếng. Đưa tay kéo ra trường bào cổ áo. Cả người tản ra một cỗ hư vị. Sư muội đừng nói chuyện để cho ta tới chính là. Hữu Cầm Huyền Nhã khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt trong lại xuất hiện một chút mông lung. Lý Trường Thọ thừa cơ làm ba người giấy tăng tốc đọc thanh tâm chú. Mà chính mình tại tâm ma huyễn cảnh bên trong. Cực lực kính dâng dầu mỡ biểu diễn không. Ngươi không phải Trường Thọ Sư Huyên? Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên khôi phục thanh minh. Lần nữa tránh ra Lý Trường Thọ hai tay. Nhảy tới không trung. Cả người bị tiên quang bao khỏa. Tán phát ra đạo đạo kim quang nàng định thanh hô. Trường Thọ Sư Huyên kia ôn nhã hữu lễ. Tuyệt sẽ không đối ta làm như vậy vô lễ, sự tình ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha ha ha. Trường Thọ Sư Huyên cười to vài tiếng. Thân hình lập tức bắt đầu bành trướng. Hóa thành một đoàn dữ tợn hắc khí. Hiển lộ ra tâm ma bản thể. Làm được nơi đây. Lý Trường Thọ kịp thời theo Trường Thọ Sư Huyên trên người thoát ra. Lại không yên tâm ở bên tiếp tục quan sát. Hữu Cầm Huyền Nhã mặt lộ vẻ quyết tuyệt, quả quyết đối tâm ma ra tay. Hai bên một trận đại chiến, cuối cùng tự nhiên vẫn là tà bất thắng chính. Làm Hữu Cầm Huyền Nhã chặt xuống tâm ma đầu lâu, toàn bộ huyễn cảnh trong nháy mắt băng tán. Một lát sau, động phủ trong, Hữu Cầm Huyền Nhã chậm rãi mở mắt ra. Tuyệt mỹ khuôn mặt thượng tràn đầy đỏ ửng. Mà động phủ này đã lần nữa chỉ có một mình nàng. Giống như vượt qua một giấc mộng, nàng lúc này còn đang vì trong mộng nội dung sắc mặt phiếm hồng. Hưu con sông loạn, đưa tay ấm xuống chính mình cổ áo. Trường thọ sư huyên mới không sẽ. Ba nàng đột nhiên hung hăng đánh chính mình một cái tát, thấp giọng trách cứ. Hữu Cầm Huyền Nhã, ngươi lại không chịu được như thế. Đáy lòng lại vẫn lưu như vậy làm Linh Nga sư muội chắp tay nhường cho tưởng niệm vách núi bên trong ẩn nấp Lý Trường Thọ. Nghe nói lời ấy cũng là vui lên. Lắc đầu, Lý Trường Thọ thi triển thổ độn, lặng yên rời đi Phá Thiên Phong. Toàn bộ làm như chính mình ngày hôm nay chưa từng tới qua nơi đây. Người sư muội này thật đúng là không phụ hữu độc chi danh. Lúc này tổng kết một chút, đánh bại nàng tâm ma không phải cái gì cứng cỏi ý chí, cũng không phải cái gì bất khuất ý niệm, mà là thiếu nữ kia phần ngây thơ ngượng ngùng. Bất quá liền này, Lý Trường Thọ đáy lòng nhả rãnh vài câu, lặng lẽ trở về đan phòng bên trong, đem bản thể theo thứ 6 quy của cũ giấu đi, bắt đầu lặng lặng chờ. Lý Trường Thọ đang chờ Đông Mộc Công đi Thiên Đình Hải Thần Phủ, chờ đám kia thiên binh lạc vị. Hắn tại Hữu Cầm Huyền Nhã nơi nào, kỳ thật chẳng qua là hao tốn 2 canh giờ tâm ma huyễn cảnh bên trong. Tốc độ thời gian trôi qua giống như mộng cảnh đồng dạng, tiên thức có thể bắt được. Hữu Cầm Huyền Nhã ngồi tại nàng động phủ trong lẩm bẩm một hồi, lại lần nữa bắt đầu bế quan tu hành. Lần này hẳn là không có chuyện gì đi, nghĩ nghĩ, Lý Trường Thọ vẫn là không quá yên lòng, đem chính mình một tia tiên thức quấn quanh ở nàng cổ tay trên. Hắn cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Tiên thức đảo qua môn phái trong, độ tiên môn các nơi có chút náo nhiệt, độ kiếp sự tình thường có phát sinh. Kỳ này đệ tử nên đi nên lưu, môn phái trong đã có quyết định. Tiếp qua mấy tháng, độ tiên môn sẽ đối 3000 thế giới, hồng hoang ngũ bộ châu các nơi chuyển vận một nhóm tinh anh nhân tài. Mà những này học pháp có thành tựu, ra ngoài tiếp tục tu hành độ tiên môn đệ tử nhóm sẽ đem độ tiên môn khai sơn đại điển sự tình truyền khắp bọn họ có khả năng đi địa giới. Bởi vậy hấp dẫn càng nhiều tiên miêu đến đây độ tiên môn bái sư. Đây thật ra là đại bộ phận tiên môn thu đồ hình thức. Không có cách, tiên môn bên trong tài nguyên có hạn, không có khả năng vô hạn thu đồ. Cùng thời kỳ đệ tử giả thiết có 1000 người, chỉ có xuất chúng nhất một nắm đệ tử có thể căn cứ tự thân ý nguyện lựa chọn lưu tại trên núi hoặc là đi ra ngoài lịch luyện. Đệ tử khác tất cả đều chỉ có thể rời đi trong núi, đem phần này đạo thừa truyền bá ra. Lý Trường Thọ lại đợi 4 ngày, Đông Mộc Công mới cưới mây trôi hướng Hải Thần Phủ. Lại là đã điểm được rồi 10 vạn thiên hà thủy quân, chờ Lý Trường Thọ đi qua tiếp quản. 10 vạn mặc dù không tính quá nhiều, nhưng những này là Lý Trường Thọ trực tiếp trưởng quản binh quyền, ý nghĩa không tầm thường. Mà khi Lý Trường Thọ đi theo Đông Mộc Công đến Thiên Hà, thấy được đứng tại Thiên Hà biên duyên kia chống chín răng đinh ba thanh niên anh tuấn, không khỏi cũng là cười một tiếng. Đông Mộc Công cười nói, Hải Thần xem, đó chính là bệ hạ khâm điểm Thiên Hà thủy quân phó thống lĩnh Biện Trang. Ta nghe Thiên Đình tin đồn, này Biện Trang cũng có nhân giáo bối cảnh, từ ngươi phân công không thể thích hợp hơn. Lý Trường Thọ, xem, đây chính là lời đồn. Cảm ơn Bùi Tè Nớt, Lô Ly Vê Ly, Mơ, Sơ. Nga đã bút ngai ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 34 chương 311 Thiên Đế Trảm Ma Kiếm. Sông lớn hồ khai thần làm Biện Trang thay đổi này thân mới tinh sáng như bạc chiến giáp, đứng tại bình tĩnh lại mênh mông thiên hà một bên, chờ đợi Hải Thần cùng Đông Mộc Công đến đây kiểm duyệt lúc. Hắn tâm tình vô cùng phức tạp. Nhớ ngày đó, hắn Biện Trang tới Thiên Đình thật chỉ là vì vị kia tiên tử tỷ tỷ. Mặc dù lúc này còn không biết sai nhân phương danh, lại đã là bỏ ý nghĩ này đi. Nhưng sơ tâm là không thể bị che đậy. Nhưng chính là như vậy hoàn cảnh bên trong thiên đình, chính là dùng công đức cùng quan chức làm hắn biện trang. Có hướng lên hăm hở tiến lên sự nghiệp tâm lúc này mới bao lâu. Hắn biện trang theo vui đùa thiên đậu nguyên soái, trở thành thiên hà thủy quân phó thống lĩnh lúc này mới bao lâu. Hắn tích lũy công đức chi lực, đã so nhà mình kinh doanh nhiều năm như vậy thiên nhai các, tích lũy công đức còn nhiều hơn ra mấy lần tất nhiên. Kinh doanh loại này lâm thời tình kiếp nơi trốn, tích lũy công đức cơ hội vốn cũng không nhiều. Hiện nay, biện trang đi tại thiên đình bên trong chính mình có thể hoạt động phạm vi bên trong. Cùng chúng thiên tướng xưng huyên gọi đệ. Gặp được thiên binh đều sẽ bị gọi một câu tướng quân hoặc là nguyên soái. Một tiếng này nguyên soái, quả nhiên là so 100 thanh thiếu chủ, làm hắn dễ chịu gấp trăm ngàn lần. Càng quan trọng hơn là ngẫu nhiên đi ngang qua thành quần kết đội tiên tử nhóm, các nàng cũng phần lớn sẽ đối với chính mình quăng tới hiếu kỳ, ánh mắt tán thường, mà không phải chán ghét ghét cùng buồn nôn tâm. Những này vẫn chỉ là nhìn thấy chỗ tốt. Những chỗ tốt khác số đều không đếm không hết, nhất rõ rệt ví dụ tu vi tăng lên trở nên dễ dàng lên. Nguyên bản bình cảnh tựa hồ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn biện trang hiện tại chân tâm thật ý, lập chí muốn trở thành ở trong thiên đình một vị tướng lãnh ưu tú, cho nên làm biện trang nhận được thông minh điện điều lệnh lúc, hưng phấn đến cơ hồ đạo tâm tắc nghẽn. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng điều lệnh đằng sau câu kia, xuất thiên binh cũng huyền thượng vô khuyết tứ hải thần tiết chế, biện trang mắt tối sầm lại, kém chút trong đêm chạy ra thiên đình. Vì cái gì hắn hiện tại sợ nhất nhìn thấy chính là vị này hải thần a? Biện trang tại nam nữ điểm này chuyện bên ngoài cũng không phải là vụng về người. Hắn làm sao không rõ ràng chính mình sở dĩ có thể được đến thiên đình nhiều như vậy ban thưởng, bất quá là bởi vì hắn ngẫu nhiên một lần say rượu lỡ lời, khoác lác thổi lớn, lời nói chính mình được rồi nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư cùng hải thần thưởng thức. Còn tốt, đại pháp sư như vậy siêu nhiên tồn tại vẫn chưa để ý chuyện nhỏ này, mà hải thần đại nhân có chút bận rộn, vẫn luôn cũng không để ý chút chuyện nhỏ này. Nhưng hôm nay, biện trang sớm không phải lúc trước hoàn toàn không biết gì cả trồng đậu người. Hắn hoàn toàn rõ ràng hải thần tại thiên đình là như thế nào quyền thế ngập trời. Nghe nói là Đông Mục công chính miệng lời nói, bây giờ hải thần gánh chịu thiên đình tám thành phía trên sự việc cần giải quyết, là Ngọc Đế bệ hạ tín nhiệm nhất thần tử, càng là Đông Mục công bên ngoài duy nhất có được trực tiếp điều binh đại quyền thiên đình trọng thần. Tất nhiên hải thần mạnh nhất bối cảnh tự nhiên vẫn là nhân giáo số 3 đại lão. Hắn biện trang đâu bất quá là trong nhà có một chút sản nghiệp, tại thiên đình căn bản không tính là cái gì. Dựa vào chính mình thổi qua ngưu, ỷ vào trong tay mình xuất từ đâu xuất cung cái cào, hắn trở thành thiên đình bây giờ chạm tay có thể bỏng thiên tướng tiểu sinh. Có thể đây đều là không trung lâu các, hoa trong gương, trăng trong nước. Chỉ cần hải thần một câu, hắn lập tức liền sẽ hiện ra nguyên hình. Thậm chí lúc này bị nâng đến rất cao, sau một khắc liền sẽ bị ngã nhiều thảm. Đây không phải muốn ta thân mệnh này làm sao bây giờ? Biện trang không ngừng do dự, hắn nghĩ đi thẳng một mạch, lại không nỡ bây giờ vinh hoa phú quý. Cuối cùng biện trang quyết định đi trước thời hạn bái kiến hải thần. Vô luận nỗ lực cách nào đại giới, đều phải thỉnh cầu hải thần đừng đi đâm thủng hắn thổi ra đi ra châu. Có thể biện trang vừa muốn đi ra ngoài, liền có một đội thiên binh đến đây thúc giục, làm hắn lập tức ngày nữa bờ sông ước thúc binh mã. Này, lúc này mới bao lâu, hắn hôm qua mới được rồi thông minh điện chi lệnh, hôm nay liền đang muốn cưới ngựa nhậm chức lúc ấy. Biện trang hai chân mềm nhũn, kém chút liền ngồi phịch ở phủ để mình tiểu viện trong. Mấy vị thiên binh thấy thế lập tức hướng về phía trước nâng, không nói hai lời đem hắn mang lên nơi đây, đặt ở phó thống lĩnh vị trí bên trên. Nhìn kia mấy tên thiên binh đối với chính mình lộ ra tràn đầy như là đang nịnh nọt mỉm cười. Biện Trang thật sự muốn đem bọn họ xung quân đi Thiên Nhai các nữ thuộc viện. Hầu hạ những cái kia thích hành hạ người nữ tiên, người này làm sao xử lý, còn có thể làm sao xử lý. Biện Trang tâm tình chính lo lắng. Tiên thức bắt được Đông Mộc Công cùng Hải Thần cưới mây mà đến thân ảnh. Này một cái chớp mắt, Biện Trang trong mắt cháy. Chiếu phim chính mình cùng đông đảo thiên tướng uống rượu làm vui, bị đông đảo tiên tử gọi nguyên soái ca ca hình ảnh. Mắt phải bên trong, chiếu phim hắn bị mấy tên thiên binh ấm ngã xuống đất, ném vào thiên phạt trì trong, bị cuồng lôi chém vào, hôi phi yên diệt. Những cái kia tiên tử áng mắt tràn đầy xem thường. Hắn thậm chí cũng có thể nghĩ ra được, những này tiên tử tại nói cái gì à. Giả mạo nhân giáo chi mệnh hết ăn lại uống, còn phải thiên đình nhiều như vậy thương thế, làm thật không biết xấu hổ đến cực điểm. Bại hoại vô sỉ thua thiệt, ta còn tưởng rằng hắn sẽ là sau này đại nguyên soái đâu. Không, đây hết thảy không thể như vậy rời hắn mà đi. Hắn Biện Trang nhất định phải nắm chặt chính mình mạng đồ. Hải Thần Biện Trang cái cổ nổi gân xanh, thanh âm khàn khàn, gào thét, phát ra đến từ nguyên thần hò hét. Hải Thần đến rồi, là Hải Thần, Hải Thần đại nhân a. Biện Trang phía sau 10 vạn thiên binh xếp thành thượng trung hạ 3 tầng, tiền trung hậu 9 quân, giờ phút này cùng nhau nhìn về phía Biện Trang, toát ra 10 vạn cái dấu hỏi. Nhưng Biện Trang đất là không quan tâm, giờ phút này mang theo nhiệt lệ, lái mây trắng, nhắm hướng Đông Mộc Công cùng Lý Trường Thọ đánh tới. Cách còn có mấy trăm dặm xa, Biện Trang lớn tiếng la lên: Hải Thần mạc tướng Biện Trang, là ngài phó thống lính Đông Mộc Công cái trán treo mấy đảo hắc tuyến, mang theo vài phần nghi vấn nhìn về phía Lý Trường Thọ, thấp giọng nói: Nếu không lại tìm cái phó thống lính cái này nhìn, không phải rất bình thường. Không sao, Lý Trường Thọ hít mắt cười. Tiên thức bắt được Biện Trang biểu tình, nghe được Biện Trang tràn ngập tiên lực tiếng hô hoán, đã là rõ ràng Biện Trang vì cái gì như thế. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng có chút không hiểu. Gia hỏa này năm đó ở Long Cung trước kia vì Pha Nhạc Nhi không nhìn hết thảy ngạo cốt đâu. Bất quá Lý Trường Thọ cũng không muốn làm khó sau này nhị sư huyên, nhất là nhìn thấy bây giờ Biện Trang cỡ nào anh tuấn, suy nghĩ lại một chút sau này nhị sư huyên hình tượng. Ăn, Lý Trường Thọ đáy lòng toát ra các loại cảm khái. Biện Trang vội vã bay đến Lý Trường Thọ trước mặt, cũng không biết là quá mức kích động, hai chân khẽ cong, trực tiếp tại mây trên đầu dạp xuống đất, ghé vào mây trên bay ra mấy trăm trượng xa. Ba Biện Trang vùi đầu tại đám mây bên trong, hai tay lên đỉnh đầu chắp tay trước ngực, miệng trong hô to: Mạc tướng Biện Trang, nguyện vì Hải Thần hiểu truy tiên tử. Không phải, nguyện vì Hải Thần khuyển mã chi lao máu chảy đầu rơi. Sẽ không tiếc. Đông Mộc Công nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ, thực nghiêm túc hỏi: Thật sự vô sự sao? Lý Trường Thọ cười nói: Hắn lúc này còn trẻ, hơi ma luyện một phen, sau này nhưng khi đại dụng. Vé vào trong mây, Biện Trang không khỏi xứng sờ, hơi ngẩng đầu, vụng trộm nhìn về phía trước mặt này hai vị thiên đình thực quyền đại lão, đáy lòng điên cuồng tế phẩm vừa rồi Hải Thần lời nói. Lời này là mấy cái ý tứ? Hải Thần thật, còn thật coi trọng hắn, là hắn trên người có cái gì đặc biệt, lại chính mình cũng không phát hiện tính chất đặc biệt, hấp dẫn Hải Thần chú ý. Biện Trang còn có chút choáng váng. Lý Trường Thọ đã là thúc giục nói: Mây trên lạnh, Biện thống lính mau dậy đi. Còn thỉnh Biện thống lính trước chạy trở về, làm có phẩm giai tướng lính ra khỏi hàng, ta sau đó có sắp xếp cần bố trí. Biện Trang toàn thân run run hạ, lập tức nhảy dựng lên, trong mắt mộng mộng nhiên, đáy lòng trống rỗng. Đây là xảy ra chuyện gì mà Lý Trường Thọ giờ phút này vừa cười nói: Biện thống lính, đại pháp sư tặng ngươi đinh ba cần phải cất kỹ, đừng có tổn hại. Ai? Ai? Biện Trang bờ môi run rẩy, ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, hô to vài tiếng: Mạc tướng lính mệnh, đa tạ Hải Thần. Liền đem 9 răng đinh ba ôm vào trong ngực, quay người liền hướng về thiên hà một bên phóng đi, miệng trong vội vàng hô quát. Mộc Công, chúng ta đi qua đi. Lý Trường Thọ mỉm cười làm thỉnh. Cùng Đông Mộc Công thưởng thức ầm ầm sóng dậy thiên hà phong cảnh. Nói đùa gian. Chỉ lên trời binh hội tổ nơi mà đi. Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến, nhị sư huyên trong nhà tựa hồ còn có cái tên là Thiên Nhai Các Mắt Xích Tiên Nhân Hội Sở. Cái này cũng là có mấy phần giá trị lợi dụng. Đợi Đông Mộc Công phó thác hổ phù. 10 vạn thiên hà thủy binh đối Lý Trường Thọ được rồi lễ. Lý Trường Thọ liền chính thức tiếp quản này 10 vạn thiên binh. Vẫn chưa nhiều chậm trễ, Lý Trường Thọ lập tức triệu tập to to nhỏ nhỏ 300 vị thiên tướng. Lý Trường Thọ trước hết nhất làm. Chính là đề bạt 2 gã khác phó thống lĩnh. Để bọn hắn cùng Biện Trang cùng nhau quản lý thiên hà thủy quân. Biện Trang đối với cái này không có chút nào lời oán giận. Thậm chí còn cảm thấy đây là hải thần biết được hắn năng lực có hạn. Làm ra quan tâm an bài. Theo Đại Bi. Đến Đại Hỷ Biện Trang tại ngắn ngủi trong vòng 1 ngày. Xem như cảm nhận được như thế nào nhân sinh thủy triều lên xuống. Đợi Lý Trường Thọ vẫy lui chúng thiên tướng. Chỉ lưu 3 vị phó thống lĩnh nhị sự lúc. Biện Trang cái thứ nhất xông tới. 2 tay dâng chính mình góp nhặt nhiều năm tiền tiêu vặt 2 cái hình nhẫn chứ vật pháp bảo. Hải thần, đây là mạc tướng hiếu kính ngài. Kia 2 tên thiên tướng liếc nhau, nhanh lên bắt đầu tự sờ eo bao. Hỗn chứng Lý Trường Thọ đột nhiên một tiếng quát lớn, toàn thân lộ ra một cỗ kinh người uy nghiêm. Biện Trang 2 chân run lên, nhanh lên quỳ 1 chân trên đất. Lý Trường Thọ phất trần giơ lên. Quát. Tả hữu đem phó thống lĩnh Biện Trang kéo xuống. Lấy thiên lôi roi quật thiên cương số xám trắng trợn hối lộ bản thần. Như vậy tập tục như thịnh hành đứng lên. Còn Cao Minh Biện Trang há hốc mồm. Còn chưa kịp nói chuyện. Đã là có mấy tên thiên binh vọt tới. Dựng lên Biện Trang hướng bên cạnh mà đi. Không bao lâu thiên hà một bên lôi quang lóng lánh, Biện Trang tiếng kêu thảm thiết qua lại quanh quẩn. 2 gã khác phó thống lĩnh cũng có chút nơm nớp lo sợ. Còn tốt Lý Trường Thọ vẫn chưa tái phát giận. Khôi phục vẻ mặt ôn hòa. Đợi Biện Trang chịu phạt mà về. Lý Trường Thọ lại ban thưởng chữa thương đan dược. Làm Biện Trang sau khi phục dụng. Cùng 3 người bọn họ bắt đầu thương nghị đại sự. Này 10 vạn thiên binh, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không cầm đi tiến đánh tứ hải phản quân. Hắn bố trí đi tới 3 chuyện vụ. Thứ nhất, đem này 10 vạn thiên binh luyện binh địa điểm. Chọn tại Nam Hải, Đông Hải. Liền ngay trước Long tộc trước mặt. Mỗi tháng thao luyện ít nhất 20 lần. Việc này từ 2 vị phó thống lĩnh phụ trách. Thứ hai, chọn một nhóm thông minh cơ linh một chút thiên tướng ra tới. Từ Biện Trang mang theo bọn họ đi Nam Hải, Bắc Hải, Đông Hải Long Cung lần lượt làm tiền. Cũng từ Biện Trang hiện thân thuyết pháp. Lời nói thiên đình như thế nào tốt. Phương diện này công tác, Lý Trường Thọ sẽ an bài mấy tên hải thần giáo thần sứ. Toàn bộ hành trình phụ trách chỉ đạo Biện Trang. Nhưng tương tự, Lý Trường Thọ cũng đối Biện Trang rơi xuống tử mệnh lệnh. Tại Long tộc vui chơi giải trí có thể. Nhưng không thể nhúng chàm hải nữ, long nữ, bại hoại thiên đình uy nghiêm. Không thì, hừ, mạc tướng tuyệt đối không dám. Không thì Nhâm đại nhân ngài xử trí. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Ta lời nói trước. Ngươi như thật phạm vào việc này, liền lột ngươi thần vị thiên chức. Làm ngươi ném thiên phạt giếng đi phàm trần. Hóa thành một bức nữ tử thấy liền sợ bộ dáng Biện Trang không khỏi 2 chân run lên. Liên tục nói không dám. Hắn tại thiên đình hỗn mấy ngày này kỳ thật cũng hiểu rõ. Hắn thích cũng không phải là vị nào nữ tử, chỉ là đơn thuần sắc đẹp mà thôi. Làm tốt những này an bài, Lý Trường Thọ lấy ra một bản luyện binh tiểu sách. Làm 3 tên phó thống lĩnh cẩn thận suy nghĩ. Trong nửa tháng bắt đầu trận đầu tứ hải diễn binh. Này 3 vị phó thống lĩnh ôm quyền đáp ứng, cung cung kính kính tiến Lý Trường Thọ rời thiên hà một bên. Lý Trường Thọ vừa đi, 2 vị khác phó thống lĩnh liền cùng lúc chắp tay. Một người cười nói, Biện đại ca, ta tính tình sốt ruột. Sau này nếu có va chạm chỗ, còn thỉnh nhiều hơn tha thứ. Biện Trang đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền chịu đựng đau lưng, thẳng cắp cái eo. mỉm cười trả lời. Dễ nói. Dễ nói. Nguy cơ tạm thời vượt qua. Mà Biện Trang giờ phút này đã là rõ ràng, hắn hiện tại đã thành hải thần người êm tai một chút gọi chính quy. Khó nghe một chút chính là thân tín này. Hạnh phúc đến quả thực quá nhanh. Làm hắn cũng có chút trở tay không kịp. Cũng bức thiết cho hải thần đại nhân tiến một chút quê quán thổ đặc sản tới. Rời đi thiên hà một bên về sau, Lý Trường Thọ cưới mây chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Làm thiên hà thủy binh hạ phàm đi biển trong luyện binh, bất quá là hắn kế tiếp trong kế hoạch một vòng mà thôi. Sau đó sự tình còn muốn cùng Ngọc Đế bệ hạ trước thời hạn bẩm báo một tiếng, mượn thiên đình chi lực. Đi tới Lăng Tiêu Điện, thủ vệ thiên binh không dám ngăn cản, điện trước thiên tướng vội vàng hành lễ. Lý Trường Thọ cưới mây trực tiếp rơi vào cửa điện trước, bưng phất trần, một bộ áo trắng, vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Trên đài cao áo trắng Ngọc Đế thả ra trong tay thư quyển. Cười nói. Trường canh. Thế nhưng là lại có cái gì diệu kế? Lý Trường Thọ đầu tiên là hành lễ. Sau đó liền đem chính mình bộ phận kế hoạch kỹ càng nói một lần. Làm Ngọc Đế nghe được. Bệ hạ. Ngày ý chỉ đắc hạ. Bàn đào yến chính là quyết định long tộc tồn vong thời điểm. Tiểu thần lợi dụng đây là chuẩn. Đi thu long chi chuyện. Tiểu thần cảm thấy, lúc này vẫn như cũ có hoàn thành thượng sách chi khả năng. Làm long tộc chủ động đền đáp quy hàng. Thiên đình chi uy có thể tan dương vậy. Ngọc Đế cười nói, như Trường Canh cảm thấy thời gian gấp rút, bàn đào yến cũng có thể đẩy sau. Bệ hạ đoạn không thể như này. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Bệ hạ, thay đổi xoành xoạt chính là tối kỵ. Bệ hạ ngài một đạo ý chỉ. Chính là thiên đạo vận chuyển cũng sẽ thù ảnh hưởng. Tác động đến thiên địa trong sinh linh vô số. Như tùy tiện sửa đổi. Chẳng lẽ không phải thiên địa đại loạn? Bệ hạ xin yên tâm. Tiểu thần chẳng qua là kiệt lực đi thử một lần. Như có thể thành tất nhiên là không thể tốt hơn. Nếu không thành. Cũng có thể vì thiên đình thu long tộc về sau. Giảm bớt bộ phận lực cản. Thiện áo trắng Ngọc Đế cảm khái không thôi. Thở dài. Đến Trường Canh. Ta gì sầu lo nhưng có cái gì. Là thiên đình có thể xuất lực. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Nói. Tiểu thần cả gan. Cần ba loại sự vật. Ngọc Đế lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói đi. Lý Trường Thọ nói. Tiểu thần cần bệ hạ chống không tự viết một phong. Không cần che trời đế ấm tỉ. Bệ hạ lưu một tia đạo vận tải trên đó liền có thể. Tốt. Tiểu thần cần bàn đào một chút. Sau đó sẽ đi thánh nhân môn hạ ngọc hư cung. Kim ngao đào các vùng. Tiếp xiên giáo. Tiệt giáo chấp trường giáo vô người. Lấy thiên đình muốn thu long tộc nhập thiên sự tình. Thỉnh hai giáo cao thủ phát ra tiếng gấp rút tiếp viện. Đối long tộc tạo áp lực. Thiện tiểu thần còn cần một ít công đức. Một phần bệ hạ mệnh lệnh. Lý Trường Thọ tải tay áo trong tay lấy ra huyền trục. Chính là kia đại vũ trì thủy đồ. Không vội không chậm nói. Tiểu thần đi hỏa vân đồng lúc. Từng đến đại vũ đế quân ban thưởng vật này. Trên đó đánh dấu Nam Thiên Bộ Châu Giang. Hà. Hồ. Trạch. Kế tiếp này 12 năm tiểu thần tự xin mang theo này đồ du lịch Nam Thiên Bộ Châu. Bề hạ tứ hải mặc dù đại thần vị có hạn. Nam Thiên Bộ Châu bên trong sông lớn hồ. Chi bằng phong đê giai thủy thần mà phân đất phong hầu các nơi thủy thần. Có thể mệnh nhiệm kỳ. Ngàn năm. Trăm năm đều có thể. Như thế. Này phê thần vị có thể khiến long tộc cấp tốc rửa sạch tự thân nghiệp chướng. Long tộc làm sao có thể không tâm động cưỡng chế. Thi ăn. Lại cho long tộc chi hy vọng. Tiểu thần không sợ long tộc không chủ động chờ lệnh. Lại. Đem Nam Thiên Bộ Châu Thủy sự đặt vào thiên đình trực quản hàng ngũ. Cũng có thể bổ thiên đình thần vị chống chỗ chi không đủ. Hay. Hay a. Ngọc Đế vỗ tay cười to. Tại bàn ngọc về sau đứng dậy. Ánh mắt sáng rực mà nhìn Lý Trường Thọ. Trường Canh. Ngươi rốt cuộc còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ? Lấy đại vũ trì thủy đồ. Mở rộng Nam Thiên Bộ Châu sông lớn đầm chi thần vị. Ủy như vậy thần vị lấy nhiệm kỳ. Lo gì không thể dẫn kia long tộc chủ động hiệu chung như thế diệu kế. Không phải Trường Canh không thể ra, Trường Canh mau mau nghe lệnh, Lý Trường Thọ làm đạo vái chào. Miệng nói: "Tiểu thần tại." Ngọc Đế tại bàn ngọc sau đi qua đi lại, tinh thần tỏa sáng, hai mắt ẩn ánh sáng chợt dẫn thiên đạo chi lực, khai thiên đế miệng: "Nay ta mệnh Hải Thần Trường Canh, cầm Đại Vũ Trì Thủy Đồ, Trường Trảm Ma Kiếm, tuần tra Nam Thiên Bộ Châu các nơi thủy lợi, Định Giang, Hà, Hồ, Trạch Chi Thần vị tiểu thần lính mệnh." Lý Trường Thọ lời nói rơi xuống, Lăng Tiêu Bảo Điện các nơi kim quang lấp lóe, một cỗ công đức chi lực hướng Lý Trường Thọ trong tay sở nâng bảo đồ mà đi, cơ hồ đảo mắt liền đem này bảo đồ phủ lên thành màu vàng. Tùy theo lại có một thanh liền vỏ bảo kiếm từ Lý Trường Thọ trước mặt chậm rãi ngưng tụ thành, trên đó bao vây lấy nồng đậm thiên đạo chi lực, càng có thể so với hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo chi sắc bén Thiên Đế Trảm Ma Kiếm B. Sợ. Cảm tạ minh chủ Thán Thiêu Hương Tiêu lần nữa phiêu hồng, cảm tạ tân minh chủ Tam Thập Nhi lập 1984. Sữa chua toàn bộ uống sạch quang. Thư hữu 150.601.164.220.147. Không muốn lộ ra tính danh tiểu manh tân đại lực duy trì, cảm tạ các vị độc giả lão gia đối chính bản duy trì. Tác giả Quân thận trọng tăng thêm cột, cảm ơn Mumi đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 34 chương 312 Hải Thần. Ngươi thiếu nữ đồ để hay không rời Lăng Tiêu Bảo Điện. Trở về Hải Thần phủ trên đường, Lý Trường Thọ hít mắt cười. Lấy việc công làm việc tư một lần cảm giác còn rất khá. Không, không đúng. Công giữ tư đều lời hảo sự tình, sao có thể gọi lấy việc công làm việc tư? Liếc nhìn tay áo trong lóng lánh kim quang Đại Vũ Trì Thủy Đồ, Lý Trường Thọ lập tức các loại thoải mái, trực tiếp bớt đi chính mình đại bút công đức chi lực. A bảo vật này sau đó chỉ cần thêm chút tế luyện, liền có thể trở thành một cái công thủ gồm nhiều mặt hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo. Lại căn cứ Lý Trường Thọ suy tính, hắn chỉ cần hoàn thành thăm dò sông lớn biển hồ, thiên đạo sẽ còn hạ xuống công đức. Món bảo vật này có lẽ còn có thể lần nữa tăng lên, cho nên vừa rồi ra Lăng Tiêu Điện lúc, xem Ngọc Đế bệ hạ cái loại này cảm động, cảm khái ánh mắt, Lý Trường Thọ bao nhiêu đều có chút không tốt lắm ý tứ. 12 năm thu long quy hoạch đã toàn diện khởi động, Lý Trường Thọ đã đem nên an bài chuyện an bài xong xuôi. Kế tiếp hắn cũng sẽ không có chuyện việc nào tự mình làm. Đi xiên giáo, tiệt giáo bái phỏng qua về sau, lại đi Long Cung tìm Đông Hải Long Vương chào hỏi. Sau đó liền giá thuyền công khoản du lịch Nam Châu, chờ đợi bàn đảo yến bắt đầu. Bộ này phương án có phải hay không hữu hiệu nhất, kỳ thật còn chờ thương thảo. Nhưng đối Lý Trường Thọ mà nói, đây là nhất ổn, cũng là hắn có thể hai bên không đắc tội phương án. Trở về Hải Thần Phủ, Lý Trường Thọ đem Thiên Đế Trảm Ma Kiếm bày biện tại chính đường bắt mắt nhất vị trí, lại làm cách đạo vái chào bái một cái. Sau đó, hắn rời trương ghế đu, phơi thiên đình mặt trời, chờ đợi Đông Một Công đưa tới bàn đảo. Có thiên tướng bưng tới nước trà, có sao chỉ tiên tử đưa tới vương mẫu nương nương ban thưởng mâm đựng trái cây. Lý Trường Thọ liền như vậy thong thả hưởng thụ. Mặc dù giấy đạo nhân nhấm nháp những này cảm giác thoáng có chút không đủ, nhưng tóm lại cũng là muốn làm dáng một chút. Nếu như chính mình không có nhiều như vậy giấy đạo nhân, chân thân ở vào vị trí này, chắc hẳn thiên đình sinh hoạt sẽ là vô cùng nhàn nhã, thoải mái dễ chịu, lại buồn tẻ. Nói lên vương mẫu nương nương, Lý Trường Thọ thượng thiên đến nay vẫn luôn chưa từng thấy vị này thiên hậu hình dáng. Nhưng thật ra là Lý Trường Thọ cố ý tránh ra, chưa đi bái kiến qua vương mẫu nương nương. Tránh hiểm nghi cái này cũng là không cần. Lý Trường Thọ còn không có tự tin đến. Dựa vào bản thân cố này tuổi già sức yếu giấy đạo nhân, liền có thể bị người hiểu lầm cái gì. Hắn ngày bình thường liền nữ tiên đều không đi tiếp xúc, nhiều nhất chính là cùng thiên tướng nhóm nói đùa trêu vẹo vài câu. Không đi bái kiến vương mẫu là Lý Trường Thọ lo lắng Ngọc Đế cùng vương mẫu tại thiên đình đại quyền trên có mâu thuẫn. Vương mẫu nương nương cùng Ngọc Đế không sai biệt lắm theo hầu, Đạo tổ năm đó là làm bọn họ hai vị trưởng quản thiên đình trên danh nghĩa. Vương mẫu quyền hành. Cũng không tại Ngọc Đế hạ. Bây giờ, Lý Trường Thọ cũng không hiểu rõ. Ngọc Đế cùng vương mẫu rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Nhưng thiên đình đại quyền tụ tập tại Ngọc Đế chi thủ. Vương mẫu chỉ ở giao trì bên trong tu hành. Cho nên, chủ động đi bái kiến vương mẫu. Liền có bị Ngọc Đế hiểu lầm nguy hiểm. Không đi bái kiến vương mẫu, chính mình cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Cả hai khách quan tự rước này nhẹ, chủ yếu xông ra một cái ổn tự. Đáy lòng xẹt qua những ý niệm này. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh. Cố này lão thần tiên giấy đạo nhân tại kia nhắm mắt dưỡng thần. Nghe gió bên trong. Có ngoài tường tiếng bàn luận xôn xao. Cũng có thiên binh tuần tra lúc chỉnh tề tiếng bước chân. Còn có nơi xa không biết cách nào tỏa trên tiên sơn. Tiên tử tiếng cười khẽ. Từng tiếng lọt vào tai cũng bất quá tâm. Đi xin tiệt hai giáo bái kiến chấp trưởng giáo vụ người kỳ thật chính là đi cầu kiến Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo đạo nhân. Tiệt giáo bên này ngược lại là hảo thấy. Xin giáo bên này còn có cái Nhiên Đăng phó giáo chủ. Mình ngược lại là muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Miễn cho bị đối phương làm khó dễ. Lý Trường Thọ trước đây nghe Đông Một Công nói qua. Bởi vì thiên đình trước đây bàn đào yến cũng không có gì tân khách. Giao trì trong bảo khố bàn đào còn thừa vô cùng nghiêm trọng. Không ít bàn đào qua ngàn năm liền sẽ hóa thành linh khí tiêu tán. Tạo thành nghiêm trọng lãng phí. Cho nên, lần này đi cho siêu tiệt hai giáo tặng lễ thiên đình hẳn là sẽ không keo kiệt. Lại làm như thế nào ám chỉ bệ hạ. Ta cũng muốn làm điểm quả đào ăn, tuy nói bàn đào chính mình không quá mức đại dụng. Nhưng sư phụ, sư muội, sư thúc, sư tổ, chuẩn sư nương các nàng. Dùng bàn đào khẳng định rất có ít lợi. Sư muội phi thăng xuất quan sau, làm điểm bàn đào trở về ăn mừng hạ cũng là có chút hợp với tình hình. Chính nghĩ như vậy, Lý Trường Thọ nhất tâm nhị dụng. Non nửa tâm thần lưu tại thiên đình hải thần phủ. Hơn phân nửa tâm thần trở về bản thể. Tiên thức lại tại sơn môn các nơi tinh tế tra xét một lần. Xác định các nơi như thường. Không có gì tâm ma quấy phá. Lúc này mới an tâm thu hồi ánh mắt. Chính lúc này, một mạt bóng hình xinh đẹp bay ra phá thiên phong, hướng Tiểu Quỳnh Phong mà tới. Nàng dẫm lên áng mây. Một bộ màu băng lam thanh nhã váy dài. Tóc dài không trải tóc mây. Chẳng qua là vim lên đơn giản đuôi ngựa. Ngọc diện băng lãnh lúc đẹp tuyệt nhân gian. Lại khiến người ta không khỏi vô ý thức suy nghĩ. Nàng mỉm cười lúc lại sẽ là cái nào bộ dáng. Hữu độc không phải muốn bế quan sao? Lý Trường Thọ cũng là có chút buồn bực. Vừa mới giúp nàng xử lý tâm ma. Lúc này chính hẳn là cảm ngộ tùng sinh lúc. Tại sao lại ra ngoài đi lại hẳn là. Đáy lòng còn có tích tụ mà thôi. Giúp người giúp đến cùng. Hố Phật hố đến Tây. Lý Trường Thọ khẽ thở dài nửa tiếng. Chủ động ra ngoài. Đứng tại bên ngoài đan phòng. Đóng lại các nơi đại trận. Lặng lặng chờ Hữu Cầm Huyền Nhã bay tới. Vốn là muốn trực tiếp đi phòng bài bạc Hữu Cầm Huyền Nhã. Phát hiện Lý Trường Thọ thân hình. Chân dưới mây trắng liền lập tức ngoặt một cái. Trực tiếp hướng đan phòng rơi xuống. Nàng từ mây trên nhẹ nhàng nhảy xuống lúc. Váy có chút bay lên. Chân ngọc bạch ngọc không tì vết. Cũng là có chút đẹp mắt. Trường Thọ sư huyên. Huyền Nhã hai tay ôm quyền hành lễ. Môi mỏng có chút nhích lên. Khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Kia đôi so đêm tối bầu trời đêm còn muốn trong suốt con ngươi. Nói đáy lòng bình yên cùng vui vẻ. Hữu Cầm sư muội. Lý Trường Thọ chắp tay hoàn lễ. Cười nói. Gần đây tu hành nhưng có nghi nan. Hữu Cầm Huyền Nhã ngâm khẽ một hai. Rất nghiêm túc gật đầu. Khuôn mặt hơi có chút hổ thẹn. Hổ. Thẹn làm sư huyên thất vọng. Hữu Cầm Huyền Nhã xinh đẹp gương mặt tràn đầy ảm đạm. Ta từ tu hành lúc. Kém chút bị tâm ma thừa lúc. Đạo tâm lúc này mặc dù đã củng cố. Nhưng như vậy quả thực. Lý Trường Thọ cười nói. Tâm ma mà thôi. Chúng ta luyện khí sĩ phần lớn đều phải trải qua. Không cần vì vậy mà chú ý. Ngược lại là. sư muội ngươi nên suy nghĩ lại chuyện đã qua. Vì cái gì đạo tâm có khe hở? Bởi vậy phòng ngừa vì tâm ma thừa lúc. Trường Thọ sư huyên nói, Huyền Nhã đều nhớ kỹ. Hữu Cầm Huyền Nhã ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ. Thấp giọng nói, có thể cùng ta ở trên núi đi một chút sao? Ta có mấy cái nghi hoặc, cũng là cùng đạo tâm khe hở có quan hệ, muốn thỉnh giáo sư huynh. Lý Trường Thọ, nàng sẽ không phải muốn cùng chính mình chia sẻ tâm ma trải qua à? Thật đúng là như thế. Lý Trường Thọ cùng Hữu Cầm Huyền Nhã tại bên ngoài đan phòng vây núi rừng trong tùy ý dạo bước, nghe Hữu Cầm Huyền Nhã nói ra tâm ma bên trong đại khái tình hình. Thậm chí nàng không muốn nói láo, chịu đựng ngượng ngùng nói cùng tâm ma hóa thành Trường Thọ sư huyên như thế nào vui vẻ tu hành. Thực tố cái chủng loại này, Trường Thọ sư huyên. Hữu Cầm Huyền Nhã quay đầu nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ bên mặt, nhẹ giọng hỏi, Huyền Nhã có một chuyện không rõ. Kia tâm ma từng đối Huyền Nhã có chút vô lễ tiến hành động, cụ thể chính là kia tâm ma hướng về phía trước. Cái này không cần phải nói cụ thể. Lý Trường Thọ đánh gãy Hữu Cầm Huyền Nhã giảng thuật, cười nói, đại khái vấn đề ta đã rõ ràng. Sư muội hướng tới song tu sinh hoạt, là cùng nhau tu hành, cùng nhau đàm luận, nhàn vân giã hạ, đánh đàn tấu tiêu, đủ đi con đường trường sinh. Đây thật ra là không ít luyện khí sĩ đáy lòng suy nghĩ đạo lữ sự tình. Thanh tính thanh nhã, vô cùng đúng vậy. Hữu Cầm Huyền Nhã nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói, sư huyên, Huyền Nhã không phải muốn hỏi cái này. Lý Trường Thọ cười nói, đó là cái gì u, v, quy, quy, mơ. Hữu Cầm Huyền Nhã hơi suy tư, răng trắng nhẹ trừ môi mỏng, lông mày hạ sóng mắt nhẹ dạng, cùng với trong rừng thổi tới từ từ thanh phong, nói khẽ, mới vừa hỏi qua sư phụ. Sư phụ nói, tâm ma sở hiện, kỳ thật đều là Huyền Nhã chấp niệm. Huyền Nhã cũng hỏi qua bản tâm, vẫn có chút mê mang, cho nên đến tìm sư huyên tìm một đáp án. U, vinh, quy, quy, mơ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, sư mỗi ngươi nói chính là, nếu ta có thể cho ngươi đáp án này, ta tự sẽ cho ngươi kia ân. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng than nhẹ, hai tay rũ xuống trước người, mười ngón giao thoa, lòng có lục nhi nhẹ nhàng vọt. Nói qua chỉ chốc lát vẹn vẹn số từ. Lý Trường Thọ kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng nghe được Hữu Cầm Huyền Nhã nói ra câu kia, Trường Thọ sư huyên, Huyền Nhã khả năng đối ngươi có một số khác biệt tại tu đạo bản lữ niệm tưởng. Lý Trường Thọ không chịu được một tay nâng chán, hẳn là nàng đem tâm ma dối ra An Lộc Sơn chi trảo hành vi xem như nàng nội tâm chấp niệm. Cái này nhưng cũng nói được, nhưng đây chẳng qua là Lý Trường Thọ vì hù đến nàng mà khai thác kịch liệt thủ đoạn. Hơn nữa tại tâm ma huyễn cảnh bên trong, hắn thật chỉ là làm dáng một chút, không có bất kỳ cái gì siêu việt ranh giới. Cuối cùng hành vi này làm sao xử lý? Dỗ tiểu hài bình thường, nói cho nàng nghĩ như vậy là không đúng, là không thuần khiết, làm nàng tự trách áy náy, cái này cũng quá không địa đạo một chút. Lý Trường Thọ châm trước hạ ngôn ngữ, chắp tay ngẩng đầu, thông qua trong rừng khe hở nhìn lên bầu trời đóa đóa mây trắng. Hắn ôn thanh nói, sư muội, ngươi ta tu hành trước đó đều là phàm nhân, phàm nhân nhỏ yếu, cần lấy sinh sôi đời sau đến bảo trì tộc đàn củng cố, làm tự thân huyết mạch có thể kéo dài tới. Cho nên có một ít chuyện là viết nhập huyết mạch bên trong, ở trong đó liền bao quát nhân tộc sinh sôi sự tình. Ngươi đáy lòng xuất hiện kia phần niệm tưởng, kỳ thật rất bình thường. Kim tiên nếu không phải tuyệt tình tuyệt tính, làm sao có thể vô dục? Cho nên ngươi không cần vì thế cảm giác xấu hổ, cảm thấy chính mình không đủ thuần túy. Muốn, tình, tâm chờ đều là chính mình một bộ phận. Học đi khống chế, đi đối mặt, đi vượt qua, cũng là tu hành một loại phương thức. Hữu Cầm Huyền Nhã nghe đến mê mẩn, tinh tế suy nghĩ, không khỏi nhẹ nhàng thở phào một cái. Tâm kết xác thực mở ra. Lý Trường Thọ cười nói, hơn nữa, sư muội tâm tư của ngươi đúng là vô cùng đơn thuần. Lấy một thí dụ, ngươi có biết phàm nhân phu phụ như thế nào cụ thể làm việc mới có thể có dòng dõi hữu cầm? Huyền Nhã lập tức đáp. Huyền Nhã từ trên sách nhìn qua, nghe nói xác nhận âm dương nhị khí giao hội mới có thể thai nghén sinh linh. Nói chung, hai người đối mặt mà ngồi, song trường trung để, từng người vận chuyển pháp lực tiên lực, lấy bản nguyên âm dương nhị khí làm dẫn, ngưng sinh linh khí quy về nữ tử trong bụng. Lý Trường Thọ cái trán không khỏi toát ra mấy cái dấu hỏi, ai dạy ngươi cái này, đây là sai dạy? Hữu Cầm Huyền Nhã có chút không hiểu nháy mắt mấy cái, đối Lý Trường Thọ làm cái đạo vái chào, nghiêm mặt nói: còn thỉnh Trường Thọ sư huyên dạy ta, ta dạy Lý Trường Thọ đều không chịu được, mặt mo đỏ ửng, vội vàng nói: việc này ngươi đến hỏi ngươi sư phụ, hoặc là đến hỏi Linh Nga, tiểu sư thúc các nàng. Ngươi ta nam nữ hữu biệt, đây là tùy tiện giáo không được. Hữu Cầm Huyền Nhã không khỏi càng thêm nghi ngờ chút, mà Lý Trường Thọ chủ động chuyển qua chủ đề, bắt đầu trò chuyện cùng thời kỳ đệ tử tốt nghiệp đi hướng. Hữu Cầm Huyền Nhã là độ tiên môn đương đại thủ tịch đại đệ tử, việc này tự nhiên cũng có chú ý, rất nhẹ nhàng liền bị Lý Trường Thọ mang lệch lực chú ý. Sau nửa canh giờ, nàng mang theo đáy lòng kia phần nghi hoặc quay lại Phá Thiên Phong. Lý Trường Thọ xoa xoa cái trán mồ hôi nóng, đáy lòng yên lặng thở dài, cảm thấy chính mình có phải hay không nên cho Ngọc Đế bệ hạ thượng một phong tấu chương, đặc biệt làm một chút hồng hoang vỡ lòng giáo dục, hẳn là có không ít công đức đi. Đại khái song trường chống đỡ, ngồi xếp bằng, sách cũng uổng cho ngươi có thể nghĩ ra tới. Lý Trường Thọ lắc đầu, thân hình phiêu nhiên trở về đan phòng. Nói đi thì nói lại, năm đó đạo tổ lập thiên đình, chư thánh đình thiên địa đại sự lúc, nữ hoa thánh nhân bằng vào tiên thiên linh bảo Hồng Tú Cầu, đỉnh nhân duyên đại sự, lập thiên địa nhân tam hôn. Thiên hôn chính là chỉ Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, này đối sư huyên muội làm gương tốt, thành tam giới hôn phối sự tình làm gương mẫu. Chỉ bất quá bởi vì thiên đình tương đối yếu ớt, không có gì quá lớn ảnh hưởng, đem hôn nhân mô bản viết vào thiên đạo. Từ đó về sau, các tộc mới định ra hôn nhân gả cưới cấp bậc lễ nghĩa. Không giống Vu, người hai tộc thượng cổ lúc, chủ yếu dựa vào bộ tộc tụ hội yêu đương. Lúc ấy phong tục là từ nữ tử phát động tập kích bất ngờ, coi trọng cách nào nam tử liền lên đi, đánh cho bất tỉnh gánh trở về chính mình lều vải. Lý Trường Thọ tại cổ tịch thượng nhìn thấy loại này phong tục lúc, cũng không khỏi sinh ra một chút liên tưởng. Này nếu là cách nào bộ tộc có cách đại suất ca gây nên nữ tử tranh đoạt, chẳng phải là sẽ bị một gậy đập bể đầu ai? Hồng hoang a, không chỉ là nữ tử, nam tử cũng muốn bảo vệ tốt chính mình a. Đưa tiến Hữu Cầm Huyền Nhã, Lý Trường Thọ lại đợi nửa ngày. Đợi hoàng hôn ngã về tây, Thái Âm tinh sắp tại biển mây trên thò đầu ra lúc, Đông Mộc Công mang theo một đội thiên binh cưới mây mà tới. Nhìn thấy Lý Trường Thọ về sau, Đông Mộc Công hàn huyên hai câu, liền lấy ra hai cái bảo nang, tổng cộng 300 viên phẩm tướng tốt nhất bàn đào. Đông Mộc Công cười nói: xin tiệt hai giáo các 100 viên, nhân giáo cũng có 100 viên. Việc này là Vương Mẫu nương nương định ra. Nói xong nhẹ nhàng chớp mắt, Lý Trường Thọ lập tức rõ ràng trong đó chi ý. Nhân giáo có ai ngoại trừ thánh nhân lão ra? Chẳng phải hắn cùng đại pháp sư này 100 viên bàn đào rõ ràng chính là đưa cho Lý Trường Thọ? Lý Trường Thọ đáy lòng cảm khái không thôi, nhưng mặt ngoài vô cùng chấn định, đem bàn đào thu hồi, nói: một công nhưng còn có cái khác căn dặn ta, sáng sớm ngày mai liền đi trên Kim Ngao đảo. Cái này, Đông Một Công quay đầu liếc nhìn Hải Thần Phủ đại môn, thấp giọng nói: có cái vấn đề nhỏ, cũng coi như Vương Mẫu nương nương phó thác. Hải Thần, ngươi thiếu đồ đệ hay không? Không phải tu hành truyền đạo đồ đệ, là mưu lược trí kế đồ đệ, cùng nhân giáo đạo thừa không quan hệ. Ngươi nếu là thiếu đồ đệ, chỉ cần mở kim khẩu, ta lập tức đưa tới cho ngươi. Lý Trường Thọ không khỏi hơi nhíu mày, thấp giọng nói: Người nào có thể để cho Vương Mẫu nương nương phó thác Đông Một công truyền thanh nói. Là một vị điện hạ. Bệ hạ tâm đầu nhục. Nương nương trong lòng bàn tay châu. Bất quá vẫn luôn không đối bên ngoài tuyên dương. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, bệ hạ đối với chuyện này là có ý gì? Việc này chính là bệ hạ nói ra. Kia không sao. Lý Trường Thọ cười nói. Bệ hạ có lệnh. Ta làm sao có thể không tôn vị này điện hạ ở đâu. Ta cách này đi bái kiến một phen. Ngay tại bên ngoài. Đông Một Công xoay người. Đối cửa chính nói một tiếng. Long Cát điện hạ. Lại vào đi. Hải thần đáp ứng. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 34 chương 313 đại pháp sư uy quan. Tam tiên đảo tiến đảo. Đông Một Công vừa dứt lời. Hải thần bên ngoài phủ liền có một thiên binh thoát ly đội ngũ. Hai bước nhảy tới môn phái trong. Cách này thiên binh cúi đầu bước nhanh tiến lên. Đầu đội ngân nón trụ. Thân mang tỏa giáp chiến váy. Từ xa nhìn cùng nam tử không khác. Chẳng qua là hơi thấp chút. Đợi nàng đến phủ cận. Đối Lý Trường Thọ cùng Đông Một Công ôm quyền hành lễ. Thấp đầu mới chậm rãi nâng lên. Lộ ra một trương đoan chính thanh tú. Cùng với một chút ngây ngô khuôn mặt nhỏ. Giống như tuổi dậy thì thiếu nữ. Như đặt ở trong phàm nhân cũng liền 13-14 tuổi bộ dáng. Nàng mới mở miệng. Tiếng nói có chút thanh thúy. Long Cát bái kiến Một Công. Bái kiến hải thần điện hạ đa lễ. Lý Trường Thọ cười trở về cách đạo vái chào. Long Cát tuy là Ngọc Đế Vương Mẫu Chi Nữ. Lại là Thiên Đình công chúa. Nhưng ở Thiên Đình bên trong vẫn chưa có đối ứng thần vị. Xem như Ngọc Đế bệ hạ gia quyến. Như vậy chấp lễ cũng coi như hợp tình lý. Lý Trường Thọ đáy lòng lại rất nhiều cảm khái. Long Cát, phong thần đại kiếp sau Hồng Loan tinh quân, lại là một vị cùng phong thần đại kiếp có quan hệ người a. Chính mình cùng phong thần đại kiếp quả nhiên là cắt không đứt, lý còn loạn. Lý Trường Thọ ý nghĩ chuyển động. Một chút cùng Long Cát có quan hệ ký ức nườm nượp mà đến. Hơi suy tính. Liền đem chính mình biết tin tức đều sửa sang lại ra tới. Phong thần kiếp nạn bên trong Long Cát. Ngược lại là cái pháp lực không thấp tiểu cao thủ. Đứng xiên giáo trận doanh. Chủ động tiến đến tương trợ Chu Vũ Vương. Long Cát vốn là thiên đế chi nữ. Tục truyền là bởi vì phạm sai lầm bị giáng chức hạ phàm gian tu hành. Tương quan chiến tích Lý Trường Thọ không nhớ rõ lắm. Liền nhớ rõ nàng bị cách nào đó tiên ông cùng Nguyệt Lão sở khuyên. Gả cho nàng một cái thủ hạ bại tướng. Nàng kia thủ hạ bại tướng vẫn là cái không thế nào hành tiểu bạch kiểm gọi Hồng Cầm hay là cái gì. Căn cứ Lý Trường Thọ đối Nguyệt Lão thiết hiểu rõ. Nguyệt Lão có thể làm ra loại này không có lương tâm chuyện. Tất nhiên là có người nào hoặc là thế lực ở sau lưng tính toán. Có quan hệ Long Cát đại khái tình huống, Lý Trường Thọ biết cũng chính là những thứ này. Đông Một Công ở bên nói. Long Cát điện hạ. Sao không hiện ra hình dáng? Bái hải thần vì lão sư đúng. Long Cát công chúa nhẹ giọng đáp ứng. Quanh người nổi lên nhàn nhạt tiên vụ. Đợi tiên vụ tiêu tán. Trên người nàng giáp trụ biến mất. Hóa thành một thân màu trắng nhạt tiên váy. Như thác nước tóc xanh cũng rủ xuống. Lúc này. Long Cát cái đầu so vừa rồi thấp mấy phần. Thân thể cũng nhỏ yếu rất nhiều. Đã hoàn toàn có thể dùng đáng yêu để hình dung. Lý Trường Thọ cẩn thận nhìn lên. Này còn quả nhiên là thiếu nữ. Vừa mới bắt đầu tiến vào tuổi dậy thì cái chủng loại này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đều xem như tiên thiên sinh linh. Bọn họ nữ nhi sinh trưởng chu kỳ. Là theo năm tính. Vẫn là theo nguyên hội tính này. Long Cát công chúa nói ít cũng mấy ngàn tuổi. A này nếu là tại phong thần đại kiếp vẫn là như thế thiếu nữ hình dáng tướng mạo. Kia Nguyệt Lão thiết cùng cái gì tiên ông. Cùng với cái kia Hồng Cẩm. Không phải liền là tại phạm tội sao ăn. Chính mình thân là Ngọc Đế bệ hạ tín nhiệm bình thường quyền thần. Đến mau chóng đưa ra một bộ hoàn chỉnh thiên quy thiên luật mới được. Thiếu nữ Long Cát hướng về phía trước đối Lý Trường Thọ doanh doanh cúi đầu cung kính kêu lên, Long Cát bái kiến lão sư. Ai đừng có gọi ta lão sư, này nhân quả có thể tùy tiện chịu không nổi. Lý Trường Thọ cười nói. Công chúa điện hạ đã muốn cùng tiểu thần học mưu lược chi đạo. Kia tiểu thần liền dày ra mặt. Đón lấy chuyện này. Nhưng công chúa điện hạ gọi tiểu thần làm hải thần chính là đừng có lão sư gọi. Long Cát không khỏi nhìn hướng đông một công cái sau mỉm cười gật đầu cảm thấy Lý Trường Thọ bất quá là khiêm tốn. Kỳ thật, là thật sợ. Một công cười nói, hải thần nói thế nào, điện hạ như thế nào làm là được. Long Cát công chúa lập tức giòn tan kêu lên. Hải thần Lý Trường Thọ lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Theo tay áo trong cầm mấy bình đan dược làm lễ gặp mặt. Hắn vốn cho rằng, Long Cát công chúa ngày hôm nay đến đây. Chẳng qua là cùng chính mình chào hỏi. Đi cách đi ngang qua sân khấu. Nhưng chưa từng nghĩ. Đông một công dẫn người rời đi sau. Vì công chúa điện hạ này liền đứng tại hải thần phủ xó xỉnh bên trong. Có chút hiếu kỳ đánh giá các nơi. Toàn thân lộ ra một cỗ linh tính. Điện hạ, ngài Lý Trường Thọ trong mắt lộ ra mấy phần không hiểu. Mẫu thân làm ta đi theo hải thần ngài bên cạnh nhiều học nhiều nhìn. Này thiếu nữ cười nháy mắt mấy cái. Mang theo một chút xào hoạt. Hải thần, ta có thể tại ngày này ở lại sao điện hạ? Thực không dám giấu giếm. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Tiểu thần ở chỗ này bất quá là hóa thân. Ngày bình thường này hóa thân phần lớn là tại tu hành. Rất không thú vị. Hải thần yên tâm. Ta cũng là muốn tu hành đâu. Long Cát cười nói. Đã mẫu thân nói làm ta đi theo hải thần bên cạnh. Ta tất nhiên là muốn tuân theo mẫu thân mệnh lệnh. Hải thần nếu là muốn đi ra ngoài. Hoặc là phải làm chuyện gì lúc. Như thuận tiện liền mang theo Long Cát. Nếu không liền. Coi như Long Cát không ở chỗ này. Long Cát chính là tới làm hải thần ngài bên người đồng tử đồng nữ. Chân chạy làm việc vặt đều là không ngại. Cũng đoạn sẽ không cho hải thần trêu chọc nhân quả. Gia tăng phiền phức. Ném đi chúng ta thiên đình ra mặt. Lý Trường Thọ không khỏi thầm khen. Vị công chúa điện hạ này mỗi tiếng nói cử động đều là có chút biết lễ. Lời nói cử chỉ lại có một loại tự thành khí độ. Tự nhiên hào phóng. Không kiêu không gấp. Đúng là cách đúng vậy người kế tục. Không hổ là ngọc đế cùng vương mấu cốt nhục. Lý Trường Thọ cười nói, nếu như thế, điện hạ không bằng đi giao trì chuẩn bị một phen, sáng mai lại đến thấy ta. Ta ngày mai liền sẽ lên đường. Đi tới bái phỏng tam giáo cao nhân. Long tộc Long Vương. Điện hạ cùng ta cùng nhau đi dạo này một vòng. Cũng coi như ghét chút thiện duyên. Đa tạ hải thần Long Cát nghe vậy vui vẻ không thôi, cũng tình chưa cưỡng cầu tại hải thần phủ trong ở lại. Đưa tiến Long Cát. Lý Trường Thọ không khỏi bắt đầu trầm tư. Bệ hạ đây là. Mấy cái ý tứ nếu là dùng phương pháp bài trừ kia đầu tiên loại bỏ một cách nhất hoang đường lựa chọn mỹ nhân kế. Đường đường ngọc đế. Tam giới chúa tể. Lại có tử tiêu cung chỗ dựa. Làm sao lại đem coi như chân bảo nữ nhi. An bài đi mỹ nhân kế hắn một cách nho nhỏ hải thần tiếp theo còn ứng loại bỏ đốc quân cách này lựa chọn. Ngọc đế cùng vương mấu ứng không làm được cử động như vậy. Ngược lại là đông một công nói tới lý do nhất là có thể tin. Vị này điện hạ. Chính là đến học mưu lược. Học tính toán. Có thể những này mưu lược. Tính toán lại làm như thế nào giáo hắn Lý Trường Thọ bất quá là làm việc ổn một chút xíu. Cân nhắc nhiều hơn một chút xíu. Chuẩn bị càng đầy đủ một chút xíu. Cũng không có cái gì đủ để dạy người sở trường nha. Cũng không thể truyền thụ Long Cát công chúa tư duy đạo đồ thị hình chiếu đại pháp. Bồi dưỡng Long Cát công chúa phát tán tính tư duy. Lý Trường Thọ ngồi tại trên ghế xích đu cũng là hơi lung túng một chút, cuối cùng chỉ có thể chuyển đổi ý nghĩ. Vẫn là đem vị này điện hạ xem như đốc quân đi. Như thế, Lý Trường Thọ ngược lại là lại càng dễ tiếp nhận chút. Lại hắn ngày bình thường làm hải thần, cũng không có gì cần che giấu. Thế là, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trường Thọ tâm thần vừa dứt tại hải thần phủ giấy đạo nhân trên người. Liền phát hiện hải thần ngoài cửa phủ. Đứng một đạo thân ảnh đơn bạc. Dĩ nhiên chính là Long Cát. Nàng trên đầu đâm cái bao vải. Giấu mái tóc. Lại đổi lại một thân đạo bào màu trắng nhạt. Dày vải. Cũng là có điểm đạo đồng dáng vẻ. Lý Trường Thọ đứng dậy hướng bên ngoài phủ mà đi. ngoài cửa thiếu nữ cũng liền vội vàng xoay người. Điện hạ có thể đợi lâu, Long Cát gặp qua hải thần, Long Cát hạ thấp người hành lễ. Lại nói, còn thỉnh hải thần gọi ta Long Cát. Hôm qua hải thần ngài cũng đã có nói, từ hôm nay, ta chính là hải thần ngài tùy tùng đạo đồng nha. Kia tiểu thần liền đắc tội. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh cầm trong tay phất trần đưa tới. Long Cát lập tức hướng về phía trước, hai tay đem phất trần phủng qua, ra dáng đặt tại trong ngực, đi theo Lý Trường Thọ phía sau. Lý Trường Thọ tay áo vung lên, khởi một đóa mây trắng, lập tức mang theo Long Cát hướng đâu xuất cung mà đi. Hôm qua Lý Trường Thọ suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định đem nhân giáo phần này bàn đào đưa cho Đại Pháp Sư, làm Đại Pháp Sư phân phối. Chuyện tuy nhỏ, lại không thể tùy ý đãi chi. Nhưng mà, làm Lý Trường Thọ không ngờ tới chính là, Đại Pháp Sư lại không tại đâu xuất cung bên trong ngủ. Tu hành đâu xuất cung tiền viện. Tiểu Kim cười hì hì nói xong, Đại Pháp Sư trở về Thái Thanh Quan, nói là có việc muốn bẩm báo thánh nhân lão ra. Tiểu Ngân cũng ở bên nói, lão quân mấy ngày trước đây cưới châu đi ra, cũng không trong cung. Trường Canh sư huynh, ngươi có cái gì việc khó sao, hay chúng ta cũng là có thể giúp ngươi. Lý Trường Thọ, giúp cái gì, cầm mấy món lão quân bảo vật xuống đối hầu tử gọi tôn hành giả, người hành tôn không phải việc khó gì. Lý Trường Thọ cười nói, từ trong ngực lấy ra một đầu hộp gấm, cười nói, vương mẫu nương nương cầm chút bàn đào tặng cùng đạo môn tam giáo, ta đặc biệt đưa tới, trong này có bàn đào 36 viên, hai người các ngươi cũng không nên ăn vụng, đợi Đại Pháp Sư trở về tự sẽ thưởng ban cho các ngươi. Nha Tiểu Kim Tiểu Ngân gật đầu đáp ứng, cũng là cảm thấy không có gì. Bàn đảo nha, thiên đình vừa lập, đâu xuất cung vừa xây kia mấy ngàn năm, thường thường liền có tiên tử các tỷ tỷ đưa tới. Về sau bởi vì ăn quả đào chán ăn, cầm đi đút thanh ngư không ít đâu. Sau đó, Lý Trường Thọ mang theo Long Cát bái biệt nơi đây, cưới mây nhắm hướng Đông Thiên Môn phương hướng mà đi. Long Cát công chúa hơi suy tư, cầm chỉ ngọc phù ra tới, trong đó viết xuống một đoạn văn ngữ. Lý Trường Thọ cười nói, viết cái gì, hải thần mời xem. Long Cát công chúa đem ngọc phù đưa tới, Lý Trường Thọ đảo qua một chút, không khỏi cười khẽ vài tiếng. Vị này Long Cát công chúa, càng đem hắn vừa rồi đối Tiểu Kim Tiểu Ngân theo như lời lời nói, đều ghi xuống. Lại tại phía sau viết một đoạn ngắn lời bình. Lời bình viết chính là, ngày hôm nay hải thần nhập đâu xuất cung tìm Đại Pháp Sư. Bản dục đem mẫu thân tặng cho bàn đào giao cho Đại Pháp Sư xử trí. Việc này tuy nhỏ, đã thấy hải thần làm việc chi cẩn thận có độ, không vượt khuôn ba chữ, thuyết giả dễ, hành giả khó vậy. Lý Trường Thọ đem ngọc phù đưa trở về, tán thán nói, nhiều nhìn nhiều học dễ, suy nghĩ nhiều khó. Như vậy thói quen vọng ngươi tiếp tục giữ vững, sau này tự có thể vì thiên đình độc chống đỡ một cây cờ lớn. Long Cát có chút ngại ngùng le lưới một cái nhọn, khuôn mặt ửng đỏ, nhỏ giọng đáp trả lời một câu. Lý Trường Thọ lại nói, đi thôi, chúng ta lại đi Kim Ngao Đảo. Ra thiên môn về sau, hồng hoang vẫn là có rất nhiều hung hiểm, như gặp nguy hiểm, lúc này lấy tự vệ vi thượng, tiểu thần cũng sẽ che chở điện hạ thoát thân. Hải thần yên tâm, Long Cát định sẽ không tăng bất cứ chuyện gì bưng. Tốt. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, mang theo Long Cát ra Kim Ngao Đảo, nhắm hướng đông biển mà đi. Hắn mặc dù cũng rất muốn cho Long Cát mở trường luyện thi, bù lại một chút ổn tự kinh cùng kịch bản luận, nhưng đây đều là hắn Tiểu Quỳnh Phong bí mật bất truyền, vẫn là không nên lộ ra ngoài. Lại, Long Cát công chúa thân phận cũng tương đối mẫn cảm, cùng Ngao ấp có rất nhiều khác biệt, không thể quơ đũa cả nắm. Đại Pháp Sư đi gặp mặt thánh nhân lão gia. Lý Trường Thọ trầm tư một hai. Như thế, còn lại 64 viên bàn đào hắn liền như vậy buồn bực hả? Tìm một cơ hội mang mười mấy viên trở về Độ Tiên Môn, làm sư phụ bọn họ nhấm nháp thưởng thức. Nửa ngày sau, Kim Ngao Đảo trước, Lý Trường Thọ cưới mây đi từ từ. Mấy tên Kim Ngao Đảo tiên nhân chủ động ra ngoài đón lấy. Long Cát đi theo Lý Trường Thọ phía sau đóng vai đạo đồng, cũng không có người đối nàng quan tâm kỹ càng. Mà Long Cát theo ban đầu bình tĩnh, đến dần dần có chút chấn kinh, lại đến không hiểu rung động. Xem vị này hải thần ánh mắt cũng không ngừng biến hóa. Đây rốt cuộc là cái nào nhân vật? Đền đáp thiên đình, phụ tá phụ thân Long Cát mặc dù nhìn tuổi nhỏ, nhưng đã tu hành qua không ngắn tuổi tác. Càng là từ nhỏ ở giao trì trung gian kiếm lời lãm kinh thư, biết được các loại bí văn, truyền thuyết. Kim Ngao Đảo chính là tiệt giáo nổi danh đạo trường. Nơi đây có đi Bích Du Cung con đường, nhiều thánh nhân đệ tử. Ngày bình thường đối thiên đình không thèm để ý, nhưng ngày hôm nay hải thần đến rồi Kim Ngao Đảo, đầu tiên là Kim Tiên đón lấy, sau đó Thập Thiên Quân thỉnh yến. Nếu không phải này mới từ đâu xuất cung bên trong mà đến, còn tưởng rằng hải thần là tiệt giáo người. Mà khi Lý Trường Thọ đưa ra hắn muốn gặp tiệt giáo đại sư huynh, thông thiên giáo chủ thánh nhân lão gia đại đệ tử, bên này Thập Thiên Quân còn chưa mở miệng đáp ứng, vị kia đa bảo đạo nhân tiền bối liền trực tiếp xuất hiện tại trên Kim Ngao Đảo. Hô hào hải thần lão đệ liền hướng về phía trước cùng Lý Trường Thọ nóng bỏng trò chuyện với nhau. Lý Trường Thọ hàn huyên một hồi, nói rõ ý đồ đến, cũng lấy ra thiên đình lễ vật. Đa bảo đạo nhân nháy mắt mấy cái, lấy ra một đầu bàn đào, đẩy ra cắn một cái tinh oanh dịch thấu đào thịt, lập tức miệng đầy nhẹ nhàng khoan khoái, dễ chịu hừ nhẹ hai tiếng. Này bàn đào cũng không tệ, ta lưu chút hiến cho lão sư nhấm nháp. Còn lại những này, các vị đang ngồi ở đây đồng môn phân nhi thực chi, đừng có cô phụ hải thần cùng thiên đình tâm ý ha. Chúc tiệt giáo tiên nhân tất cả đều xưng là. Nhưng đa bảo đạo nhân vừa dứt lời, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tại Kim Quang Thánh Mẫu hứng thú bừng bừng nhảy qua đến, chuẩn bị đồng bóng giờ tí. Đa bảo đạo nhân lại nói, lưu thêm 9 khỏa ra tới, cho hải thần lão để mang lên. Đúng, đại sư huynh. Kim Quang Thánh Mẫu nháy mắt mấy cái, không chịu được che miệng cười khẽ. Đại sư huynh, này còn muốn bồi thường lễ hay sao? Lý Trường Thọ cũng vội vàng nói, tiền bối, này không thích hợp. Cái gì thích hợp không thích hợp? Đa bảo tự mình ra tay, tại tay áo trong lấy ra một đầu linh bảo cấp hộp ngọc, ở trong đó chọn lựa 9 cái phẩm tướng tốt nhất, 5 tối cao bàn đào chứa vào trong hộp ngọc. Sau đó đa bảo đạo nhân vung tay lên, như vậy ăn ngon quả đào, sao có thể không đưa đi Tam Tiên Đảo Tam Tiêu sư muội? Thế nhưng là chúng ta tiệt giáo trụ cột A Hải Thần. Đi thôi, làm phiền ngươi lại cùng bần đạo đi một chuyến. Lý Trường Thọ này nửa ngày, cuối cùng chẳng qua là cười đáp ứng xuống, mang lên hộp ngọc, cùng có chút mơ hồ Long Cát, đi theo đa bảo đạo nhân cùng nhau hướng Tam Tiên Đảo mà đi. Trên đường, Long Cát chỉ thấy một vị nào đó trong truyền thuyết tiệt giáo đại sư huynh cùng hải thần tụ cùng một chỗ, không ngừng nhỏ giọng thầm thì cái gì, còn thỉnh thoảng phát ra một hồi hắc hắc kỳ quái tiếng cười. Đến lúc này, Long Cát cũng chỉ là chấn kinh, chủ yếu là chấn kinh tại hải thần nhân mạch rộng. Lại sau nửa canh giờ, chờ bọn hắn đến Tam Tiên Đảo, thấy được nổi tiếng lâu đời tiệt giáo Tam Tiêu tiên tử, Long Cát đáy mắt chỉ còn lại có rung động. Vị này Vân Tiêu tiên tử quả nhiên là trên đời này phải có người, sao? Này còn không phải trọng điểm. Hải thần cùng vị này Vân Tiêu tiên tử đơn độc ở trong rừng tản bộ, chuyện phiếm nói đùa, đây cũng là cách nào tình hình. Vân Tiêu tiên tử còn thân hơn tay lột viên bàn đào đưa cho nhà mình hải thần. Hải thần ngoài miệng nói đến đây chẳng qua là hóa thân, ăn cũng không có quá nhiều cảm giác, nhưng thân thể lại thực thành thật nhận lấy. Hải thần cùng đa bảo đạo nhân, hải thần cùng Vân Tiêu tiên tử. Long Cát nhích miệng nhỏ, đứng trong góc, nghe bên cạnh hai vị khác tiên tử nói đùa chơi đùa, yên lặng lấy ra ngọc phù, ghi chép xuống lúc này tâm cảnh. Cùng lúc đó, cửu trọng thiên khuyết đại xích thiên, mây mù mông lung mờ mịt, tiên quang các nơi vần quanh, không có gì. Vô thần, vô tiên, không linh, sở dư chỉ có huyền diệu. Mà tại này mây mù chỗ sâu, Một phương nho nhỏ đạo quan bên trong, đại pháp sư tại đạo quán tiểu điện cửa khẩu chính khâm đoan tỏa, mặt mỉm cười, luôn có một loại không giả bộ nai tơ nhu thuận cảm giác. Không bao lâu, đại pháp sư đối điện trong nhỏ giọng nói câu: "Lão sư, ngài xem đệ tử vừa rồi đề nghị như thế nào, ta sư huyên thật sự quá vững vàng." 34 chương 314 tam giáo ăn sạch duy hải thần thời cơ. Lão sư đang chờ cái gì thời cơ đâu? Xuất cung cửa cung trước, đại pháp sư đứng tại trên bậc thang lặng lặng mà đứng. Nghĩ đến trước đây tại Thái Thanh Quan bên trong cùng lão sư ngắn gọn giao lưu, hắn là đi tìm lão sư chờ lệnh chính thức thu Lý Trường Thọ làm đồ đệ. Nhưng lão sư mở miệng nói chỉ là câu thời cơ chưa tới. Nói cách khác, lão sư đã quyết nhất định phải thu Trường Thọ làm đồ đệ, nhưng lại đang chờ đợi một thời cơ này. Có thể có nào thời cơ không phải liền là trực tiếp một đạo thánh nhân pháp chỉ chuyện sao? Vì cái gì cảm giác phía sau còn có chút phức tạp? Tính toán, đại pháp sư hơi nhíu mày, đẩy ra đâu xuất cung đại môn, trở về chính mình cố định ghế cây kia cây xà dưới, dâm mát bãi cỏ gian. Hắn thân là nhân giáo đại đệ tử, đạo môn đại sư huyên, làm sao không sẽ chủ tính tính toán? Chẳng qua là vẫn luôn ít động tâm niệm, lười đi tính toán mà thôi. Đại pháp sư nhấp nhấp ốm tay áo, trong mắt đến rồi mấy phần hào hứng. Ngày hôm nay liền làm hắn hảo hảo thôi diễn suy tính một phen, lão sư rốt cuộc đang chờ cái nào thời cơ, Trường Thọ khi nào mới có thể thuận lợi bước vào đâu xuất cung bên trong. Thế là đại pháp sư ngồi dưới tàng cây, bắt đầu không ngừng bấm ngón tay, không ngừng suy tư, thỉnh thoảng gật đầu, lắc đầu, thần sắc có chút nghiêm túc. Mãi cho đến mày nhíu lại thành xuyên chữ, đại pháp sư mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Từ bỏ, xác thực nhìn không thấu nhà mình lão sư tại tính kế cái gì. Ai, tùy bọn hắn đi thôi, biết lão sư đã cố ý thu đồ liền tốt. Việc này không nên cho biết Trường Thọ, miễn cho Trường Thọ bởi vậy tâm cảnh bất ổn. Tạm chờ lão sư hạ pháp chỉ, lại cho Trường Thọ chúc mừng là được. Đại pháp sư ngáp một cái, vừa muốn đem thân hình thả về tại tự nhiên, làm tâm thần giao hòa ở thiên địa, tiểu kim tiểu ngân liền từ đằng xa cộc cộc cộc chạy tới. Đại pháp sư trước đó Trường Thọ sư huyên tới, đưa tới một ít bàn đào đâu. Bàn đào, đại pháp sư đầu lông mày liêu một cái, nhìn tiểu kim tiểu ngân mở ra trong hộp ngọc, kia chỉnh tề trưng bày 6 khỏa bàn đào, lộ ra một chút ý cười. Trường Thọ cũng là có lòng, được rồi, chỗ tốt vẫn không quên đưa tới. Đại pháp sư nhẹ nhàng thở dài, hai người các ngươi cầm đi phân ra ăn đi, đừng có cô phụ Trường Thọ như vậy tâm ý. Tiểu kim tiểu ngân nhanh lên gật đầu, đem hộp ngọc ôm trở về điện trong, một đường còn đánh mấy cái nấc. Hai tiểu gia hỏa này ăn vụng đều không đi lau miệng. Bàn đảo, hải thần, đại pháp sư lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ lão sư muốn chờ Trường Thọ lập được có chút lớn công? Nếu là như vậy, cũng là không thể sốt ruột. Bất quá luôn cảm thấy lão sư vẫn chưa quan tâm long tộc sự tình, còn xác nhận có cái khác suy tính. Thời cơ hai chữ thật sự quá mức mơ hồ không rõ. Mà thôi, nghĩ nhiều như vậy tóm lại vô dụng. Đại pháp sư duỗi lưng một cái, thân hình chậm rãi ngửa ra sau, trên mặt đất kia nhàn nhạt cỏ xanh đang nhanh chóng sinh trưởng, giao thoa, ngưng tụ thành một chương thoải mái dễ chịu giường cỏ. Đúng rồi, Trường Thọ hiện tại ngay tại làm gì? Đại pháp sư tay trái gối lên sau đầu, tay phải tại trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái, thái cực đồ chậm rãi hiện ảnh, âm dương song ngư chuyển động gian, ngưng ra một bức tranh. Nha, thế nhưng đi tới Tam Tiên Đảo vừa thấy nơi đây, đại pháp sư lập tức tinh thần tỉnh táo, hình ảnh chậm rãi thôi động, rất nhanh liền thấy kia hai đảo ngay tại trong rừng rào bước nói chuyện phiếm thân ảnh. Đại pháp sư đáy lòng tán thưởng vài tiếng, vội vàng phất tay tán đi thái cực đồ hư ảnh. Nhưng coi như đại pháp sư động tác đầy đủ cấp tốc, Vân Tiêu tiên tử vẫn như cũ có cảm ứng, hướng không trung liếc nhìn. Đại pháp sư cẩn thận suy tính, phát hiện chính mình đạo vận vẫn chưa bị Vân Tiêu bắt được, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại là ngươi được lắm đấy, tiểu Trường Thọ. cơ hội như vậy đều không bỏ qua. Cầm bàn đào liền dám cứng rắn đi Tam Tiên Đảo. Cũng không phải là cái gì bàn đào linh căn. Cũng không sợ người nói Tiêu sư muội không để vào mắt. Thế là nghiêng người lật nằm đại mộng ngủ. Tam Tiên Đảo bên trên. Vân Tiêu hơi nhíu mày, chậm rãi thu hồi nhìn về phía nghiêng phía trên ánh mắt. Lý Trường Thọ cười nói. Làm sao vậy, thế nhưng là có người đang nhìn trộm nơi đây. Vân Tiêu không khỏi ngạc nhiên nói. Đạo hữu cũng đã nhận ra vừa rồi cái kia đạo khí tức ta tu vi nông cạn. Tất nhiên là không phát hiện được. Lý Trường Thọ nói. Chẳng qua là tại tiên tử trên nét mặt đọc lên như vậy. Hẳn là đại sư huyên tại nhìn, Vân Tiêu than khẽ cũng hơi có chút bất đắc dĩ, làm cho đạo hữu chê cười. Đưa Lý Trường Thọ đến Tam Tiên Đảo về sau. Đa bảo đạo nhân liền cách cứ trở về vì lão sư hiến đào. Trở về mờ mịt bên ngoài Bích Du Cung. Lý Trường Thọ cười nói. Đa bảo tiền bối thoải mái không bị trói buộc. Tính thích chơi đùa. Thật sự cũng là thiên địa trong ít có nhân vật. Tiệt giáo bên trong nhiều tính tình hạng người. So này hồng hoang địa phương khác. Nhiều hơn rất nhiều nhân tình vị. Tu đạo đường dài rằng rặc. Có bạn làm bạn mới là may mắn nhất sự tình. Vân Tiêu không khỏi dừng lại bước chân. Hơi xoay người lại. Ôn nhu cười nói. Sao đến mọi thứ đến trong miệng ngươi đều có thể tìm được ít thiện. Lại hết lần này tới lần khác nghe được. Đều như vậy có đạo lý. Trong rừng quang ảnh lượn quanh, một chút quần sáng rơi vào nàng trên váy dài, nhiều hơn mấy phần hoạt bát nhẹ vui. Tiên tử đừng có chiết sát ta. Lý Trường Thọ không dám nhiều nhìn. Chẳng qua là cười nói. Bất quá là. Đối đãi cùng một sự kiện lúc. Có thể có khác biệt góc độ mà thôi. Lại nói tiệt giáo nhân tình này vì đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Vân Tiêu hỏi, thế nhưng là phá hủy ở nhân quả hai chữ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chính là nhân quả hai chữ. Lý Trường Thọ trong mắt mang theo vài phần thâm ý. Chậm rãi nói. Giao tình thâm hậu người càng nhiều. Liền càng bãi không ra như vậy nhân quả. Nhân quả như lưới đã là đem tiệt giáo toàn bộ bao khỏa. Vân Tiêu như có điều suy nghĩ. Ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ vẫn chưa nói thêm chạm đến là thôi, cùng Vân Tiêu tiếp tục ở chỗ này dạo bước. Vân Thăng Vân Khởi Vân Tự một chiều sinh chiều thủy chiều hạ xuống. Tam Tiên Đảo thượng phong cảnh cũng không tệ, chỉ bất quá Lý Trường Thọ vẫn chưa có thể nhớ rõ quá nhiều. Vân Tiêu cũng hỏi hắn lần này vì cái gì đến Kim Ngao Đảo. Lý Trường Thọ nói đến long tục sự tình. Cùng với chính mình trên đường đã cầm tới. Đa bảo đạo nhân một phong tự viết. Tay kia trên sách viết hai cái chữ cổ là long cùng thiên. Tiếp xuống. Lý Trường Thọ rời đi Tam Tiên Đảo về sau. Sẽ còn đi Ngọc Hư Cung bên trong bái phòng. Hy vọng có thể tìm kiếm được Quảng Thành Tử. Lại cầu khốn cùng thăng hai chữ. Khốn long thăng thiên. Vân Tiêu nhẹ giọng nhớ tới. Như vậy bút tích đối long tộc nhưng có hiệu quả gì, nếu chỉ là hai vị tiền bối tự viết có lẽ sẽ còn đưa đến một ít phản tác dụng. Cảm thấy đạo môn nhúng tay bọn họ long tộc sự tình. Lý Trường Thọ cười nói, nhưng việc này như cẩn thận vận hành, lại phối hợp Ngọc Đế bệ hạ cho lời hứa, liền có thể hình thành một cỗ cưỡng chế. Hồng hoang mặc dù đại, 3000 thế giới tuy rộng lớn, nhưng có đạo môn tam giáo tỏ thái độ, long tộc muốn tránh cũng không được. Hiện nay Ngọc Đế bệ hạ đối long tộc sự tình đang mất kiên nhẫn, phải nhanh một chút đạt được kết quả. Lúc này liền không thể tùy ý long tộc trước giải quyết xong nội bộ phiền phức, chỉ có thể trước hết để cho long tộc lập được danh nghĩa, lại trong ngoài phối hợp từng bước chỉnh đốn. Trong rừng, Lý Trường Thọ chậm rãi mà nói. Vân Tiêu tiên tử phần lớn đều tại lặng lặng nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ nhẹ nhàng gật đầu, hoặc là chủ động hỏi ý. Cho chuyện vui vẻ, tả hữu đều nhàn. Phảng phất chẳng qua là một cái hoàng thần đã tới đảo trên một hai canh giờ. Lý Trường Thọ biểu đạt cách ý. Vân Tiêu tự tiến hắn ra Tam Tiên Đảo. Mà Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Trong mắt mang theo danh mãnh, nhưng cũng chưa mở miệng trêu chọc. Quỳ xuống cảnh cáo. chúng ta đi thôi. Lý Trường Thọ đối bên cạnh không hiểu có chút câu nệ Long Cát công chúa nói một tiếng. Long Cát bay tới đằng trước, đi theo Lý Trường Thọ phía sau, ôm phất trần thoáng có chút xuất thần. Lấy đường Nam Thiêm Bộ Châu tiến đến Côn Lôn Tiên Sơn. Đoạn đường này đi đến nửa đường, Long Cát cuối cùng nhỏ giọng hỏi một câu, hải thần. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đào. Ăn ngon không còn có thể. Như thế nào đột nhiên hỏi cách này hì hì. Long Cát phun đầu lưới cười cười. Sau đó liền có chút khiếp nhược mà nói. Hải thần. Long Cát có thể hỏi ngài một câu. Chỉ bằng ngài. Ăn. Vì sao muốn tới thiên đình tương trợ ta phụ thân đâu? Lý Trường Thọ hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói. Vì cái gì lão quân muốn tại thiên đình tương trợ bệ hạ? Long Cát không khỏi ngẩn ra. Ẩm ẩm cảm thấy chính mình đã được đến đáp án. Nhưng lại như rơi mây mù. Không biết chính mình đến tột cùng rõ ràng cái gì. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh tiếp tục cưới mây tiến lên. Vẫn chưa lại nhiều giải thích. Ngược lại là Long Cát suy tư một hồi. Lấy ra chính mình viên kia ngọc phù. Cúi đầu viết xuống. Hải thần bái phòng tiệt giáo. Nhân mạch rộng. Giao hữu nhiều. Lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là đa bảo đạo nhân tiền bối chủ động tới tìm. Xưng huyên gọi để không đủ quý. Hải thần lại cùng Vân Tiêu tiên tử tương giao tâm đầu ý hợp. Giống như tri âm tri kỷ. Dạo bước sơn lâm. Đàm tiếu hoan độ. Khó lường nha, khó lường. Long Cát tại Long Cát vội vàng đáp ứng một tiếng. Đem ngọc phù thu hồi đạo bào trong tay áo. Hải thần ngài phân phó Lý Trường Thọ cười nói. Đừng có làm ngày hôm nay thấy những này tại thiên đình bên trong lưu truyền. Như phụ thân cùng mẫu thân hỏi. Kia tất nhiên là có thể nói. Lý Trường Thọ nói. Kế tiếp đi trước bái phòng một vị tiền bối. Liền muốn đi Ngọc Hư Cung. Ngươi nhớ lấy. Vô luận tại Ngọc Hư Cung gặp được cái nào tình hình. Đều chớ có lên tiếng. Ngay tại ta đi theo phía sau. Đúng, Long Cát sắc mặt ngưng trọng đáp ứng một tiếng. Nàng tất nhiên là biết. Xuyên tiệt hai giáo bởi vì giáo nghĩa khác biệt. Lý niệm khác biệt. Hai giáo tiên tông thường xuyên sẽ bộc phát xung đột. Long Cát thấy Lý Trường Thọ tại tiệt giáo bên trong như thế được hoan nghênh. Thậm chí còn là kia đại danh đỉnh đỉnh Vân Tiêu tiên tử khoe chung mật hữu. Chắc hẳn tại xiêm giáo bên kia. Hẳn là. Sẽ không bị đánh ra tới đi. Long Cát dù sao vẫn là thiếu nữ tâm tính. Lúc này đã bắt đầu lo sợ bất an. Nhưng mà kế tiếp phát sinh sự tình, làm Long Cát có chút đáp ứng không sủi. Bọn họ đầu tiên là đi tới Trung Thần Châu Nhị Tiên Sơn. Tìm được ma cô động. Nhìn thấy một vị rửa mặt không cần. Vô cùng ôn hòa hiền hậu trưởng giả Hoàng Long chân nhân. Lý Trường Thọ cũng không có che giấu. Nói thẳng là Long tộc sự tình mà đến. Thỉnh Hoàng Long chân nhân ra mặt. Đòi Quảng Thành tử tiền bối một phong tự viết. Cũng đem đa bảo đạo nhân tự viết đem ra. Hoàng Long chân nhân hỏi. Chỉ cần Quảng Thành tử sư huyên viết hai chữ. Lý Trường Thọ cười nói. Không sai. Tốt nhất là lưu lại Quảng Thành tử tiền bối một tia khí tức. Như thế có thể đại biểu xiêm giáo thái độ. Vậy dễ làm. Hoàng Long chân nhân miệng đầy đáp ứng. Lập tức liền mang Lý Trường Thọ cùng Long Cát đi tới Côn Luân Sơn. Tìm được Ngọc Hư Cung. Bái kiệt Quảng Thành tử. Hoàng Long chân nhân không đề cập tới Lý Trường Thọ ý đồ đến. Trực tiếp đem chuyện này nắm ở hắn trên người. Đem đa bảo đạo nhân viết hai chữ kia hiến cho Quảng Thành tử. Quảng Thành tử mỉm cười nâng bút, viết xuống khốn cùng thăng chữ. Như thế là được rồi. Đa tạ sư huyên, đa tạ tiền bối. Việc nhỏ vậy. Quảng Thành tử đem tự viết xếp xong. Dùng tiên lực trả lại đến Lý Trường Thọ trong tay. Cười nói. Thiên đình vốn là đạo tổ lập. Ra chút lực tất nhiên là hẳn là. Lý Trường Thọ liên tục nói cảm ơn, một bên Long Cát đã là không phải nói cái gì. Xiêm tiệt hai giáo. Đối thiên đình thật sự có như vậy lớn thiện ý sao? Long Cát tự nhiên là biết được những này. Bất quá là hướng về phía hải thần ra mặt mà thôi. Đợi bọn hắn vô kinh vô hiểm rời Ngọc Hư Cung. Chọn tuyến đường đi trở về Đông Hải. Long Cát lấy ra chính mình ngọc phù. yên lặng viết xuống một câu. Hải thần, tam giáo ăn sạch, thẩm kinh cát. Lý Trường Thọ mang theo Long Cát đến Đông Hải lúc Tây Ngưu Hạ Châu. Dưới chân Linh Sơn. Một chỗ thâm cốc bên trong đại trận bên trong. Mấy thân ảnh đứng tại một hơi bảo trì bên cạnh. Đồng thời ra tay. Đem một đầu chưa xác ve kim thiền. Chậm rãi chìm vào bảo đáy ao bộ. Mấy người kia đều là lão đạo bộ dáng. Từng người mặc có chút trường bào rách nát theo Linh Sơn quy củ. Áo khoác càng phá. Ở trong giáo địa vị cũng liền càng cao. Đây là cảnh giác tự thân. Không quên phương Tây cằn cỗi như vậy đại sự. Tại này vài vị lão đạo phía sau cách đó không xa, mấy nơi hẻo lánh các trạm một hai thân ảnh. Văn Tịnh đạo nhân cũng ở chỗ này. Chính nhìn chăm chú lên bảo trì trong kim thiền bởi vì cảm động thân thụ mà có chút bi thống nàng. Chỉ thiếu một chút. Chính là ở đây cười ra tiếng. Liền nghe kia mấy tên lão đạo lời nói kim thiền tử phế đi. Kia hải thần lại có diệt sát kim thiền thực lực. Làm Văn Tịnh bọn họ đều cẩn thận chút. Không muốn trực tiếp đối hải thần ra tay. Cái này người thâm tàng bất lộ. Nhân giáo đệ tử, giấu mà không lộ, toan tính chẳng biết tại sao. Mấy người từng người lên tiếng, vài câu ngôn ngữ về sau, liền rơi vào trầm mặc. Văn Tịnh đạo nhân thật sự hơi kinh ngạc. Hải thần tự tay đả thương nặng kim thiền tử. Đánh kim thiền tử tương đương với luân hồi chuyển thế, cái này sao có thể. Hải thần tu vi hẳn là chưa tới đại la cảnh. Mà kim thiền tử là từ viễn cổ chém giết xuống tới hung thú. Cùng cảnh giới đấu pháp có thể xưng khó giải. Kim thiền tử như thế nào kém chút không có Văn Tịnh đạo nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Hơn nữa nói trở lại, hải thần đại nhân. Hắn không phải quan văn sao? Văn Tịnh đạo nhân lập tức một hồi chớp mắt. Liền nghe. Một lão đạo cắn răng mắng. Chúng ta chẳng lẽ liền nuốt xuống khẩu khí này? Lão sư có lời. Kim thiền tử cùng chúng ta phương Tây đại hưng có quan hệ. Hải thần đây là cắt đứt chúng ta phương Tây đại vận. Coi như nghĩ đối hải thần ra tay. Nhưng căn bản tìm không được bản thể của hắn. Giết hắn kia người giấy làm thành hóa thân thì có ít lời gì, lại có lão đạo mở miệng. Không động được hải thần. Hẳn là còn không động được hải thần bên người người động ai cùng hải thần tương giao tâm đầu ý hợp. Lại cùng chúng ta phương Tây có khá nhiều nhân quả. Chính là kia. Tiệt giáo Triệu Công Minh. Nghe được cái danh hiệu này, bảo trì bên cạnh mấy cái này lão đạo lần nữa rơi vào trầm mặc. Lần này trầm mặc kéo dài trọn vẹn chỉ chốc lát. Thẳng đến một lão đạo ngửa đầu than nhẹ. Đánh không lại. Đổi một cái. Văn Tịnh đạo nhân nhìn không được lật lên bạch nhãn. Nghiêng dựa vào trên vách đá. Chờ này vài vị thánh nhân để tử thương nhị ra kết quả. Lại nghe bọn hắn tại kia nói thầm nửa ngày. Lại không cách nào tìm ra một cái thích hợp trả thù mục tiêu. Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chớ nói các ngươi. Bản nữ vương thân là hải thần đại nhân phụ tá đắc lực. Lúc này cũng không biết nửa cái hải thần đại nhân thân hữu. Cùng nói ở đây kỳ kỳ oai oai. Như thế nào không dám giết thượng đâu xuất cung. Tìm bản nữ vương đại nhân ái phi không thoải mái vừa nghĩ tới ái phi hai chữ. Văn Tịnh đạo nhân kia đôi mắt phượng nhẹ nhàng híp lại. Khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Này vài vị Tây phương giáo thánh nhân để tử thương nghỉ nửa ngày. Vừa rồi định ra trả thù hải thần kế hoạch. Mà phần kế hoạch này. Bị Văn Tịnh đạo nhân chỉ dùng chỉ chốc lát. Liền toàn bộ giảng thuật cho Lý Trường Thọ giấy đạo nhân. Một chữ đều không kém. Cám ơn vô tết tết. Bù y tè nớt. Vô đạo đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 34 chương 315 thủy tinh cung bên trong đỉnh long tâm đại trương cầu phiếu thật áp độc kế sách. Lý Trường Thọ nhất tâm nhị dụng. Một bộ giấy đạo nhân mang theo Long Cát đi dạo đi Long Cung. Một cái khác cố giấy đạo nhân tại Hải Thần Đại Miếu hậu đường. Đuổi đi vừa tới truyền tin ba ba mũi. Tùy theo bắt đầu suy tư đối sách. Nói đến. Cái này cũng trách hắn. Có thể là giấu nghiêm mật một chút. Làm phương Tây tìm không thấy thích hợp đột phá khẩu. Càng đem lực chú ý chuyển rời đến Hải Thần Giáo bản thân không. Đường đường một phương đại giáo. Có hai vị thánh nhân lão gia tỏa trấn hồng hoang nhị lưu đỉnh cấp thế lực. Nắm lấy nửa ngày. lại muốn đi diệt đi vu nhân nhất tộc nho nhỏ hùng trại. Cũng tập sát hải thần giáo các nơi hùng trại thần sứ cho hạ giận. Này thuần túy là trả thù cùng cho hạ giận, cách này biện pháp tuy có chút hoang đường. Quả thật làm cho Lý Trường Thọ cảm giác khó chịu dị thường. Tinh tế suy nghĩ, nhưng cũng là chính mình ổn có chút không đủ. Trước đây tuổi trẻ khinh cuồng, vẫn cảm thấy ổn chính là toàn diện toàn phương vị không phạm sai lầm để lọt. Bây giờ tâm tính hơi thành thục chút. Hậu chi hậu giác. Tại kinh doanh một phương thế lực lúc. Chân chính ổn. Hẳn là cố ý lộ ra một cách hư giả sơ hở. Bởi vậy dẫn đạo địch thủ hành vi. Để bọn hắn hướng cái này sơ hở dùng sức. Từ đó cho phe mình càng nhiều ứng đối thời cơ. Hiện tại cũng không phải bản thân kiểm điểm thời điểm, vẫn là muốn cấp tốc nghĩ ra cách đối phó. Tây phương giáo muốn hủy đi hải thần giáo. Kỳ thật chỉ cần phái mấy con hung thú bốn phía tàn sát hải thần giáo thần sứ. Người coi miếu. Liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới kinh người hiệu quả. Còn tốt, Lý Trường Thọ hắn. Đã sớm chuẩn bị. Hậu đường trong cỗ này giấy đạo nhân lập tức hướng dưới mặt đất đổn đi. 7-8 cái giấy đạo nhân đã bắt đầu chia ra hành động. Hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất. Đem hùng trại rời đi. Đem hùng trại phần lớn vu nhân mang đến Đông Thắng Thần Châu. Lại đem những cái kia tinh nhuệ thần sứ. Tụ tập tại Hải Thần Đại Miếu Hạ An toàn phòng. Mặc dù lần này Tây Phương Giáo muốn đối phó chính là vu nhân nhất tộc. Nhưng Lý Trường Thọ sau đó cùng lúc nhắc nhở. Ở các nơi đóng giữ chân long hộ pháp. Để bọn hắn tạm thời thối lui Nam Hải. Lại có. Vì yểm hộ phe mình tại địch hậu ưu tú dưới mặt đất người mai phục. Lý Trường Thọ còn làm các nơi hải thần miếu dán ra bố cáo. Thần sứ nhóm muốn tập trung tiến hành một lần thần lực tấn thăng. Đại gia gần đây thỉnh trong nhà tự hành dâng hương. Làm xong những này, Lý Trường Thọ vẫn cảm thấy có chút không đủ. Long tộc sự tình cũng đến mấu chốt trong lúc mấu chốt. Chính mình sau đó vạn nhất không thể tách rời tâm thần. Xuất hiện lỗ hồng. Nói không chừng sẽ vì địch thừa lúc. Vu nhân nhất tộc mặc dù ban đầu tính toán hắn. Nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn tận tâm tận lực hết ăn lại uống. Khục ăn. Vẫn luôn tận tâm tận lực phát triển hải thần giáo. Lý Trường Thọ có thể được nhiều như vậy hương hỏa công đức. Vu nhân nhóm có một phần không thể xóa nhòa công lao hắn đã có thể hộ. Đương nhiên sẽ không để bọn hắn uổng phí chảy máu. Suy nghĩ một hay. Lý Trường Thọ dùng một bộ kim tiên cảnh giấy đạo nhân. Mang lên mấy cái diễn ký tinh xảo thần sứ như kia nửa đêm đánh nữ hùng lão tam. Cùng nhau chạy tới U Minh địa phủ. Vu nhân nhất tộc nếu là gặp được nguy cơ, vu tộc cao thủ đứng ra che chở cũng coi như hợp tình hợp lý. Lý Trường Thọ cũng sẽ không bạc chơi vu tộc cao thủ. Nên cho tả lễ tử sẽ không gheo kiệt. Địa phủ vu tộc thiếu cái gì? Hắn liền sai người chuẩn bị thêm cái gì? Đơn giản chính là mấy vạn con linh thú sinh ý tại làm những này chuẩn bị nghênh chiến đồng thời. Lý Trường Thọ mang theo Long Cát vào nước biển. Đến Đông Hải Long Cung nơi hải vực. Lý Trường Thọ nói tạm chờ, ta có một số việc, muốn trước phân tâm xử trí. Hảo Long Cát khéo léo đáp ứng âm thanh, ngay tại Lý Trường Thọ đứng phía sau thưởng thức biển trong tươi đẹp chi cảnh. Hồng hoang tứ hải vô luận lại sâu, lại rộng. Đều sẽ có một ít mông mông quang. Mà tiên nhân, luyện khí sĩ phần lớn sở trường về bí mật quan sát chi pháp. Biển trong xem vật, giống như ban ngày ngắm hoa. Không bao lâu, Lý Trường Thọ điều chỉnh tốt tâm thần phân phối. Đem hùng trải các nơi sự vụ an bài thỏa đáng. Lúc này mới đối Long Cát hô. Được rồi, chúng ta đi Long Cung đi. Hải thần ngài thế nhưng là có cái gì việc khó? Long Cát nghiêm mặt nói. Ta đêm qua đến mẫu thân căn dặn. Hiện giờ thiên đình mặc dù binh thiếu tướng quả. Nhưng cũng không thể để hải thần ngài một người một mình bôn ba vất vả. Nếu có vấn đề hóc búa. Còn thỉnh cứ việc đối thiên đình nói rõ. Ân, mẫu thân là nói như vậy. Ha ha ha. Lý Trường Thọ cười nói. Đa tả nương nương quan tâm. Như gặp nạn chuyện, ta đương nhiên sẽ không một người độc chống đỡ. Lúc này lấy thiên đình đại nghĩa làm trọng, Long Cát nhẹ nhàng chớp mắt. Đột nhiên phát hiện Hải thần thật sự rất biết nói chuyện. Cái loại này vừa đúng. Chạm đến là thôi. Thành thạo điêu luyện. Nội hàm tràn đầy lời nói. Cơ hồ là há mồm liền ra lấy ra ngọc phù. Long Cát đem phát hiện của mình. Lập tức viết đi vào nàng lại ngẩng đầu nhìn hải thần bóng lưng. Càng phát ra cảm thấy hải thần thâm bất khả chắc. Các loại trên ý nghĩa tới nói. Phía trước từng hồi rồng gầm, nước biển sôi trào, bầy cá tứ tán bỏ trốn. Đã sớm biết Lý Trường Thọ đến Đông Hải Long tộc. Tại Lý Trường Thọ khoảng cách Thủy Tinh Cung còn có ngàn dặm lúc. Phái ra số lớn binh tướng nghênh đón. Chính lúc này, Long Cát nghe được tiên lực trong kết giới, vang lên nhẹ nhàng hấp khí thanh. Long Cát nhón chân. Thọ người ra. Thấy hải thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Lại hải thần ánh mắt. Đúng là trước đây một đường cũng không từng có kiên định. Hải thần, Long tộc sự tình khó khăn trọng trọng sao vẫn được. Lý Trường Thọ hơi nắm nắm quyền. Đã là quyết tâm đánh hảo một trận từ hôm nay trở đi định càn khôn. Lăng Tiêu Điện trong xưng hào thần chưa từng nghĩ đến. Hắn Lý Trường Thọ thế nhưng cũng có thể nổi lên một chút hào hùng mà một bên Long Cát bén nhảy đã nhận ra hải thần tâm thái biến hóa. Không khỏi có chút tâm tình khuấy động. Phụ thân nói, vị này hải thần có cái khuyết điểm, chính là mọi thứ quá mức thận trọng, muốn suy nghĩ mấy lần mới có thể hành động. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy, lại không giống như là phụ thân nói. Long Cát kia nho nhỏ tiếng lòng còn không có niệm xong. Phía trước có long tộc cao thủ bước đầu tiên chạy đến. Đối hải thần đại nhân cười ha ha, xa xa hành lễ. Mà hải thần đại nhân trong nháy mắt phá công trước một cái chớp mắt vẫn là hào tình vạn trượng đột nhiên liền. Híp mắt mỉm cười, tươi cười chân thành. Kia đầu rồng lão giả gọi một câu. Hải thần có khỏe hay không bên này hải thần trả lời. Còn không phải thác ngao giác trưởng lão phúc. Tại thiên đình vui tại nhàn nhã a. Nói xong hai người từng người ngửa đầu cười to tiếng cười ở trong nước biển xa xa đẩy ra. Cái này. Long Cát cái chán nhiều mấy đảo hắc tuyến. Nàng cũng là biết đến. Hồng hoang trong có cái uy củ bất thành văn. Nếu là cả hai gặp mặt. Không rõ địch ta. Liền có thể cười to vài tiếng. Cười đến càng lâu. Địch ý càng thấp. Này uy củ như thế nào tục truyền nghe. Thời viễn cổ. Đông đảo tiên thiên sinh linh nhặt được bảo liền sẽ vui vẻ cười to. Mà cái khác tiên thiên sinh linh nghe được tiếng cười liền sẽ đường vòng. Vội vàng đi địa phương khác nhặt bảo. Dần già cũng liền có như vậy quy củ. Thượng cổ lúc các phương cao thủ đều là cách ngàn dặm liền bắt đầu cười to. Nếu là đi dễ dàng gây nên đấu pháp. Tranh bảo địa giới. Đều là một bên cười. Một bên bay qua. Ăn có lý có cứ, lệnh người tin phục. Long Cát nhẹ nhàng nhích môi mỏng, nghe kia đầu rồng lão giả cùng hải thần không ngừng hàn huyên. Ha ha ha, hải thần mau mau theo ta nước đọng tinh trong cung. Ngày hôm nay nhất định phải cùng hải thần ngươi nâng ly 300 chén Long Vương ra có thể tại nhà lần này ta còn có mấy món chuyện quan trọng. Muốn tìm Long Vương thương lượng. Tại. Bệ hạ đắt là đợi ngài. Ha ha ha ha, cùng với như vậy cởi mở tiếng cười. Lý Trường Thọ mang theo Long Cát. Bị chúng Long tộc cao thủ vây quanh. Hướng Thủy Tinh Cung chậm rãi đi. Long Cát vẫn còn có chút không bình tĩnh nổi. Không rõ hải thần làm được bằng cách nào. Trước sau 2 giây lát liền có thể tưởng như hai người. Thế là. Long Cát ở trong ngọc phù viết xuống một câu. Hải thần chuyển đổi tự thân cảm xúc vô cùng cấp tốc. Gặp dịp thì chơi bản lĩnh không người có thể đụng. Nhưng Long Cát chừng mắt nhìn ở phía sau lại thêm câu thích híp mắt cười đều là quái. Lợi hại nhân vật đâu, tuy nói ta là thiên đế chi nữ. Nhưng ở liên quan đến hải thần lúc. Theo tâm một ít. Tóm lại không sai. Nhàn nói tạm ít từ, Long tộc vẫn sắp đến. Lý Trường Thọ sẽ rất ít có cảm giác khẩn trương. Trừ ban đầu đối mặt thiên kiếp. Ban đầu đối mặt thiên phạt. Ban đầu đối mặt đại pháp sư. Cùng với vừa phản hư cảnh năm đó tu hành độn pháp. Không cẩn thận trốn vào một đôi chân tiên cảnh đạo lữ đồng phủ. Đánh vỡ. Kia không quan trọng. Khục tóm lại, hắn tại tuyệt đại đa số tình hình dưới đều có thể bảo trì đối lập nhau bình tĩnh tâm thái. Nhưng lần này tới Thủy Tinh Cung, Lý Trường Thọ quả thật có một chút khẩn trương cảm giác. Trận này tính toán đã kéo dài nhiều năm như vậy, quan hệ đến còn chưa tới tay đại công đức, thậm chí trình độ nhất định quyết định chính mình phát triển sau này có thể nghiêm trọng can thiệp hồng hoang sinh tồn an toàn chỉ số đường cong ba đồng có thể. Chính là điểm ấy khẩn trương cảm giác làm Lý Trường Thọ tâm thần kéo căng, tư duy càng thêm nhanh nhẹn, ý nghĩ chuyển động càng thêm cấp tốc. Vào tới Thủy Tinh Cung, đi tới Long Vương Điện. Đông Hải Long Vương đi xuống đài cao đón lấy, cùng Lý Trường Thọ lẫn nhau làm lễ, sau đó đem Lý Trường Thọ nghênh đón trên đài cao. Chủ khách nhập yến. Long tộc xác nhận khám phá Long Cát công chúa thân phận, yến hội cũng vì Long Cát chuẩn bị chỗ ngồi. Thấy Long Cát còn nghĩ đứng ở sau lưng mình, Lý Trường Thọ cười nói, ngồi đi, đừng có cô phụ Long Vương ra hảo ý. Đúng, Long Cát hành lễ đáp ứng một tiếng, ưỡn ngực ngẩng đầu ngồi tại Lý Trường Thọ phía sau vị trí. Tất nhiên là thong dong có độ, rất có đại gia chi phong. Long Vương ra. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, cười nói, ngày hôm nay ta tới là có một cái việc vui muốn cho biết Long Vương. Ngao ấp có thể đối Long Vương nói qua, có quan hệ kia bàn đào yến sự tình tiểu nhi đã nói qua. Đông Hải Long Vương vuốt râu cười khẽ, mắt rồng bên trong cũng nhiều thần thái, không loại tại ngày thường như vậy mê man. Đông Hải Long Vương cười nói, Hải thần, con ta đoạn này thời gian hối hả ngược xuôi, tại Đông Hải du thuyết hắn các vị trưởng bối, lời nói thiên đình thần vị như thế nào như thế nào. Những này thế nhưng là Hải thần cho căn dặn đúng vậy. Lý Trường Thọ thoải mái nhận xuống tới, cười nói, cũng là nghĩ làm nền, miễn cho ngày hôm nay ta đến đây sẽ có một ít đột ngột cảm giác. Cùng Long Vương ra lời nói những này, chẳng qua là muốn để Long Vương ra biết được ta chưa hề có nửa phần lừa gạt Long tộc chi tâm. Đông Hải Long Vương trầm ngâm vài tiếng, cúi đầu nhìn chăm chú lên trước mặt mình bình rượu. Lý Trường Thọ cũng không nóng nảy, ở bên chờ giây lát. Trong trầm mặc, đây là đỏ sức cũng không phải đỏ sức. Bên cạnh Long Cát cầm ngọc phù, đem Hải thần nói tới mỗi chữ mỗi câu đều ghi xuống, tinh tế phẩm vị, lại cảm thấy trong đó rất có thâm ý. Lúc này Long Cát giống như thấy được hai đoàn mây đen, ngay tại Hải thần cùng vị này lão Long Vương trên người ngưng tụ, làm nàng cảm thấy một chút cảm giác áp bách. Ai, Long Vương chậm rãi thở dài, bưng rượu lên tôn, tươi cười nhiều hơn mấy phần mệt mỏi cảm giác. Ta kính Hải thần một ly. Đa tạ Long Vương. Lý Trường Thọ nâng chén hoàn lễ, nhấp nhẹ chén rượu, bất chợt mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Long Vương ra, ta lại hỏi một câu. Lúc này không nói cái khác, ba nhà Đông Hải Long Cung phải chăng còn có đối thiên đình phản cảm yếu hải nhân vật? Long Vương nói, Hải thần nói quá lời. Đối thiên đình, ta tộc chỉ có kính ý. Thiên đình mấy lần trợ ta tộc, càng là bị ta tộc nhiều như vậy chỗ tốt, ta tộc trong lòng còn có cảm kích vậy. Chẳng qua là bây giờ xác thực có không ít tộc nhân lòng có sầu lo, lo lắng thiên đình bất quá là lại một phương Tây. Ta tộc nguyên khí đã mất hơn phân nửa, thực chịu không được như vậy dày vò. Ha ha ha, Lý Trường Thọ cười nói, vậy tại ngày hôm nay ta liền là Long tộc bỏ đi những này lo nghĩ Long Vương ra. Không bằng ngày hiện tại liền triệu tập Đông Hải Long Cung bên trong các vị trưởng lão. Ta đem ngày hôm nay việc vui cùng các vị trưởng lão tinh tế nói đến. Như thế cũng đỡ phải Long Vương ra ngày đằng sau còn muốn nói nữa một lần. Ồ, Đông Hải Long Vương cũng tới hào hứng, lại chưa hỏi nhiều, chẳng qua là cười nói, nếu như thế, Hải thần chờ một lát. Thừa tướng ở đâu? Ngoài điện lập tức chạy vào mấy vị rùa thừa. Lập tức, Long Vương hạ lệnh, Đông Hải Long Cung bên trong, Long Mẫu, Long Tử, hơn 10 vị Long tộc thực quyền trưởng lão, hơn 10 vị địa vị hơi yếu nhưng thực lực mạnh mẽ Long tộc tướng lính, tất cả đều tụ tại Thủy Tinh Cung chủ điện. Như vậy chiến trận, làm Long Cát cũng không khỏi lòng bàn tay trong đổ mồ hôi. Lý Trường Thọ vẫn chấn định như cũ tự nhiên, đợi Đông Hải Long Cung thực quyền cao tầng hội tụ ở đây, Đầu tiên là đứng dậy làm lễ, lại cùng Ngao ấp nói một đoạn ngắn trước thời hạn viết xong tướng thanh. Cuối cùng thuận lợi đem chủ đề dẫn tới long tộc thượng thiên sự tình. Chư vị Lý Trường Thọ đứng tại trước đài cao, đối chúng long tộc làm cái nhàn nhạt đạo vái chào, chậm rãi nói đến: bây giờ long tộc cơ duyên phía trước, ta vì thiên đình sắc phong tứ hải hải thần, ngày hôm nay nhưng thật ra là chuyên tới để khuyên bảo. Ta biết các vị đáy lòng sầu lo, cũng biết long tộc không cam lòng hiểu trung phương nào thế lực. Long tộc thời viễn cổ từng vì thiên địa trong chúa tể, thượng cổ lúc tiếu ngạo tứ hải, chính là đến ngày hôm nay vẫn là trong hồng hoang, trong tam giới tuyệt không thể coi thường một cố lực lượng. Ngày hôm nay ta không đề cập tới rình mò long tộc nguyên khí những cái kia cường nhân, cũng không đề cập tới cái gọi là đại vận đại thế, liền nói cùng long tộc vui buồn tương quan sự tình. Long tộc hiểu ngày có ba lời tốt: thứ nhất vì công đức, thứ hai vì nghiệp chướng, cả hai vốn là nhất thể, lại không hoàn toàn giống nhau. Các vị nhìn một chút Ngao ấp điện hạ liền biết. Ngao ấp chủ động đứng dậy, thôi phát tự thân công đức, cơ hồ tràn đầy hương hỏa công đức, cùng kia tinh khiết thuần túy thiên đạo công đức, chính hòa lẫn. Lý Trường Thọ lại nói: hai điểm này ta không cần nhiều lời. Điểm thứ ba chính là có thể che chở long tộc khỏi bị phương Tây quấy nhiễu. Hải thần một long tộc tướng lính cao mày nói: thứ nhất, thứ hai trọng yếu nhất. Vì cái gì trực tiếp mang qua lại có trưởng lão long tộc mở miệng? Đã hải thần người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chúng ta cũng không cần đi vòng thêm vòng tròn. Ta có hỏi một chút thiên đình thần vị có thể hứa cho long tộc bao nhiêu mới có thể làm ta long tộc thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Hải thần ngài có thể tính qua mấy chục mấy trăm, tất nhiên là không đủ. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói: nhưng các vị muốn thần vị là mượn thần vị quét tới từ thân nghiệp chướng, kia sao không hứa thần vị để hạn 1000 năm, mấy trăm năm luôn thế một lần, lệnh long tộc thay nhau vào cương vị, lo gì nghiệp chướng không hiểu? Chúng long tộc không khỏi xứng sờ. Thiên đình thần vị còn có thể chơi như vậy? Thiên đình quy củ xâm nghiêm, nhưng cũng có thể hoạt dụng thiên quy. Lý Trường Thọ cười nói: thiên đạo vĩnh cửu, chí công vô tư, lại có rất nhiều quy tắc nhưng vì ngươi ta sử dụng. Lại thiên đình thần vị cũng không phải là vĩnh cố bất động, không phải chính thần chi vị, đê giai thần vị tiên chức định kỳ thay phiên khảo sát. Vốn là ta sắp đối Ngọc Đế bệ hạ thượng tấu sự tình, ta đáp án này chư vị có thể hài lòng. Không ít long tộc cao tầng đã là có chút động dung, mà kia tên đưa ra vấn đề trưởng lão long tộc đối Lý Trường Thọ thật sâu làm cách đạo vái chào, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn: là ta kiến thức nông cạn, thỉnh hải thần chớ trách đâu chỉ nơi này. Lý Trường Thọ cười vang nói: vì giải quyết long tộc nguy hiểm, thiên đế mệnh ta đi kia hỏa vân đồng bên trong bái kiến nhân tộc tiên hiền, lấy bảo vật này trở về. Chư vị lại xem. Nói xong, Lý Trường Thọ lấy ra bức kia lấp lóe kim quang đại vũ trì thủy đồ, tay trái vung dương, chương này bảo đồ trải rộng ra tại thủy tinh cung bên trong, hình chiếu ra Nam Thiên Bộ Châu chi toàn cảnh, trên đó tuôn ra từng đầu trào lên sông lớn. Ngày hôm nay không ngại cho biết chư vị, bệ hạ đã mệnh ta thanh tra Nam Thiên Bộ Châu sông lớn đầm, ít ngày nữa nhưng có thể phong sông lớn đầm thần long tộc kinh doanh tứ hải đát lâu, thiện thủy chiến, thông đường thủy. Nhưng còn có so với long tộc càng thích hợp Nam Châu thủy thần. Lời vừa nói ra, chúng long tộc cao tầng cùng nhau động dung, thậm chí có không ít lão long vành mắt phiếm hồng. Lý Trường Thọ thừa thế truy kích, tiếp tục nói: long tộc thượng thiên sự tình chính là thuận theo thiên đạo chi thế đến thiên địa chính tâm. Hiện có đạo môn siêu giáo, tiệt giáo hai vị chấp trưởng giáo vụ chi thánh nhân đệ tử chi bút mực đặc biệt dâng cho long vương. Nói xong, Lý Trường Thọ đem đã đóng sách hảo tranh cuốn lấy ra giao cho Ngao ấp. Ngao ấp đem này phúc bút mực chậm rãi tiến hành, kia khốn long thượng thiên bốn chữ lớn lộ ra hai cỗ hoàn toàn khác biệt đạo vận, làm ở đây long tộc đều là chấn động. thiên đình chi lợi. Đạo môn chi uy có trưởng lão Long tộc thấp giọng nói. Đúng là đa bảo đạo nhân cùng quảng thành tử đạo vận. Ngao ấp bưng quyển trục kính dâng cho Long Vương trước người. Đông Hải Long Vương hai tay tiếp nhận. Sau đó liền mặt lộ vẻ cảm khái. Một bên kia đoan trang tú lệ. Rất có uy nghi Long Mấu mở miệng nói. Như thật sự đều như hải thần nói. Ta tộc làm sao không có thể bái Ngọc Đế bệ hạ dưới chứng, chẳng qua là. Dù là hải thần ngài lập được đại đạo lời thể. Ngọc Đế chi tâm lại như thế nào? Như thế nào cam đoan làm sao không có thể bảo đảm? Liền nghe một tiếng thanh thúy tiếng nói truyền đến. Lại là Long Cát đứng dậy. Đối các phương hành lễ. Lạnh nhạt nói. Như Long tộc nhập thiên hiệp trợ thiên đình quản lý tam giới. Ngọc Đế bệ hạ tuyệt sẽ không bạc đãi Long tộc. Hiện giờ thiên đình xác thực cũng không ít quấn cảnh. Nhưng Ngọc Đế bệ hạ chăm lo quản lý. Thiên đình trên dưới một lòng. Lại có hải thần như vậy kỳ mưu minh hiền tướng trợ. Đại hưng chẳng qua là sớm muộn sự tình. Các vị như lúc này thượng thiên. Phần lớn là kiến công cơ hội. Có nhiều công đức thích hợp. Chẳng lẽ không phải chuyện tốt điện hạ? Lý Trường Thọ cười nói. Lại ngồi xuống đi. A, Long Cát khéo léo ớn tiếng. Vội vàng ngồi trở lại chính mình vị trí, trêu đến mấy vị Long tử ghé mắt liên tục. Lý Trường Thọ cười nói, Long Mẫu, ngày hôm nay ta tới kỳ thật chẳng qua là muốn Đông Hải Long Cung tỏ thái độ. Nói thật, trừ Đông Hải Long Cung bên ngoài, cái khác Tam Hải Long Cung, ta đều không yên lòng. Sợ có phương Tây người tiềm ẩn. Đây là ta sau cùng áp chủ bài. Tu Vi còn thỉnh xem nơi đây lời nói bên trong. Lý Trường Thọ tại tay áo trong lấy ra một chương màu vàng quyển trục, giơ lên cao cao. Trên đó chiếu xạ ra vạn trượng kim quang, nồng đậm thiên đạo chi lực nhộn nhạo lên. Lý Trường Thọ tay run một cái, quyển trục này cấp tốc mở ra. Trên đó lại là trống giống, chỉ cần Long Vương cùng các vị trưởng lão ngày hôm nay đáp ứng việc này, lại lập thể tuyệt không đổi ý. Chư vị có bất kỳ sầu lo sự tình cứ mở miệng. Tự nhiên, vẫn là muốn từ ta châm trước, ngay trước các vị chi mặt, đem thiên đình cam đoan viết tại này đạo ý chỉ phía trên, cầm đi trình với Ngọc Đế trước mặt bệ hạ. Chỉ cần lại ấm lên thiên đế ấm tỷ, liền đến thiên đạo tán thành như thế. Có thể tin ta, có thể tin thiên đình cảm ơn vô tết tết đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 34 chương 316 người này dư. Nó bảo chính sao phát rồ Long tộc quả thực chính là phát rồ mây trên. Ngay trước một đám lão Long trước mặt, Lý Trường Thọ cũng nhìn không được lấy tay che mặt. Mà đi theo hắn phía sau Long Cát điên cuồng nén cười. Ngao ấp kia trương gương mặt thanh tú đã hoàn toàn đỏ lên. Làm sao vậy, còn có thể làm sao vậy? Đây không phải Lý Trường Thọ tại Đông Hải Long Cung bên trong gióng giạc một phen, lại một bước ba tính, từng bước ép sát, trực tiếp bắt lại Long tộc hạt tâm chi địa Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Vương dẫn đầu lập thể hiệu trung thiên đình, đánh cược Long tộc tộc vận, mà Long tộc một ít không tính quá phần yêu cầu, cũng bị Lý Trường Thọ viết tại kia trương ý chỉ thượng. Trước đây đã gọi tới Đông Mộc Tông, từ Long tộc cao thủ hộ tống xoay chuyển trời đất, hiến cho Ngọc Đế bệ hạ xem qua. Cách khác ba nhà Long Cung, Lý Trường Thọ lúc này không có 9/8 nắm chắc, ổn thỏa lý do, vẫn chưa trực tiếp đi qua du thuyết, miễn cho kinh ngạc phương Tây, hỏng phe mình đại sự. Đông Hải Long Vương mặc dù là đương đại Long tộc tộc trưởng, nhưng Tứ Hải Long Cung duy trì nhất định độc lập tính. Lý Trường Thọ cũng là suy nghĩ hồi lâu, mới quyết định lấy Đông Hải Long Cung làm cơ sở, lại đem Nam Hải, Bắc Hải Long Cung kéo lên thiên đình chiến thuyền. Về phần Tây Hải, có hơi phiền toái, tạm thời quan sát, khẩu hiệu thượng ý tứ, cố gắng bảo ba tranh bốn. Sau đó, Lý Trường Thọ liền theo chính mình kế hoạch, mang lên Long Cát, đến Nam Thiên Bộ Châu bắt đầu thanh tra các nơi đường thủy. Lý Trường Thọ trước đó nghĩ tới, Long tộc hẳn là sẽ phái trưởng lão cùng lên đến. Nhưng Lý Trường Thọ hoàn toàn đánh giá thấp Long Long nhiệt tình. Long tộc không chỉ phái tới hơn mười mấy vị trưởng lão, Ngao ấp cũng bị Long Vương phái tới nghe Lý Trường Thọ phân công. Thậm chí, Long Vương còn thỉnh động ba vị thủ hộ hải nhãn viễn cổ trưởng lão, điên cuồng bảo hộ hải thần, giấy đạo nhân. Bọn họ đến Nam Châu về sau, Lý Trường Thọ vừa thanh tra một chỗ nho nhỏ đường thủy, kia ba vị viễn cổ trưởng lão liền bắt đầu thượng ẩm nấp xuống bay. Đầu tiên là một lão long chạy tới, lôi kéo Lý Trường Thọ bay đi bên cạnh sơn thượng, chỉ vào kia một mảnh sóng gần lăn tăn dòng suối nhỏ, cười nói: "Hải thần mời xem, nơi đây ta mệnh danh là Tiềm Long Sông, có thể phong thần sông." Sau đó lại một lão long chạy tới, lôi kéo Lý Trường Thọ bay đi cách đó không xa nhân tộc thôn xóm, chỉ vào một mảnh đầu thôn ao nước nhỏ, cười hỏi: "Hải thần a, ngươi xem mảnh này đầm lầy, lấy cái tên là gì tương đối tốt?" Bên này vừa dứt lời, nơi xa liền có lão long gào to: "Mau đến xem nha, nơi này có một đầu cực sâu vực sâu hoa, nơi đây làm phong cái giang thần Lý Trường Thọ. Kia là giếng, kia là người trong thôn chính mình đánh giếng a a bá các vị." Lý Trường Thọ chỉ có thể cố gắng bảo trì tâm bình khí hòa, uyển chuyển giải thích nói: "Chúng ta muốn theo quy củ làm việc, đại gia tâm tình ta có thể lý giải, nhưng cách này ranh giới cuối cùng vẫn là muốn có." Này mấy lão đầu long lập tức lúc túng cười làm lành: "Có điểm gấp, đúng là có điểm gấp, hải thần chớ trách, hải thần chớ trách." Lý Trường Thọ cười nói: "Nam Châu chính là nhân tộc khí vận ngưng tụ nơi, thanh tra đường thủy, vào ở thủy thần, đã có thể tăng lên nhân tộc khí vận, thủ hộ phàm nhân an nguy, cũng có thể vì nơi đó thần sông tích lũy công đức. Đây là chuyện tốt, cũng là chính sự, cũng không phải là chẳng qua là vì long tộc mưu lợi, còn thỉnh các vị nhiều lý giải, nhiều chi cầm." Lý giải cái này khẳng định là duy trì sao vậy dạng này. Một vị viễn cổ long tộc trưởng lão quay đầu gào to: "Các ngươi những này tiểu long tể trở về đi, chúng ta che chở hải thần là đủ rồi, các ngươi một đám chạy loạn cái gì, cảm thấy chính mình lớn lên đẹp mắt a, dọa sợ những này đáng yêu phàm nhân làm sao bây giờ?" Đám kia già nua đầu rồng lão giả cùng nhau hành lễ, lời cũng không dám nhiều lời, vội vàng cưới mây rời đi. Mặc dù nói như vậy có điểm không ổn, nhưng ném long, thật sự là quá ném long. Một đầu viễn cổ lão long xích lại gần Lý Trường Thọ, đầu tiên là cười ngây ngô một tiếng, thầm nói: "Hải thần, ba huyên để chúng ta hôm nay bắt đầu liền làm ngài tại Nam Châu lúc hộ vệ. Ta gọi Ngao Ngao, là bọn họ nhị ca. Đây là Ngao Phi, là lão lục. Đây là Ngao Phỉ. Hàng lão bát ngài phải nhớ không được danh, trực tiếp kêu chúng ta nhị lục bát là được." Lý Trường Thọ chắp tay nhận lỗi, liên xưng ba tiếng tiền bối. Xung quanh không có nhiều như vậy lão long chen chúc, Lý Trường Thọ cuối cùng có thể an tâm một ít. Ngao Ngao lấy ra một cái phi thiên pháp bảo, hóa thành một chiếc thuyền con. Lý Trường Thọ cùng Ngao ấp, Long Cát cùng nhau lên thuyền. Sau đó lại bắt đầu tại Nam Châu thanh tra đường thủy dài rằng giặc lữ trình. Nam Thiên Bộ Châu diện tích lãnh thổ bao la, dòng sông đầm nhiều không kể xiết, muốn điều tra rõ một dòng sông cũng không phải đơn giản sự tình. Tuyệt không phải bay đến này dòng sông trên không, nhìn một chút trong tay bảo đồ, sau đó gật gật đầu, nói một câu sông còn tại, liền có thể quay người rời đi. Như vậy qua loa cho xong, làm sao có thể đến thiên đạo tán thành? Theo Lý Trường Thọ định ra quy tắc, muốn điều tra rõ một dòng sông, đầu tiên muốn tớ nguyên tìm đầu, tìm được dòng sông chi khởi nguyên, ghi lại các điều nhánh sông, dòng sông dọc đường, cửa sông chỗ. Không chỉ có như thế, hắn sẽ còn vẽ con sông này đại khái hình dạng, cùng đường sông gần đây địa hình, cũng đem mỗi một đoạn sâu cạn cùng với dòng sông chảy xiết nơi, ứ chắn nơi, sự cố phát thêm nơi, kỹ càng đánh dấu ra tới. Trừ cái đó ra, còn muốn suy tính con sông này một năm bốn mùa thủy văn biến hóa, cùng với gần ngàn năm dòng sông biến nói sử. Lý Trường Thọ cho Ngọc Đế Thượng Tấu nói việc này trước, liền biết đây là to lớn lại rườm rà lượng công việc. 12 năm đều không nhất định có thể làm xong. Nhưng chuyện này lại phải đi làm, lại làm xong về sau, Lý Trường Thọ đoán chừng chính mình có thể kiếm được không ít công đức. Cái này cũng không phải tận lực tính toán. Nỗ lực cố gắng. Đến thiên đạo ngợi khen. Vốn là hợp tình lý. Cùng hiệu quả và lợi ích độc nai tính chất thượng hoàn toàn khác biệt. Liền như vậy, Lý Trường Thọ theo Đông Hải Chi Tân xuất phát. Từ ba vị viễn cổ long tộc cao thủ tương bồi. Ấm đại vũ trì thủy đồ. Cầm một cây linh bảo tiên bút. Bắt đầu thanh tra Nam Châu đường thủy. Kia ba vị long tộc lão gia tử thấy Lý Trường Thọ làm việc như vậy tỉ mỉ. Cũng yên tâm chút. Ở bên đã không thúc giục. Cũng không quấy dày. Từng người che giấu đứng dậy hình. Làm tốt hộ vệ sự tình. Nhưng quá trình này đối với Lý Trường Thọ hai cách tùy tùng tới nói, liền có chút. Hơi có vẻ buồn tẻ. Thuyền con tung bay ở mây trên, dọc theo sông nói chậm rãi tiến lên. Long Cát mặt buông lỏng đảo bào ngồi tại đuôi thuyền. Chẳng biết lúc nào đã là thân thể nghiêng về phía trước. Hai chân chùm lại. Nhu để nâng khuôn mặt. Đối tại thuyền nhỏ lều cỏ bên trong tô tô vẽ vẽ Lý Trường Thọ bóng lưng xuất thần. Một bên ngồi xếp bằng ngao ấp sờ lên cằm thỉnh thoảng nhìn một chút Long Cát, đáy lòng thoáng có chút nói thầm. Tẩu tẩu không có khả năng. Giáo chủ ca ca làm sao lại đối như vậy thiếu nữ đồng tâm, nhất là còn có Linh Nga tẩu tẩu trong núi. Như vậy thiếu nữ mặc dù thanh tú, thực sự không bằng Linh Nga tẩu tẩu xuất chúng. Là, đây là Ngọc Đế chi nữ. Chẳng lẽ Ngọc Đế cố ý tác hợp? Mà giáo chủ ca ca không tiện cự tuyệt. Ngao ấp trầm ngâm vài tiếng. Ngắn ngủi chỉ chốc lát. Đã là não bổ một trận Thiên Cung Tuyệt Luyến Ta Tiên Thê 12-13 vở kịch chính lúc này. Lý Trường Thọ tiếng nói truyền đến. Ngao ấp ca ca, Ngao ấp liền vội vàng đứng lên. Lý Trường Thọ cũng không quay đầu lại. Tiếp tục chấm mực vẽ tranh. Lạnh nhạt nói. Đừng có suy nghĩ nhiều cái gì. Long Cát điện hạ là theo chân ta học chút mưu lược chi đạo. Ngao ấp không khỏi hé miệng chớp mắt, kia thanh tú khuôn mặt thượng tràn đầy xấu hổ. Đọc. Thuật đọc tâm giáo chủ ca ca quả nhiên sẽ thuật đọc tâm đi. Lý Trường Thọ lại nói. Ngươi lại trở về Đông Hải Long Cung. Tìm Long Vương ra mượn một tiểu chi binh mã. Từ ngươi tiết chế. Ta đã an bài thiên đình 10 vạn thủy quân tại Nam Hải. Đông Hải. Bắc Hải Long Cung gần đây luyện binh thao diễn, ta ở chỗ này muốn vẽ các nơi đường thủy. Không phân thân nổi. Ngươi liền giám sát hảo việc này. Chớ để Long Cung cùng trời binh khởi xung đột. Cũng xem trọng những thiên binh thiên tướng kia. Đừng để bọn họ thu cầm Long tộc chỗ tốt. Tư thiên đình uy nghi. Ca ca yên tâm, Ngao ấp ôm quyền đáp ứng một tiếng, lập tức liền muốn quay người rời đi. Một vị trưởng lão Long tộc hiện thân, muốn hộ Ngao ấp trở về Đông Hải Long Cung. Lý Trường Thọ dừng bút suy ngẫm. Lại quay đầu cười nói. Đúng rồi. Cái kia Biện Trang cũng sẽ mang mấy tên thiên tướng đi Long Cung bên trong dự tiệc. Ngươi nhớ rõ sắp xếp người chiêu đãi một chút. Như còn đối với hắn còn có chút bất mãn. Cũng có thể hơi thi khiển trách. Tiện thể cho hắn biết chút lời hại. Thu liếm tâm tính. Ngao ấp không khỏi thầm nói. Ca ca. Như thế nào làm khiển trách này còn dùng ta đến dạy. Lý Trường Thọ bất đắc dĩ nói. Ngươi liền đem Biện Trang quá chén. Tìm mấy người tướng mạo xấu xí ngư tinh tôn quái vây quanh hắn. Chờ hắn tỉnh rượu. Cùng kêu lên đối với hắn gọi quan nhân không được sao? Tất nhiên. Ta chẳng qua là đánh cái so sánh. Biện Trang hiện tại là Thiên Hà Thủy Quân phó thống lĩnh. Cũng coi là Ngọc Đế bệ hạ trước mắt hồng nhân. Cũng đừng quá mức hỏa. Ngao ấp lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Định tiếng nói. Ấp định sẽ không để cho ca ca thất vọng, lập tức xoay người lại. Ma quyền sát trường. Đã chuẩn bị làm một vố lớn đợi Ngao ấp đi sau. Long Cát chừng mắt nhìn. Tả hữu suy nghĩ. Cuối cùng lấy lại tinh thần. Che lại môi mỏng một hồi cười khẽ. Lại cầm chính mình ghi việc ngọc phù. Trong đó viết xuống. Hải thần không chỉ có thận trọng. Nghiêm cẩn. Cũng không thiếu thú vị chi tính tình. Hơn nữa cũng quá xấu chút, lại cố ý cho chính mình dưới chứng phó thống lính cài bẫy, lấy Biển Trong kỳ mạo nữ tử bắt. Long Cát, Lý Trường Thọ tiếng nói lại nhẹ nhàng tới, một ít việc nhỏ liền không cần nhớ kỹ. Nếu là bị người bên cạnh biết được, còn đảo ngã cố ý khó xử biện trang tiền đồ đáng lo vậy. Long Cát vô ý thức ngồi thẳng người, toàn thân nổi da gà đều nổi lên đến rồi, đáy mắt một hồi kinh ngạc. Hải thần sao lại biết chính mình ở trong ngọc phù viết cái gì? Ngọc phù này là mẫu thân ban thưởng, cũng là một cái bảo vật. Mà nói, đúng, ta cái này lau đi. Long Cát vội vàng ớt tiếng, đem ngọc phù bên trong lời nói lau đi. Lý Trường Thọ tiếp tục nâng bút vẽ đường thủy, bên miệng tươi cười thu lại. Hơn phân nửa tâm thần rơi vào bên cạnh nơi ứng đối Tây Phương giáo lúc nào cũng có thể xuất hiện nhiễu tập. Thu Long chi chuyện, lúc này chú ý quýnh lên một từ. Kế tiếp này hơn 11 năm, chính mình chỉ cần nhín thời giờ gặp một lần Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương. Cái khác, liền làm Long tộc chính mình suy nghĩ thể hội đi. Nói trở lại, Tây Phương giáo hành động thật sự có chút chậm chạp. Lý Trường Thọ khẩn trương nửa tháng, cuối cùng bắt được tung tích địch. Các nơi hải thần miếu lần lượt xuất hiện một ít hành tung rủi gì người, nhưng hùng trại thần sứ nhóm sớm đã người đi miếu không. Nửa tháng này, Lý Trường Thọ lại sửa đổi trước đây kế sách. Từ toàn diện ẩn nấp biến thành chủ động dụ địch. Làm tinh nhuệ thần sứ nhóm đi ra dưới mặt đất an toàn phòng. Tại hải thần bên trong tòa miếu lớn hoạt động. Nguyên trong kế hoạch, các nơi gián thiếp ra bố cáo. Lời nói hải thần thần sứ nhóm muốn đi tấn thăng thần lực, Lý Trường Thọ lại tăng lớn cường độ. Tại các nơi lưu lại vô số manh mối. Những đầu mối này trực chỉ hải thần đại miếu. Đem Tây Phương giáo phái tới quái tử thủ nhóm. Dẫn tới An Thủy Thành gần đây. Đã tu sửa sau hải thần đại miếu, dung nạp hơn 1.400 danh thần sứ dư xài. Nửa tháng này, Lý Trường Thọ mỗi lần tiên thức đảo qua nhà mình hải thần miếu, đều sẽ nhìn không được não bổ một ít. Đời trước nào đó tiết một kinh điển lời tự thuật tiếng nói. Mùa xuân đến, lại đến vu nhân tộc sinh động mùa. Nam Hải Chi Tân An Thủy Thành bên trong, nghênh đón từng tiếng tràn ngập cảm giác lực lượng hô quát. Xem, vu nhân nhóm đi ra nhà ở của mình, tụ tập tại hải thần miếu kia rộng rãi quảng trường cùng hậu viện. Nâng lên bọn họ lấy làm tự hào cường tráng cơ bắp. Đem ngoại trừ phòng ốt cùng nền tảng bên ngoài, có thể dơ lên đồ vật đều dơ lên. Bởi vậy lộ ra được chính mình cường tráng. Cường tráng là vu nhân tộc đối mặt không biết sợ hãi lúc loại thuốc tốt nhất. Mà những này thần sứ cũng không phải là đơn thuần dựa vào cường tráng đến hấp dẫn khác phái chú ý. Bọn họ còn có từng người tuyệt chiêu, như nhanh tấm, nước bọt ca, thuyết thư, biên truyện xưa. Bọn họ top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Ma luyện thân là hải thần giáo thần sứ chuyên hạng kỹ năng, cũng ganh đua so sánh chính mình truyền giáo qua thành trì số lượng. Nói ngắn gọn, nửa tháng này nghỉ ngơi thần sứ nhóm vô cùng nhàn nhã. Mà thúc đẩy Lý Trường Thọ sửa chữa kế sách nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Địa phủ đến vu lúc này, ngay tại những cái kia thần sứ bên trong hỗn tạp hơn 10 vị chân chính vu tộc, vẫn là thượng cổ thuần huyết chiến vu. Như vậy vu tộc như tổn thương một cách liền thiếu đi một cái. Ngày bình thường cực ít tại địa phủ hoạt động, nhưng Lý Trường Thọ lần này chính là mời về gần 50 vị. Lời nói tự nhiên ngày Lý Trường Thọ mang mấy tên vu nhân đi tới địa phủ, thông suốt đã tới Phong Đô Thành bên ngoài. Thấy được Ngưu Đầu Mã Diện hai vị lão thiết. Vừa thấy Ngưu Đầu Mã Diện, Hùng Lão Tam chờ mấy tên vu nhân lập tức khóc lớn, các cảm xúc đúng chỗ. Lý Trường Thọ bắt đầu trầm giọng giảng thuật đã xảy ra chuyện gì. Ngưu Đầu Mã Diện kia là cách nào tính nết, vừa nghe nói vì hải thần hiểu mệnh vu nhân tục, lại bị Tây Phương giáo lớn như vậy giáo nhằm vào. Phương Tây không giải quyết được hải thần, liền lấy bọn họ vu tộc hậu duệ chút giận. Hai vị câu hồn sứ giả tại chỗ giận dữ, lấy xuống khăn trùm đầu một hồi dậm chân, miệng trong hùng hùng hổ hổ, không nói hai lời liền nâng lên mấy tên vu nhân, thân hình cực nhanh biến mất không còn tăm tích. Vừa mới nửa ngày, Ngưu Đầu Mã Diện khiêng Hùng Lão Tam mấy người Mang theo mấy chục xanh nổi giận đùng đùng táo bảo lão ca trở về, bọn họ đi theo Lý Trường Thọ trở về Hải Thần Đại Miếu. Xen lẫn trong thần sứ bên trong, chuẩn bị tùy thời bảo khởi phản kích. Như hỏi địa phủ vu tộc vì cái gì không e ngại có thánh nhân Tây Phương giáo. Ca môn tổ tiên bàn cổ. Thử hỏi cách nào không phục bọn họ vu tộc. Thượng đối ngày. Hạ đối. Đối qua đại năng vô số kể. Từ viễn cổ mà đến. Dựa vào đi săn ngay tại thượng cổ được xưng là mặt đất bá chủ. Ngày hôm nay đối mặt Tây Phương giáo. Hoàn toàn liền không đang sợ. Tiện thể. Ngưu đầu mã diện đại biểu đại vu tế. Đối hải thần như vậy chú ý đến vu nhân tộc an nguy. Biểu thị ra sâu sắc cảm kích. Nếu như không phải Lý Trường Thọ ngăn đón, đoán chừng lại sẽ làm một đám thổ đặc sản mang về. Đại khái tình huống chính là như vậy. Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không như vậy sống chết mặc bây. Một bên yên lặng chuẩn bị giấy đạo nhân quân đoàn. Một trận cũng không thể toàn bộ nhờ vu tộc tới chống đỡ, một bên đem An Thủy thành phương viên mấy ngàn dặm đều đặt vào giấy đạo nhân giám thị hệ thống. Mấy con giấy đạo nhân đồng thời thôi phát tiên thức, chỉnh hợp tin tức, hình chiếu đến bản thể đáy lòng. Tây Phương giáo sở phái người căn bản không chỗ ẩn nấp, ngoi đầu lên liền bị phát hiện. Lần này phương Tây phái tới cao thủ lác đác không có mấy, càng không văn tịnh. Kim thiền tử tồn tại ở cấp số này, hơn phân nửa đều là yêu tộc theo hầu, còn có một ít biển sâu đại yêu dư nghiệt. Hiển nhiên Tây Phương giáo cảm thấy đối phó vu nhân dễ như trở bàn tay. Từ phương Tây giáo người đến Nam Hải Chi Tân bắt đầu tính lên. Bất quá ba ngày, đã có mấy trăm đại yêu xuất hiện tại An Thủy Thành bên ngoài mấy trăm dặm. Có mấy tên an hiểu tiềm tung đại yêu, đã là ngụy trang thành phàm nhân, mò tới Hải Thần Miếu gần đây thám thính tình báo. Lý Trường Thọ suy đi nghĩ lại, quyết định đem chiến trường đặt ở thành ngoài. Không thì An Thủy Thành bên trong phàm nhân chắc chắn xuất hiện đại phiến tử thương. Thế là Lý Trường Thọ âm thầm tìm Ngưu đầu mã diện tinh tế thương nhị, định ra chủ động xuất kích sách lược. Ngày thứ tư tại hoàng hôn lúc, thành ngoài đại yêu bắt đầu tụ tập, đoán chừng là chuẩn bị trời tối đánh lén. Lý Trường Thọ quyết ý ra tay trước. Đầu tiên là đối Ngưu đầu mã diện dẫn âm căn dặn. Đem một bộ kim tiên cảnh giấy đạo nhân hóa thành hùng trại thần sứ hình thể. Sau đó kêu lên mấy tên thần sứ. Năm sáu cái tráng hán nghênh ngang ra khỏi Hải Thần Miếu đại môn. Ở bên ngoài náo nhiệt phiên chợ thượng tùy ý đi lại. Đi dạo chỉ chốc lát, Lý Trường Thọ tại một yêu tộc ngụy trang thành dưa phiến trước mặt, dừng bước. Hắn cúi người cầm lên một đầu đại dưa, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ. Kia yêu tộc dưa phiến phản ứng thần tốc, cười nói: "Đại nhân, ngài khát nước cầm đi ăn chính là. Nguyện Hải Thần che chở ngài." Lý Trường Thọ chúc phúc ngữ đều sai. Lý Trường Thọ cười lạnh âm thanh, nói: "Ngươi này dưa bảo chín sao u vinh quy quy mơ, ta liền hỏi ngươi, ngươi này dưa bảo không bảo chín kia yêu tộc dưa phiến vẫn như cũ có chút mộng thần. Cảm ơn đếp Sam Ba Lác 132 đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 34 chương 317 muốn cái gì linh thú, ngươi muốn cái gì linh thú? Đại nhân ngài nói đùa, chúng ta dưa đều là đất cát trong trồng ra đến, 0909 ta có thể lấy ra bán sao? Tên này ra vẻ dưa phiến đại yêu lúc này phản ứng cũng là có chút cấp tốc, nhãn châu xoay động, cúi đầu khom lưng đáp. Nói cách khác, này dưa ngươi bảo chín. Lý Trường Thọ cười lạnh âm thanh, nhẹ nhàng ném động trong tay đại dưa, cười nói: "Như này dưa không chín, ngươi làm gì này?" "Cái này, đại nhân, ta là an phận thủ thường bán dưa người, không có khả năng bán cho ngài chưa chín dưa viên." A yêu tộc dưa phiến cái trán thấm ra một chút mồ hôi lạnh, tay chân đều có chút run rẩy. Này đại yêu chính mình cũng không biết hắn vì cái gì như vậy e ngại một cách vu nhân. Bọn họ lần này tới chính là muốn diệt đi những này hải thần giáo vu nhân thần sứ. Nhưng bây giờ chỉ là một đầu dưa, chỉ là nghe được đối phương vài câu không nhẹ không nặng vặn hỏi, liền phảng phất đã trúng một loại nào đó chú pháp, Làm đầu này đại yêu tâm thần cơ hồ thất thủ yêu tộc dưa phiến nhỏ giọng hỏi. Đại nhân, ta này dưa, không, không bán được không u, vinh, quy, quy, mơ, không bán ngươi hẳn là tại ám chỉ ta khi hành phách thì Lý Trường Thọ hùng giấy đạo nhân mắt to chừng một cái. Tay trái nhanh như huyễn ảnh, trực tiếp bắt được này yêu tộc dưa phiến cổ áo, dùng sức nhấc lên. Yêu tộc dưa phiến phản ứng chậm nửa nhịp, chờ hắn muốn né tránh. Trước mắt đã là một mảnh ngây ngô, yêu lực hoàn toàn mất đi cảm ứng yêu hồn phong trấn. Lý Trường Thọ tay trái buông ra đối phương cổ áo, thuận thế đẩy ra một trưởng. Một trưởng này tựa hồ không chút nào gắng sức, ấm tại này dưa phiến ngực. Nhưng dưa phiến ngực đãng xuất nhàn nhạt màu xanh làn sóng, một bộ bóng đen từ dưa phiến phía sau thoát ra, đập vào dưa đôi phía trên. Này dưa phiến thân thể lập tức uể oải xuống, khí tức hoàn toàn không có, hồn phách mất hết, đát là một bộ băng lãnh thi thể. Mà đạo hắc ảnh kia giờ phút này bị Lý Trường Thọ tiên lực giam cầm, tại dưa trồng lên hiện ra bản thể, đúng là một đầu tương tự trồn yêu thú. Yêu bắt lại Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, phía sau mấy vị thần sứ lập tức xông tới. Mấy cái to hơn cả bắp chân người thường cánh tay dối ra, một chảo kém chút đem đầu này đại yêu trực tiếp xé nát. Những năm này có thể là dinh dưỡng quá mức, hùng trại thần sứ nhóm thần lực hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên. Tất nhiên bọn hắn thực lực đều bị nửa đêm bị cha đánh tiểu linh lịa nhét vào phía sau. Này một cái chớp mắt hóa ra nguyên hình, bị phong lại yêu hồn, lại bị mấy tên hùng trải trắng hán ấm xuống đầu này đại yêu. Đột nhiên liền hiểu dưa bảo khó giữ được chín. Nhìn như là cách đơn giản phàm nhân nghề nông vấn đề, hoặc là tương đối phức tạp tiểu thương tín dự vấn đề, cũng có thể đó là cái triết học vấn đề, càng có thể là người địa phương tộc đặc biệt chắp đầu ám hiểu. Bất kể như thế nào, hắn đều bị lừa rồi, bị đối phương rời đi chú ý, không thể bắt được nửa điểm cơ hội phản kích nhân tộc. Sao mà giảo hoạt, Lý Trường Thọ lại bấm tay một chút, đầu này đại yêu lập tức bị phế tu vi. Mà xung quanh phàm nhân phản ứng chậm ba chục, lúc này đã là thét lên liên tục. Chính là họ phong có điểm không đúng. Hải thần hiển linh thần sứ đại nhân bắt được yêu quái hoa, như vậy to con đầu yêu thú này muốn nướng có thể ăn mấy trận. Cái này Lý Trường Thọ khóe miệng co quắp một trận. An Thủy Thành này đó phàm nhân một đám như thế nào càng ngày càng không có yên lòng. Đây là thiên tiên cảnh đại yêu, nếu như không có mấy cái có thể đánh nhân tộc luyện khí sĩ ở chỗ này, đầu này đại yêu chỉ chốc lát cũng có thể diệt một tòa thành trấn. Mặc dù làm như vậy, đầu này đại yêu cũng sẽ nghiệp chướng quấn thân, kết cục tất nhiên là bị thiên phạt đánh chết. Mà thôi, sao có thể trách tín đồ phản ứng sai, là hắn cho bảo hộ qua hỏa. Chính lúc này, trốn ở gần đây, lẫn vào thành trong cái khác mấy con đại yêu, đã là thừa dịp loạn hướng về các nơi góc ẩn nấp. Lý Trường Thọ đã chủ động nổi lên, như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ lập tức. Lý Trường Thọ hô to một tiếng, làm đại gia hỏa đừng học tập tân giáo nghĩa, đều đi ra lục soát thành trong thành vào yêu, khẳng định còn có cái khác yêu. Một bên có thần làm hỏi, đại nhân đầu này tra tinh làm sao bây giờ, nhấp đi thành ngoài nướng, nhớ rõ mang một ít hành gừng tỏi. Còn lại mấy nhức đầu yêu nghe vậy không khỏi run run mấy lần. Một đầu đại yêu kìm nén không được, trực tiếp xé nát nó sử dụng thể xác, lộ ra máy bay chân thân, tại không trung phát ra một tiếng kêu to, dương cánh hướng thành ngoài phi độn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, hải thần đại miếu đại cửa bị đẩy ra. Mấy trăm tên thân thể khỏe mạnh hải thần giáo thần sứ, xách theo thiết chùy, đại đao, nhanh tấm các loại tiên bảo, miệng trong hoa hoa gọi bậy, đối các nơi một hồi hô to. Có gọi phàm nhân lập tức tại chỗ ngồi xuống, sau đó nhanh lên trở về nhà. Có gọi không muốn để yêu chạy, đầu kia máy bay nói ít mấy ngàn năm phần, ăn khẳng định đại bổ. Còn lại ba đầu đại yêu lập tức hoảng hồn, nhất là những này hải thần giáo thần sứ bên trong còn có mấy chục đạo che giấu không được hung sát khí tức. Những khí tức này vô cùng cổ quái, giống như bọn họ yêu tộc thiên địch bình thường. Làm này đó yêu tộc tim gan run rẩy đi mau kia mấy tên đại yêu từng người xé mở túi ra. Hóa ra bản thể. Điên cuồng hướng về thành ngoài chạy trốn. An Thủy thành mảnh nhỏ khu vực lập tức đại loạn. Mấy nhức đầu yêu phía trước vội vàng chạy trốn. Mấy trăm tên cường tráng nhất hải thần giáo thần sứ. Giơ các loại binh khí từ sau đuổi theo. Một đám lao vụt như gió. Hùng trại hán tử cùng nữ các hán tử vì không đâm chết phàm nhân. Còn cố ý nhảy tới từng dãy trên nóc nhà. Chân phát phi nhanh. Mà thành trong này đó phàm nhân. Có chút ít kích động còn có chút tiểu hưng phấn. Bọn họ buôn tẩu bẩm báo. Vô bằng gọi hữu. Thực thần kỳ vượt qua bắt nguồn từ bản năng sợ hãi. Tại sạm mặt lại Lý Trường Thọ nhìn chăm chú. Một đám đi theo nóc nhà trên thần sứ các đại nhân. Cười. Nháo. Cái này. Hải thần giáo phạm vi bên trong. Xem ra muốn làm một lần phạm vi lớn an toàn tri thức phổ cập giáo dục một lát sau. Mấy trăm thần sứ xông ra An Thủy Thành. Kia mấy nhức đầu yêu lại là được rồi mệnh lệnh. Không vội không chậm bay lên. Như là mồi câu bình thường. Câu hải thần giáo thần sứ hướng thành ngoài một chỗ rừng rậm xuất phát. Phía trước tự nhiên tồn tại yêu tộc cảm bẫy. Nhưng có hải thần đại nhân một khắc không ngừng dẫn âm. Những này thần sứ không có nửa phần sợ hãi hơn 10 vị thân hình càng tiếp cận với tiên thiên đạo khu thuần huyết vu tộc. Lặng lẽ hỗn đến tương đối gần phía trước vị trí. Dựa vào vu nhân hỗn loạn khí tức. Che tự thân tồn tại. Rừng rậm trong yêu khí di bổ thành trì bên ngoài, vu nhân hung mãnh. Mà Lý Trường Thọ không chút hoang mang theo kế hoạch làm việc. Tại rừng rậm kia dưới mặt đất đã là lặng lẽ mai phục mấy giấy đạo nhân vung một chút xíu thuốc mê. Phóng một chút xíu tịch mịch. Tây phương giáo phái tới này phê quái tử thủ. Ở chỗ này rừng rậm trong làm cách đơn giản vòng vây. Mà mấy tên thực lực mạnh nhất đại yêu trốn ở phía sau cùng. Đã thương nhị xong thời cơ xuất thủ. Bọn họ muốn đợi chúng hải thần giáo thần sứ xông vào vòng mai phục chính giữa. Sau đó tứ phía bọc đánh. Đồng thời nổi lên. Tốc độ nhanh nhất giải quyết đấu pháp. Công thành lui thân. Trở về lính thường. Xem vu nhân như vậy ngu ngơ sẽ chỉ xông pha chiến đấu dáng vẻ. Này đó yêu tộc cũng là không khỏi khởi lòng khinh thị. Vu thượng cổ thiết khờ vậy nhưng mà. Này mấy tên đại yêu rất nhanh liền là một mặt mộng nhiên. Biến cố đến quá nhanh. Làm yêu trở tay không kịp kia mấy trăm hải thần giáo thần sứ vừa mới xông vào rừng trong. Đến yêu tộc vòng vây bên ngoài. Một cây đại thụ sau đột nhiên thoát ra một đầu hắc hùng tinh. Quay đầu hét lớn một tiếng. Tiểu tuân mệnh cái này xông vào trước nhất nói xong chân phát chạy như điên. Đối mấy trăm thần sứ khởi xướng công kích ngoài mấy trăm trượng. Theo tán cây bên trong nhảy ra một áo trắng yêu nam. Phô lớn. Giết mai phục tại các nơi yêu tộc. Lập tức xông ra 20. 30 con. Đuổi theo hắc hùng tinh xông tới vừa thấy có đồng bạn lao ra. Hơn phân nửa yêu tộc không kịp nhiều phán đoán. Đã lập tức hiện thân. Đảo mắt hội tụ thành hơn 300 con yêu tộc tạo thành quân đoàn bọn họ hoặc là phi không độn địa. Hoặc là chân phát phi nhanh. Nghênh chiến hải thần giáo thần sứ đoàn mặt khác non nửa yêu tộc. Hoặc là ngửi được tình hình không đúng. Đắt là có thoái ý hoặc là chính nằm ngáy o o. Triệt để hôn mê đi. Trước đây này đó yêu tộc làm vòng vây. Liền như vậy không hiểu ra sao bị hóa giải đi đến. Gấp đến độ kia mấy tên yêu tộc thống lính một hồi dậm chân mắng to. Vừa đến ngoài rừng Lý Trường Thọ thấy thế cũng là một hồi cười khẽ. Những này lâm thời chắp vá đứng lên đám ô hợp quả nhiên là trăm ngàn chỗ hở. Gấu đen kia tinh cùng áo trắng yêu nam. Bất quá là hắn âm thầm tại cha tinh trên người rút lấy yêu khí. Bao khỏa hai cái giấy đạo nhân. Bằng độn pháp lẫn vào quân địch vòng vây. Cơ thao, vật lục, một chút thông thường tiểu kế mà thôi. Lý Trường Thọ tay áo trong bay ra từng cái người giấy. Bọn chúng ôm trận cơ. Thi khởi độn pháp. Hướng về tả hữu quanh co mà đi. Mà Lý Trường Thọ cố này kim tiên cảnh giấy đạo nhân vẫn chưa tham chiến. Tiếp tục giám sát các nơi. Một khắc cũng không dám thư giãn. chính diện sắp đánh giáp lá cà sông lên phía trước nhất kia mười mấy tên hải thần giáo thần sứ. Đồng thời hướng về hai bên trái phải nhảy ra cởi khăn trùm đầu liền không có chút nào nhận ra đầu ngưu đầu mã diện. Suốt 46 danh chiến vu đột nhiên ra tốc. Bọn họ thân hình nhanh như huyễn ảnh. Mặt đất bị oanh ra khắp nơi hú to. Bộc phát ra chân chính vu tộc khí tức 48 cổ huyết khí. Như khói báo đồng phóng lên tận trời. Trời chiều dư huy đều bị nhuộm thành huyết hồng yêu tộc cử kinh. Trận cước đại loạn chính lúc này. Rừng rậm các nơi lại dâng lên từng đạo cột sáng. Những này cột sáng hướng trung tâm một chút tụ hợp. Thoáng qua bố thành một tòa đại trận. Phong cấm phương viên mấy chục dặm 12 đạo trận cơ nơi. Đều có 3 tên thiên tiên hậu kỳ thực lực giấy đạo nhân ngồi xếp bằng. Tùy thời chuẩn bị đem từng người tiên lực rót vào trận cơ. Gia trì đại trận. Ra sức bảo vệ không để cho chạy một đầu yêu vật an thủy thành bên trong. Giờ phút này cũng có mấy trăm hùng trại vu nhân khắp nơi bôn tẩu. Điều tra phải chăng có bỏ sót yêu. Mặt trời chiều ngã về tây. Rừng rậm máu chảy thành sông. Từng đầu đại yêu bị chiến vu nhóm tay không xé nát. Các loại thi thể khắp nơi có thể thấy được. Kia hơn 10 vị đấm máu mà chiến vu lộ hung quang. Toàn thân huyết khí càng đậm. Lại xuất hiện thượng cổ đại chiến phong thái đừng nói là biết rõ vu tộc hung ác yêu tộc. Chính là chảy xuôi một nửa vu tộc huyết mạch hùng trại thần sứ. Cũng đều là một đám sắc mặt trắng bịch. Tránh trong góc kết thành phòng ngự chiến trận. Run lẩy bẩy không biết làm sao. Sau nửa canh giờ. 48 danh vu tộc từng người túm 2-3 đầu. Chí nhớ trong mùi vị không tệ yêu thú thi thể. Tại hùng trại thần sứ chen chúc hạ. Đi tới bờ biển một chỗ bãi cát. Bọn họ rửa cách biển tắm thuần thục nhấc lên giá nướng. Mùi thịt phiêu đầy phương viên trăm dặm. Ngưu đầu mã diện mang trở về khăn trùm đầu. Ngồi tại bãi cát xó xỉnh bên trong. Tràn đầy vui mừng nhìn các tộc nhân vừa múa vừa hát. Gió biển thổi phật kia một túm phiêu nhu lông bờm. Mã diện tràn đầy thâm trầm nói. Ngưu. Nhớ lại sao những năm kia. Chúng ta đuổi theo yêu thú. Ở dưới ánh tà dương vui sướng chạy. A, ngựa ngưu đầu thật sâu thở dài. Dạng này ngày, rốt cuộc lại trở về. Vui vẻ là thế nào biến mất đâu hí nhi so với cái này. Ta càng muốn biết. Này đó yêu tộc đầu nhập nào đó giáo. Có thể có chỗ tốt gì à. Bò. Ồ. Liền nghe phía sau truyền đến một tiếng bọn họ phần lớn là bị nào đó giáo cưỡng ép vượt qua a. Nghe được này quen thuộc tiếng nói, ngưu đầu mã diện run rẩy mấy lần lập tức đứng lên. Lý Trường Thọ từ nơi không xa một cây đại thụ thân cây bên trong ép ra ngoài. Đối ngưu đầu mã diện thở dài hành lễ. Đa tạ hai vị đến đây tương trợ. Hải thần ngài khách khí, ngưu đầu xoa xoa bàn tay lớn cười hắc hắc, này làm sao có thể tính. Khục cái kia tạ lễ cái gì coi như xong. Trước đó độ tiên môn Trường Thọ tiểu hữu nói, ngài cái này cũng sẽ có gia vị. Một bên mã diện nhìn không được liếc mắt. Ngươi da mặt này càng ngày càng dày. Ngưu cái gì muốn cái gì linh thú muốn cái gì Trường Thọ dưỡng linh thú ngưu đầu ngưu nhãn trợn tròn. Ngươi này mã diện như thế nào như vậy không biết điều hồ nháo hôm nay chúng ta là đến giúp đỡ. Những cái kia vu nhân cùng chúng ta quan hệ lại xa. Đó cũng là chúng ta vu tộc một chi mã diện ngươi sao có thể như vậy ngươi còn có chút lương tâm hay không còn muốn độ tiên môn Trường Thọ tiểu hữu dưỡng cái chủng loại này phấn phấn linh thú mã diện lập tức hết đường chối cãi. Toàn bộ vu đều sắp bị tức đến ngất đi. Đừng vội, đừng vội, hai vị đừng vội. Lý Trường Thọ đã là mỉm cười lấy ra hai cái bảo năng. Đưa ra ngoài mấy vạt gia vị. Lại nói. Thực không dám giấu giếm. Ta này sớm đã phái người đi độ tiên môn. Cùng với các nơi phường trấn. Cầu mua một nhóm linh thú tới. Hai vị cùng vu tộc các huyên để còn thỉnh ở chỗ này ở lâu chút thời gian. Linh thú sẽ lần lượt đưa đến. Chúng ta cũng đẹp mắt xem đối phương còn có hay không kế tiếp thế công. Ngưu đầu một hồi gật gù đắc ý, cười nói kia, chúng ta liền tôn hải thần đại nhân mệnh lệnh hắc hắc. A không đúng, bò, o, bò, o, cút chúng ta địa phủ âm ti thanh danh đều bị ngươi bại quang mã diện nhìn không được chửi ầm lên. Nâng lên thon dài đôi chân dài đối ngưu đầu đạp tới, ngưu đầu cười lớn nhảy đến một bên. Hai vị câu hồn sứ giả cấp tốc xoay đánh thành một đoàn. Chỉ một thoáng, khăn trùm đầu cùng vớ giày bay loạn, đêm tối cùng nước biển cùng màu. Lý Trường Thọ cũng bị chọc cười, tại bờ cát trên lưu lại cởi mở tiếng cười. Lý Trường Thọ cùng ngưu đầu mã diện nhàn hàn huyên một hồi. Một bên có chiến vu đưa tới khối lớn tốt nhất thịt nướng. Ngưu đầu mã diện cũng không có keo kiệt. Cho vu nhân phân đi ra đại khái. 0,01 thành hơi cay gia vị. Kia thơm thơm cay cay tư vị, phi tốc dẫn bảo chỗ này bãi cát, ăn không ít vu tộc ngao ngao gọi bậy. Ngưu đầu chọn lấy một khối nhất màu mỡ thịt nướng đưa tới, Lý Trường Thọ lại sắc mặt lúc túng lắc đầu cự tuyệt. Không có cách, đáy lòng có điểm chướng ngại. Vẫn luôn ăn vào Nguyệt Huyền Trung Đình. Lý Trường Thọ gọi tới nơi xa chờ trăm tên thần sứ. Đem những này ăn vào đi không được đường chiến vu. Nhấp trở về Hải Thần Miếu. Lý Trường Thọ dự đoán. Kế tiếp Tây Phương giáo hẳn là sẽ không lại có động tác. Dù sao phương Tây đã bại lộ hành động mục đích. Lại tổn thất một đoàn chiến lực. Làm nguy hiểm cùng hồi báo hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Phàm là có điểm lý trí người. Đều sẽ không tiếp tục xuống. Có thể Lý Trường Thọ vẫn là ổn một tay. Duy trì Hải Thần Đại Miếu gần đây mấy ngàn dặm giám sát mạng lưới. Một khắc cũng không thư giãn. Một nửa tâm thần trông nom Hải Thần Giáo. Một nửa tâm thần dùng tại thanh tra Nam Châu đường thủy bên trên. Tự nhiên còn có bộ phận tâm thần vẫn luôn bảo trì tại Tiểu Quỳnh Phong. Cây ở nơi đó, tự không thể sơ hốt rơi. Kế tiếp hơn 2 tháng. Những này vu tộc vẫn luôn tại An Thủy Thành bên trong ăn uống miễn phí. Cũng coi như nếm hết nhân gian các loại mỹ vị. Có thể là cảm thấy ăn uống chùa có chút xấu hổ. Những này vu tộc tìm cho mình điểm sống, bắt đầu thao luyện những cái kia vu nhân tộc thần sứ. Thao luyện bất quá mấy ngày. Những này thần sứ tất cả đều sượng mặt giường. Đi không thành đường. Một đám kêu trời trách đất. Phảng phất bạch sinh này toàn thân khối cơ thịt. Lý Trường Thọ đối với cái này vẫn chưa quản nhiều. Có thể tăng lên đồng làm sức chiến đấu. Tất nhiên là có ít vô hại. Cẩn thận sau khi tự định giá. Lý Trường Thọ cố ý mang theo Long Cát đến An Thủy Thành. Làm Long Cát ngẫu nhiên phát hiện vu tộc cùng vu nhân tồn tại vụng trộm. Lý Trường Thọ đem 30 viên bàn đảo giao cho nơi đây giấy đạo nhân. Âm thầm mang về độ tiên môn. Nên như thế nào mới có thể làm đại gia vui sướng ăn đào thành, Lý Trường Thọ không thể không suy nghĩ vấn đề. Trước mắt phương án chủ yếu có 3 loại. Giáp, làm bộ đây là bình thường tiên đào ấp cùng không hư trưởng môn thấu cái khí, nói là trưởng môn ban thưởng. Bính, đem sư phụ cùng sư muội các nàng một đám đánh cho bất tỉnh, lần lượt cho quả đào ăn. Ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ vẫn là quyết định dùng thứ tư bộ phương án. Đem bàn đảo một bộ phận ủ thành rượu. Liền nói chính mình trong lúc vô tình. Làm ra một loại không cách nào lại sản xuất tiên tửu. Đưa cho sư thúc, sư bá, sư tổ nhấm nháp. Sư muội cùng sư phụ tất nhiên là có thể trực tiếp nói cho bọn hắn chân tướng hưởng dụng hoàn chỉnh bàn đảo. Như vậy bàn đảo. Đối Vạn Lâm Quân trưởng lão có hay không trợ giúp vừa vặn chính mình trước đây luyện chế thành mấy cái cảm ngộ loại linh đan. Lần này, cũng cùng nhau cho trưởng lão đưa qua. Một vị kim tiên cảnh đại độc tiên. Sách ngấm lại liền hăng hái. Cám ơn đét. Minh hâu tai minh. Vô tết tết đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 34 chương 318 Tiểu Quỳnh Phong Trường Thọ Tán Đào. Tam tiên đảo tiên tử nghi tâm Tiểu Quỳnh Phong. Mật thất dưới đất. Đốt lên hai ngọn Đông Hải Dạ Minh Châu luyện chế thành pháp bảo đèn. Làm này chẳng phân biệt được ngày đêm chật hẹp phòng. Nhiều ra mấy phần mờ mịt xuất trần ý cảnh, vung ra một đầu người giấy. Để nó kéo đàn nhị hồ. Diễn tấu khởi du dương thư giãn nhị tuyền ánh nguyệt, mặt bàn trên bày biện mấy con bàn đào. Linh khí mờ mịt. Cầm lấy một con dao găm. Tại bàn đào thượng chậm rãi chuyển động. Làm hơi mỏng đào ra liên thành bình thường kim tiên ăn không được hình dạng. Sở dĩ quyết định cho bàn đào gọt ra. Cũng không phải là cảm thấy bàn đào ra không có dinh dưỡng. Chỉ là đơn thuần muốn để bên cạnh người giấy biết. Hắn đào. có dư. Thỏ buồn tẻ nhật ký. Cắn một cái tươi non nhiều chất lỏng đào thịt. Thể hội từng tia linh khí nước bọt tại khoang miệng chậm rãi tản ra lúc sảng khoái. Lý Trường Thọ nhìn không được phát ra vài tiếng ngâm khẽ. Không hổ là tiên thiên linh quả. Nay cảm giác. Tư vị này quả nhiên so tại Tam Tiên Đảo bên trên. Giấy đạo nhân ăn bàn đào thời điểm. Kém như vậy chút ý tứ. Nhớ tới ở đây. Lý Trường Thọ trước mắt hiện ra vị kia tiên tử lột đào lúc động tác. Rất là nhu hòa. Như vậy tinh tế. Một tia ánh sáng mặt trời chiếu ở trên tay nàng, bàn đào thịt quả đều kém xa nàng đầu ngón tay ấm ánh. Ba Lý Trường Thọ đưa tay đánh xuống cái trán, dùng sức lung lay đầu. Nhân quả, ăn đào, ăn đào. Chậm rãi gặm xong một viên quả đào, Lý Trường Thọ đem hột đào thu vào, tinh tế thể hội. Một viên bàn đào cửa vào, liền biết như thế nào linh quả. Ở giữa bỏ quá cho huyền diệu đạo vận tựa hồ gánh chịu lấy thiên địa mới sinh lúc đại đạo tàn vận. Lý Trường Thọ rất nhanh liền làm ra tổng kết này bàn đào. Nhà mình sư phụ ăn ứng sẽ đối tu vi có chút tăng thêm. Cũng có thể gia tăng sư phụ mấy trăm đến mấy ngàn không đợi thọ nguyên. Sẽ không đối sư phụ tạo thành tổn thương gì. Linh Nga dùng hai viên cũng là không sao. Tăng thọ nguyên. Để tu vi. Có thể tỉnh hóa từ thân tiên lực. Lệnh tiên khu không một hạt bụi. Tiên tư nhẹ nhàng. Còn có thể trắng đẹp dưỡng da. Làm da thịt trơn mềm lại càng có quang trạch. Chỗ tốt xác thực thật nhiều. Lý Trường Thọ đã đem bàn đào trở về bên trong sơn môn 3 tháng. Một cho tới hôm nay. Liên tục xác định chính mình làm bàn đào chuyện không có bại lộ. Mới chuẩn bị phân phát. Tính toán thời gian, trước đây luyện chế tăng thọ rượu đã có thể ra hầm. Lý Trường Thọ nhìn bàn trên còn lại 3 cái bàn đào hắn vốn định chính mình ăn nhiều mấy cái. Lại phát hiện đối bây giờ chính mình mà nói. Thứ này ngoại trừ ăn ngon bên ngoài không có cái khác rõ rệt hiệu quả. Dứt khoát liền lưu thêm chút cho Linh Nga bọn họ. Cái gọi là tăng thọ rượu. Dĩ nhiên chính là bàn đào ủ chế thành rượu trái cây. Tại Lý Trường Thọ cố gắng hạ. Có thể khóa lại bàn đào tám thành linh lực. Như vậy rượu trái cây. Hắn tổng cộng luyện chế ra 2 vò. Một vò cho cửu sư thúc. Một vò cho tiểu ô sư bá. Sư tổ Giang Lâm Nhi. Vong tình thượng nhân. Cẩn thận tính được tiểu sư thúc chính mình liền hưởng 3 viên bàn đào. Ăn. Cái này ngược lại là rất có tất yếu. Nếu là không nhiều điểm dinh dưỡng. Đem đối với chính mình ăn trọng như núi tiểu sư thúc đói gầy làm sao xử lý. Lý Trường Thọ trực tiếp đi tới bên ngoài đan phòng che giấu hầm rượu. Đem 2 vò rượu trái cây lấy ra. Khải phong, khai đàn. Ngón tay dính một chút nước bọt tinh tế phân tích. Phát giác cái này dược tính. Linh lực. So với chính mình trước đây suy nghĩ còn mạnh hơn mấy phần. Vẫn chưa tổn thất quá nhiều dinh dưỡng. Lý Trường Thọ lấy ra mấy con tiểu xảo vò rượu. Đem bên trong một vò rượu chia 3 phần lại lấy ra một đầu truyền tin hạc giấy mời đến tiểu ô sư bá. Đem này 3 tiểu đàn bàn đào Trường Thọ rượu đưa ra ngoài. Liên tục căn dặn tiểu ô sư bá. Đem mặt khác 2 tiểu đàn hiếu kính hắn sư phụ sư nương. Đây là cái gì rượu xem ngươi như vậy vội vã cuống cuồng. Thấp đạo nhân xách theo 3 hũ rượu. Có chút hiếu kỳ hít hà. Cười nói. Sư phụ sư nương ngày bình thường uống rượu không nhiều. Ngươi không bằng đều cho tiểu cửu giữ lại. Đã cho tiểu sư thúc chuẩn bị một phần. Lý Trường Thọ cười nói. Rượu này có thể tăng thọ nguyên. Là ta ngẫu nhiên hạ được rồi một ít linh dược luyện chế mà thành. Sư bá đừng có hỏi nhiều. Đây bất quá là ta hiếu kính sư tổ cùng tổ sư bá một ít tâm ý. Về sau nghĩ lại có đoán chừng liền khó khăn. Ai, hành tiểu ô sư bá cười đáp ứng xuống, vẫn chưa hỏi nhiều nửa chữ. Gia tăng thọ nguyên linh dược mặc dù vô cùng chân quý. Nhưng không biết tại sao. Coi như Lý Trường Thọ lấy ra 2 bình đan dược. Nói đây là thái thượng lão quân cửu chuyển kim đan. Tiểu ô đều không cảm thấy có cái gì đáng giá kinh ngạc. Chết lặng, không có cách nào. Đưa mắt nhìn tiểu ô cưới mây mà đi. Lý Trường Thọ tiên thức cẩn thận nhìn chằm chằm một hồi. thấy tiểu ô sư bá đem hai tiểu đàn tăng thọ rượu đưa vào vong tình cư, lúc này mới yên tâm chút. Cũng không biết cửu sư thúc khi nào xuất quan. Lý Trường Thọ ý nghĩ còn chưa rơi xuống, gió núi liền mang đến nơi xa yếu ớt tiếng ngáp. Tiên thức đào qua, đã thấy phòng bài bạc lầu hai một cánh cửa sổ bị đẩy ra. Một mạt bóng hình xinh đẹp đang dùng lực vặn eo bẻ cổ. Nàng kia đôi mắt to vẫn chưa mở ra, đã là nhẹ nhàng nhún nhún chóp mũi, tựa hồ ngửi thấy cái gì. Miệng nhỏ bẹp mấy lần, rượu này cái mũi cũng là không có người nào. Lý Trường Thọ cười hai tiếng, đem còn lại hũ kia tăng thọ rượu chứa vào một đầu màu bạc bầu rượu, phiêu nhiên mà đi. Phòng bài bạc bên trong kia tên phụ trách trông nom tiểu Vũ Thi bà lão thi triển thổ độn biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Vũ Thi bây giờ vừa bước lên con đường tu hành, bàn đảo linh lực quá mạnh, chính là một hơi cũng tiêu thụ không dậy nổi, chỉ có thể bỏ lỡ lần này cơ duyên. Cưới mây bay đến phòng bài bạc gần đây, Lý Trường Thọ cười nói, sư thúc, lại không có rượu đang hữu khí vô lực ghé vào lầu hai trên bể cửa sổ tiểu cửu. Một cái giật mình đứng lên, dò xét thân thể nhìn ra ngoài, ánh mắt cấp tốc khóa chặt Lý Trường Thọ bầu rượu trong tay. Tiểu Thọ Thọ tiểu cửu reo hò một tiếng, đầy giấy cảm động, từ bể cửa sổ nhảy ra, hai tay trước dò xét, làm đói meo chụp mồi hình. Lý Trường Thọ khởi trêu cợt chi tâm, thân hình khẽ động, lui lại nửa bước, đem rượu ấm thu hồi chứ vật pháp bảo tiểu cửu nhào quá gấp, cùng với một tiếng ai nha, trực tiếp ngã sấp tại Lý Trường Thọ phía sau bụi cỏ trong, hướng về phía trước trượt ra nửa trượng, ép vỡ từng cây cỏ nhỏ. Cục bộ khu vực gặp tai họa càng nghiêm trọng. Chẳng biết tại sao tiểu cửu tại kia không nhúc nhích, giả chết giữ im lặng, cực kỳ giống ở nơi nào đổ xuống, ngay tại cách nào nằm sấp một hồi. Làm sao vậy? Lý Trường Thọ ôn thanh nói câu, điểm một đóa mây trắng, đem tiểu cửu thân thể trực tiếp nâng lên. A, tiểu cửu chính diện hướng xuống, thân hình sập nhập trong đám mây trắng, tứ chi cứng ngắc, bắt đầu một đoạn không có chút nào tức giận phát biểu. Rõ ràng là trưởng bối lại cần nhờ ngươi một tên tiểu bối nuôi. À, làm tiên hảo thất bại a. Rõ ràng tu đạo đã nhiều năm như vậy, nhưng so với ngươi đến hoàn toàn chính là chẳng làm nên trò trống gì trạng thái. À, làm tiên hảo thất bại a. Rõ ràng sư huyên sư tỷ đều là thành đôi nhập đúng, tiểu sư muội vẫn là mang tình duyên nhân quả đầu thai. Nhìn nhìn lại chính mình, à, làm tiên hảo thất bại a. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, cảm thấy sư thúc xác thực áp lực quá nhiều chút. Hắn vừa muốn lên tiếng an ủi, một cái tay nhỏ liền theo đám mây bên trong ló ra. Cho nên nói, nhanh lên cho ta uống rượu, làm ta sống mơ mơ màng màng đi Lý Trường Thọ. Sư thúc ngàn tầng kịch bản, sư thúc nói điểm chuyện chính. U, vinh, quy, quy, mơ. Tiểu cửu cố gắng ngẩng đầu nhìn một chút Lý Trường Thọ, thấy Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ nghiêm mặt, nhanh lên thu hồi lúc này sa sút tinh thần si phế biểu tình, theo trong đám mây trắng nhảy dựng lên, ngồi xếp bằng tốt. Cái gì chính sự? Lý Trường Thọ đem vừa rồi bầu rượu lấy ra đưa cho tiểu cửu, cười nói, cho đến tận này, sư sơ dơ quy quy y e tị, ta có thể sản xuất ra tối cao phẩm chất rượu trái cây. Vốn là chế tạo hai vò, cho sư tổ cùng tổ sư bá bọn họ đưa đi một vò, này đàn chính là hiếu kính sư thúc. Nhớ lấy, không muốn làm bình thường tiên tửu uống, hiệu quả không phải tầm thường. Tốt nhất là điểm ba lần dùng, uống một lần liền bế quan một lần. U, V, K, W, W, M. Tiểu cửu trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng ngậm miệng, trên gương mặt xinh đẹp kia thoáng có chút không được tự nhiên. Nàng ánh mắt đột nhiên theo bầu rượu thượng dịch chuyển khỏi, nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ, thấp giọng hỏi câu, tiểu Trường Thọ, ngươi cùng bản sư thúc nói thật, ngươi có phải hay không đối sư thúc ta có ý đồ gì? Lý Trường Thọ cũng là có chút trở tay không kịp, cười nói, sư thúc ngươi nói mò gì? Không có ý đồ sao? Sư thúc ngươi còn thất lạc cái gì? Hì hì ha ha. Tiểu cẩu hé miệng cười khẽ. Sau đó hắn giọng nghiêm nghiêm trang nói. Ta là nghĩ đến. Ngươi nếu là có ý đồ đâu rồi. Ta liền dẫn ở đi theo ngươi. Dù sao cảm giác ngươi cũng thật không tệ. Về sau còn có thể quang minh chính đại cùng ngươi lấy rượu uống. Như vậy ăn uống chùa ngươi. Đạo tâm đều nhanh khởi ma chứng hoặc là ngươi liền tìm cho ta chút chuyện làm. Giúp ngươi đủ loại hạt đậu cái gì đều được Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ. Nói. Sư thúc ngươi thì thật không cần cảm thấy băn khoăn. Nhưng đã sư thúc như vậy nói ra. Ta vừa vặn cũng thiếu ít nhân thủ hỗ trợ. Bất quá. Trồng đậu tử như vậy việc tốn thể lực thì không cần. Sư thúc ngài cũng là hoa dung nguyệt mạo. Trong môn có ít tiên tử. Như thế nào cũng không thể đi vung quốc làm việc. Như vậy. Sư thúc giúp ta sưu tập một ít ngàn năm phần linh thổ mủ nhựa cây đi. Ta làm người giấy dùng. Chẳng qua là sư thúc còn thỉnh đối với chuyện này bảo mật. Vạn không thể đối người bên cạnh nhấc lên. Tiểu cẩu miệng một vỉnh lên. Đột nhiên lại ủy ủy khuất khuất oán trách câu. Ngươi thật đúng là bỏ được làm bản sư thúc làm việc cái kia. Hì hì. Nói đùa. Tiểu cầu cấp tốc nhiều mây truyền tinh. Dùng sức vớ ngực một cái. Sư sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Yên tấm. Về sau làm mủ nhựa cây. Chính là bản sư thúc bản chức công tác ngàn năm phần đủ sao ta ngược lại thật ra biết có chút phong thượng. Có vạn năm cây già đều nhanh thành tinh Lý Trường Thọ yên lặng dịch chuyển khỏi ánh mắt. Đáy lòng mặt niệm bách Mỹ lão hậu đồ. Dọn sạch khinh niệm. Sư thúc nhớ rõ điểm ba lần uống, nơi này còn có ba loại khác nguyên những. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, làm bản sư thúc trước nếm thử. Ai ra, này là rượu gì uống vào thật không tầm thường, ngươi ở bên trong thêm thuốc sao Lý Trường Thọ. Dược không có, chỉ bất quá tăng thêm mấy khỏa bàn đào tiên thiên linh căn ghép xuất đến cái chủng loại này. Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới. Bàn đào đối với không phải kim tiên cảnh luyện khí sĩ tới nói. Hiệu quả sẽ xuất sắc như thế vừa bế quan kết thúc tiểu cửu. Uống tương đương với một viên bàn đào dược hiệu rượu. Lại lần nữa tiến vào trạng thái nhập định. Thể nội tiên lực tràn đầy vô cùng. Chờ tiểu cửu vọt tới trước qua cái này đến cái khác tiểu cảnh giới. Tiểu cửu bế quan về sau, Lý Trường Thọ lại thỉnh nhà mình sư phụ gặm một viên. Tề nguyên lão đạo nguyên bản khoảng cách chân tiên cảnh còn có hơn phân nửa nguyên tiên cảnh. Nhưng dùng bàn đảo về sau. Tại chỗ tấn thăng. Chính thức đến địa tiên cảnh trung điểm chân tiên cảnh. Đường cứ như vậy đi đến cuối con đường. Hắn tu đến tiên sinh đỉnh phong tề nguyên lão đạo ngồi ở kia. Không có vui vẻ. Ngược lại nổi lên đột nhiên trống giống cùng bất đắc dĩ. Cúi đầu nhìn xem chính mình đôi tay này. Chân tiên cảnh nhưng thực lực cũng thì tương đương với thiên tiên nói nguyên tiên cảnh hậu kỳ dáng vẻ. Bản thân thọ nguyên không chút gia tăng. Tựa hồ vẫn là vừa bước vào chọc tiên cảnh lúc như vậy tăng cảnh giới lên mang đến thọ nguyên tăng lên còn không bằng dùng bàn đào thọ nguyên tiền lãi. Cái sau tăng lên đại khái 6-700 năm. Này liền là hắn nhân sinh toàn bộ sao Lý Trường Thọ cũng không ngờ tới chọc tiên tấn thăng thế nhưng không tăng thọ nguyên. Hắn vội vàng lại để cho sư phụ dùng viên thứ hai. Tăng cao tu vi hiệu quả đã không quá rõ ràng. Nhưng thọ nguyên đại nạn lần nữa đẩy sau mấy trăm năm. Bàn đào tăng thọ kéo dài tính mạng công hiệu ngược lại là coi như không tệ. Thế là Lý Trường Thọ yên lặng lấy ra viên thứ ba. Tề nguyên liên tục khoát tay. Vội nói. Trường Thọ. Đừng có tại cho vi sư đủ rồi. Đủ chưa như vậy bảo vật. Vì ngươi sư muội giữ đi sư phụ. Đệ tử còn có một ít. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Vật này đến từ thiên đình. Sư phụ đừng có đối với bất kỳ người nào nhấc lên. Đây là đệ tử cũng coi như lao lực tâm lực mới làm đến. Viên này trước phóng sư phụ này. Ngài tiêu hóa cái khác hai viên dược lực. Lại dùng viên này. Tề nguyên lão đạo lập tức đầy giấy cảm khái. Thở dài. Vi sư đời này duy nhất đối đầu hai chuyện chính là thu ngươi cùng ngươi sư muội nhập môn. Sư phụ, đừng có suy nghĩ nhiều. Lý Trường Thọ cười nói, về sau ngày còn rất nhiều. Sư phụ ngài đi thiên đình hỗn điểm công đức, cũng có thể làm tự thân thọ nguyên lần nữa tăng lên. Như vậy, tiếp qua vài chục năm, sư phụ ngài liền đi thiên đình báo danh. Đệ tử giúp ngài âm thầm an bài xuống, xem có thể hay không hỗn cái sơn thần đất đai chức vụ, lại đem ngài khu quản hạt đặt ở độ tiên môn bên này. Như thế, sư phụ ngài liền có thể một bên trong núi tu hành, một bên lính công đức tăng thọ. Tề Nguyên lão đạo không khỏi ngẩn ra. Còn có thể làm như thế tự nhiên. Lý Trường Thọ cười nói, làm đệ tử đến an bài chính là. Sư phụ ngài cứ an tâm, nên tu hành tu hành, nên đi tìm sư nương. Tìm Tiểu Vũ thi sư thúc nói chuyện phiếm liền đi nói chuyện phiếm. Nửa câu nói sau, Lý Trường Thọ không có nói thẳng ra, tiên sinh nếu như số dư còn lại không đủ, chúng ta còn có thể từ đầu tới qua. Nhiều lắm là chính là cho nhiều mạnh bà chút chỗ tốt. Làm mạnh bà múc canh thời điểm, nhiều điên mấy lần muôi. Chấn an được sư phụ, Lý Trường Thọ liền đi Linh Nga nhà cỏ chung quanh chuyển vòng, phát hiện Linh Nga vẫn không có muốn xuất quan dấu hiệu. Liền đem chứa ba viên bàn đảo bảo năng đặt ở tay nàng bên cạnh, cũng lưu lại một tờ giấy. Sau đó Lý Trường Thọ đi tới Linh Thú Huyền, nói một tiếng đang cùng đợi làm thịt linh cảm của tình Hùng Linh Lị, tiện tay ném một viên quả đào đi qua. Hùng Linh Lị cười hì hì, xoa xoa quả đào liền cắn hai cái. Tạ biểu ca, hoa này đào rất ngọt nha, u v quy quy mơ, ăn sạch đi. Lý Trường Thọ ở bên nói câu, sau đó liền bắt đầu quang minh chính đại quan sát. Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền phát hiện Hùng Linh Lị thể nội xuất hiện gì dạng thiếu nữ, giống như cột điện thân thể bên trong. Những cái kia vốn nên hóa thành pháp lực linh lực, không hiểu chuyển hóa thành huyết khí xùy xùy Hùng Linh Lị thân hình. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt vài vòng. Trực tiếp nứt vỡ nguyên bản chiến váy kia, toàn thân phồng lên cơ bắp dưới. Một cỗ minh mang khí tức qua lại khuấy động. Biểu huyên Hùng Linh Lị một hồi trừng mắt, sốt ruột nói, Linh Lị lại biến tăng lên vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, nói, thế đạo gian hiểm, tráng điểm cũng không tệ. Hùng Linh Lị khóe miệng một xẹp, kia trương đáng yêu khuôn mặt thượng tràn đầy ủy khuất, ngửa đầu hoa một tiếng liền khóc lên, như là cái 500-600 cân hài đồng. Lý Trường Thọ trấn an nàng vài câu, liền cưới mây trở về đan phòng. Hắn lại cầm một đầu truyền tin hạc giấy, lần này cần thỉnh hữu cầm Huyền Nhã tới nhất tự. Cùng lúc đó, tam tiên đảo thượng chỗ kia bị mây mù bao khỏa, khắp nơi treo đầy màn trứng buồng lò sưởi bên trong. Đang tính tỏa tu hành tiên tử chậm rãi mở mắt ra, đối treo trên tường bức họa hơi ra một lát thần, lại hé miệng cười khẽ, chợt chính là thở dài. Nàng cũng có chút không hiểu, tâm cảnh vì cái gì như thế vi diệu. Hẳn là đại sư bá tại tính kế nàng, không ngừng suy tư, luôn cảm giác chính mình không nên như thế, nhưng lại hết lần này tới lần khác như thế, trăm bề không có kết quả. Tâm cảnh lại loạn, đạo thân ảnh kia tại nàng đáy lòng rõ ràng hơn chút. Mà thôi, lại đi cầu lão sư vì ta giải thích nghi hoặc, miễn cho ra cái gì để lọt sai. Nếu như ta động này tâm, đương nhiên sẽ không tránh né, nhưng nếu có người bên cạnh tính toán, đây chẳng phải là hại hắn không vui. Tâm niệm chuyển động gian, trong mây tiên tử bóng hình xinh đẹp biến mất không thấy gì nữa. Một tia gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, chỉ còn lại một hai than nhẹ. Cảm ơn. Ca Nít Lu Bớt đã bút ngay ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 34 chương 319 giáo chủ mê hoặc hành vi. Linh Nga ba cái, sư phụ ba cái, hữu cầm ba cái. Lý Trường Thọ đại khái tính toán hạ bàn đào sử dụng lượng, phát hiện chính mình nếu như không đi thử dùng thử bàn đào luyện đan lãng phí một ít, mang về sơn môn bàn đào căn bản dùng không hết. Ổn thỏa lý do, trưởng môn bên kia không thể trực tiếp đưa bàn đào, dù sao trưởng môn hắn biết quá nhiều. Thậm chí Lý Trường Thọ ầm ầm cảm thấy trưởng môn còn biết một ít chính mình không biết chuyện, đến mức hắn mỗi lần dự đoán trưởng môn phản ứng lúc chắc chắn sẽ có nhỏ bé sai lầm. Nếu là có thể luyện chế ra bàn đào dược hiệu đan dược, Lý Trường Thọ tự sẽ hiến cho trưởng môn cùng môn phái trong một ít, giúp một ít sắp đến đại nạn chân tiên cảnh trưởng lão gia tăng một chút thọ nguyên. Trừ cái đó ra, làm nhiều sai nhiều. Đấu gạo dưỡng ăn, thạch gạo dưỡng thù đạo lý, Lý Trường Thọ đời trước đã khắc sâu thể hội qua. Một phen đưa bàn đào xuống tới, Lý Trường Thọ thình lình phát hiện, đúng là hữu độc sư muội bên kia nhất bớt lo. Đều không cần giải thích thêm cái gì, Lý Trường Thọ cầm đào, nàng đưa tay lập thể, ăn liền bắt đầu bế quan. Cái này khiến Lý Trường Thọ cũng ầm ầm có chút bận tâm, lo lắng hữu độc nàng lại sẽ đi lên thành tiên trước đường xưa chỉ lo buồn đầu tu hành, không hiểu như thế nào củng cố đạo cơ, từ đó làm cho đạo quả có chút phù phiếm. Hữu cầm huyền nhã lúc này khoảng cách kim tiên kiếp còn xa vô cùng, cũng không tất lo lắng quá mức, chờ hắn tại độ tiên môn tình cảnh càng an ổn một ít, lại âm thầm chỉ điểm nàng tu hành cũng không muộn. Tính đi tính lại, trừ giấy đạo nhân vòng xã giao, Lý Trường Thọ tại hồng hoang trong liền mấy cái này tin được pháp bảo. Bạn tốt, kim tiên cảnh về sau, Lý Trường Thọ càng phát ra cảm nhận được hữu tầm quan trọng, mỗi lần vừa nghĩ tới vài vạn năm, mười vạn năm sau, tiểu Huỳnh Phong thượng chỉ có hắn một thân một mình, dù là tu vi lại cao, hệ số an toàn mạnh hơn, cũng tổng về cảm thấy thiếu chút gì. Hắn không nóng quá nháo, lại muốn để náo nhiệt tại chính mình tầm nhìn bên trong, coi chừng thực chất có chút mệt mỏi lúc, xa xa xem vài lần, liền sẽ cảm thấy chính mình cũng tại náo nhiệt bên trong. Cho nên, cùng tiểu Huỳnh Phong kết thiện duyên người, chỉ cần không kết nhân quả, Lý Trường Thọ khả năng giúp đỡ tự sẽ đi giúp. Lại như lúc này, hắn chính cưới mây bay ở không cao không thấp độ cao, hướng đan đỉnh phong lướt tới cho vạn trưởng lão đưa quả đào. Cổ tay trên vác lấy một đầu hộp gấm trong chứa ba cái bàn đào, mấy con thức nhắm, một chút tăng thọ rượu. Ngày hôm nay, Lý Trường Thọ sẽ lấy tâm hỏa thiêu tiên thức độc đan làm dẫn, dùng cái này lúc chính mình nắm giữ thái thanh đan đạo, âm thầm chỉ điểm vạn lâm quân trưởng lão. Đợi vạn trưởng lão kịp phản ứng, chính mình liền lấy ngẫu nhiên đắc nhân giáo cao nhân chỉ điểm che giấu đi, lại thuận thế đem cảm ngộ linh đan cùng bàn đào lấy ra. Nếu là cái gì đều không hiểu thả, chẳng qua là đưa đan đưa bàn đào, vạn trưởng lão đại khái suất cũng sẽ không truy vấn. Nhưng rất dễ dàng tại lão gia tử đáy lòng lưu lại một cái ngật đáp. Lý Trường Thọ tinh tế tự định giá hồi lâu, mới quyết định từ chính mình gánh chịu một chút nguy hiểm, chủ động đối vạn lâm quân trưởng lão nói ra một ít tin tức, bỏ đi lão gia tử đáy lòng lo nghĩ. Vào đan đỉnh phong thấy được vạn trưởng lão, Lý Trường Thọ thở dài hành lễ, lão xanh nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù vạn trưởng lão hiền lành ý cười, vẫn là lệnh người sởn tóc gáy. Lý Trường Thọ cười nói, trưởng lão, gần đây có thể an khang. Vạn lâm quân trưởng lão mỉm cười gật đầu, chào hỏi Lý Trường Thọ nhập tọa, mang lên mấy đĩa thức nhắm, lấy ra một bình rượu ngon, mang tới hai ba đan kinh độc văn. Một hai canh giờ liền như vậy đi qua, Lý Trường Thọ kế hoạch tiến hành coi như thuận lợi. Vạn lâm quân trưởng lão rất nhanh liền phát hiện, Lý Trường Thọ ngày hôm nay sở biểu lộ ra đan đạo tạo nghệ, đã là tại hắn có thể lý giải phạm trù bên ngoài. Lý Trường Thọ thuận thế lấy ra tâm hỏa thiêu, cùng vạn lâm quân trưởng lão chia sẻ này mai tiên thức độc đan, luyện chế cùng với mấy lần cải tiến quá trình. Trường Thọ, vạn lâm quân trưởng lão tràn đầy cảm khái, lại lạnh lùng cười một tiếng, thở dài. Ngươi tại đan đảo thượng tạo nghệ, đã không phải ta có thể bằng. Thật sự làm ta cảm thấy vui mừng. Ta liền biết, ngươi có như vậy ngộ tính, có như vậy tư chất. Bất quá, ngươi cái này cũng không khỏi quá nhanh chút. Cái này, để tử được rồi một ít gặp gỡ. Lý Trường Thọ liếc nhìn ngoài cửa sổ, tiếng nói cũng cố ý hạ thấp chút, thấp giọng nói, trưởng lão đừng có đối ngoại lời nói. Đệ tử được chúng ta nhân giáo cao nhân truyền thụ đan đạo 3 ngày. Gần đây, đệ tử luyện chế ra một ít, có thể trợ luyện khí sĩ tăng tiến cảm ngộ, đột phá bình cảnh linh đan, chuyên tới để hiến cho trưởng lão. Lời nói bên trong, Lý Trường Thọ trong ngực lấy ra mấy con bình sứ, đặt ở Vạn Lâm Quân trước mặt trưởng lão. Vạn Lâm Quân trưởng lão ánh mắt đang chậm rãi biến hóa, theo vui mừng đến chấn động lại đến vui mừng. Tốt, tốt. Ta biết Trường Thọ ngươi có thể tại đan đảo thượng tiền đồ như gấm, cảm thấy an ủi quãng đời còn lại đã đủ. Lão gia tử khoát khoát tay, lại nói, như vậy đan dược sao mà chân quý, tiên lộ từ từ, ngươi làm dùng riêng, chính là cho ta, ta cũng rất khó lại hướng trước đạp một bước. Tu hành như trèo núi, ta núi chỉ có như vậy cao mà thôi. Lý Trường Thọ lại là nhíu mày, đối Vạn Lâm Quân trưởng lão thật sâu làm cái đạo vái chào, trầm giọng nói, trưởng lão, nói không có tận cùng, lòng có hàng rào, nếu vì hàng rào vây khốn, tất nhiên là nửa bước khó đi. Còn thỉnh trưởng lão nhận lấy này mấy cái đan dược, nếu như trưởng lão có lòng lại bước về phía trước một bước, có lẽ đan dược này liền có thể cổ vũ lão một chút sức lực. Vạn Lâm Quân trưởng lão nhẹ nhàng nhíu mày, trong mắt vẫn là như vậy bình yên, nói, được rồi, đừng có. Trưởng lão Lý Trường Thọ đem vùi đầu sâu hơn chút, cất cao giọng nói, tại đan đảo phía trên, nếu không có trưởng lão lính đệ tử vào cửa, từ đâu ra đệ tử bây giờ chi phong ánh sáng. Còn thỉnh trưởng lão nhận lấy đệ tử như vậy tâm ý. Vạn Lâm Quân trưởng lão hơi nhíu mày, mở miệng nói, đứng lên đi, lại như vậy lấy tình bức bách, lần sau liền không cần đến đây. Đệ tử không dám. Lý Trường Thọ lập tức ngẩng đầu lên đối Vạn Lâm Quân trưởng lão cười cười. Vạn Lâm Quân trưởng lão đã là tại thưởng thức kia mấy viên linh đan, có phần yêu thích không nỡ rời tay, hiển nhiên là đối luyện đan chi pháp càng coi trọng hơn. Thấy này hình, Lý Trường Thọ lấy ra ba viên bàn đào, rất tự nhiên đưa cho Vạn trưởng lão một viên. Trưởng lão, ngài nếm thử. U Vinh Quy Quy Mơ. Vạn trưởng lão tiện tay đem bàn đào tiếp tới, ánh mắt không hề rời đi bình sứ, há miệng khẽ cắn, cả người đốn tại kia, như đá sống như tượng. Lý Trường Thọ cười nói, trưởng lão, này đào thế nào ngài ăn đều ăn, cũng không thể trở mặt đuổi đệ tử rời đi. Vạn Lâm Quân trưởng lão nhíu mày trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, ngươi này quả đào lại là từ đâu tới, cao nhân tặng cho? Cao nhân tặng cho, tóm lại không phải hãm hại lừa gạt mà đến. Trưởng lão yên tâm chính là. Lý Trường Thọ cười nói, trưởng lão ngày ngày hôm nay ăn liền bắt đầu bế quan đi, này ba viên quả đào cộng thêm một viên linh đan, đủ làm trưởng lão đột phá một hai cảnh giới, kim tiên có hy vọng vậy. Ngày nếu có thể sớm ngày đột phá kim tiên cảnh, tại chúng ta độ tiên môn kia là đỉnh hảo đại sự, quãng đời còn lại vô cùng vô tận, đồng thọ cùng trời đất cùng ngủ, mặc cho ngài nghiên cứu đan độc chi đạo, há không đẹp quá thay. Vạn trưởng lão chậm rãi gật đầu, lại cắn khẩu bàn đào, lạnh nhiên nói, ngươi còn có cách nào chuẩn bị, đều lấy ra đi. Còn có một chút, có quan hệ này mấy cái linh đan dược hiệu nói rõ. Lý Trường Thọ ốm tay áo vung vẩy, một chồng mấy chục cuốn thẻ tre chồng chất tại Vạn Lâm Quân trước mặt trưởng lão. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ngài dùng đan dược trước đó xem một lần, như đệ tử chỗ nào lính ngộ không đúng, cũng có thể kịp thời chỉ ra chỗ sai. Vạn Lâm Quân trưởng lão, trưởng lão, việc này không được đối người bên cạnh lời nói, đệ tử nghĩ an tâm tu hành, không muốn vì. Hả? Lý Trường Thọ lời nói một trận, Vạn Lâm Quân trưởng lão đã là sắc mặt phức tạp gật đầu. Mà lúc này, Lý Trường Thọ nhíu mày, lại nói, trưởng lão, đệ tử có chút cảm ngộ, trước tiên ở ngày này đả tỏa một hồi thiện. Vạn Lâm Quân trưởng lão đưa tay đối Lý Trường Thọ một chút, một vòng màu xanh nhạt kết giới đem Lý Trường Thọ bao khỏa. Nếu là đổi ở bên nơi, Lý Trường Thọ đột nhiên như vậy tâm huyết dâng trào, bình thường đều là bất động thanh sắc, nhất tâm đa dụng, âm thầm điều tra tâm huyết dâng trào chi đầu nguồn. Nhưng ở Vạn trưởng lão này cũng là không cần như thế phiền phức. Tâm thần trầm xuống đến bản thể, Lý Trường Thọ trước mắt hình như có mịt mờ sáng ngời. Tinh tế thể hội đáy lòng xuất hiện linh giác. Nhất thời lại là không có chút nào đoạt được. Chỉ có một loại. Từng bị người ta nhòm ngó cảm giác. Lý Trường Thọ rất nhanh liền bắt được. Chính mình nguyên thần xung quanh bịt kín một tầng huyền diệu đạo vận. Này đạo vận nguồn gốc từ tại tháp ra trong miệng đồ lão đại. Có người nhìn trộm chính mình bị thái cực đồ ngăn trở không, không đúng. Thái cực đồ đã bị người khám phá, nếu không mình sẽ không xảy ra ra mãnh liệt như thế cảm ứng. Xảy ra chuyện gì, Tây Phương giáo hai vị thánh nhân ra tay sao, chính mình theo hầu liền như vậy bại lộ không đúng lắm. Nếu là phương Tây thánh nhân tìm được hắn, hắn ứng cảm giác được cực độ nguy hiểm. Không phải là như vậy vẻn vẹn có việc phát sinh trình độ. Không bao lâu, Lý Trường Thọ đáy lòng lại không nửa điểm vết tích lưu lại, giống như trước đó cảm ứng chẳng qua là ảo giác. Cái này, Thọ kinh ngạc. Nhanh lên từ biệt vạn trưởng lão, lập tức tiến đến phá thiên phong bên trên. Lần này hắn không lo được thỉnh ngoại vụ trưởng lão cho phép. Trực tiếp đến thánh nhân bức họa dưới. Tại tay áo trong lấy ra phòng tay bên cạnh tam chủ cao hương. Nghiêm túc ba dập đầu. Thánh nhân bức họa nhẹ nhàng lắc lư. Một góc hơi phiêu khởi. Một mạc đạo vẫn chưa quấy nhiễu đến bất kỳ người. Tại Lý Trường Thọ đáy lòng ngưng tụ thành hai cái chữ to. Không sự. Lý Trường Thọ tâm thần lập tức an ổn hơn phân nửa. Hiển nhiên, vừa rồi thái cực đồ cảnh cáo bị phá, thánh nhân lão gia đã là biết được. Vô sự hai chữ, lại ẩn chứa bao nhiêu tin tức. Lý Trường Thọ tại bức họa trước bái nửa canh giờ, đáy lòng tinh tế suy nghĩ. Lúc này hắn chỉ có thể làm ra hai cách đơn giản phỏng đoán. Thứ nhất, có thánh nhân nhìn trộm hắn theo hầu. Phá thái cực đồ che lấp. Lại bị nhà mình thánh nhân lão gia kịp thời ngăn cản. Nhà mình thánh nhân lão gia mới nói vô sự. Thứ hai, có thánh nhân nhìn ra hắn theo hầu, nhưng nhà mình thánh nhân lão gia cảm thấy vô sự, cho nên nói vô sự. Kế tiếp rất có thể xảy ra vấn đề. Chính là cái thứ hai lựa chọn. Trước một cách lựa chọn đã không có thảo luận tất yếu. Hẳn là, vừa rồi nhìn hắn Lý Trường Thọ một chút. Là Ngọc Tư Cung hoặc Bích Du Cung lão gia lớn mật một chút. Còn có thể là Tử Tiêu Cung lão gia nhìn hắn vì cái gì lại vì cái gì nhìn hắn. Lý Trường Thọ đáy lòng ngưng ra từng đầu lựa chọn. Lại không ngừng suy nghĩ. Không ngừng làm phương pháp bài trừ. Cuối cùng lưu lại 16 cái khả năng nhất tình huống. Lại hơn phân nửa đều cùng phong thần đại kiếp có quan hệ. Trong lúc Lý Trường Thọ vừa cảm thấy có chút mặt mày, đáy lòng lại nổi lên một chút sóng chiều. Lần này cho hắn tin tức ngược lại là có chút rõ ràng. Như vậy sóng chiều cũng là hết sức quen thuộc hải thần miếu bên trong đến rồi khách quý. Lý Trường Thọ không dám trễ nai. Thần niệm rơi vào An Thủy Thành hải thần bên trong tòa miếu lớn. Liếc nhìn phía trước viện. Hậu viện tu hành vu tộc chiến pháp thần sứ nhóm. Tả hữu điều tra. Lại không có chút nào gì dạng. Ngày hôm nay chi quái sự, sao đến một bộ tiếp một bộ. Chợt nghe tượng thần bên cạnh, truyền đến tận lực đè thấp tiếng nói, Trường Canh. Trường Canh có thể nghe được sao? Trường Canh có thể nghe được ngươi cho cái hồi âm. Ngươi này tượng thần liền nhảy nhảy lên Lý Trường Thọ. Kia cũng muốn hắn tượng thần nhảy động mới được, hắn thần niệm nhìn về phía tiếng nói truyền đến chỗ. Nơi nào có một đạo nhàn nhạt bóng đen. Bóng đen này hình dạng có điểm hơi mập, giọng nói này Lý Trường Thọ cũng nhớ rõ, tất nhiên là thuộc về Tiệt Giáo đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân. Nhưng lớn như vậy lão tìm đến chính mình sao, phải như thế lén lén lút lút, chuyện có khác thường, tám thành có trá. Lý Trường Thọ tượng thần không nhúc nhích, một bộ thiên tiên cảnh bản cũ giấy đạo nhân từ dưới đất mà đến, chuẩn bị xong tùy thời tự dương. Nhưng mà Lý Trường Thọ giấy đạo nhân vừa thò đầu ra, một cái đại thủ trống giống xuất hiện, bắt hắn lại giấy đạo nhân cánh tay, không nói lời gì đem hắn kéo vào một chỗ quen thuộc. Thổ động, lấy động biết người, trước mắt vị này hơi mập trắng nón đạo nhân thật đúng là Đa Bảo đạo nhân. Dù sao độc môn thần thông tư không động chủ. Trường Canh, Đa Bảo đạo nhân lôi kéo Lý Trường Thọ giấy đạo nhân ngồi xổm xuống. Vẫn chưa yên tâm các nơi nhìn một chút. lại đối Lý Trường Thọ ở trước mặt dẫn âm. Ngươi phiền phức lớn rồi. Lý Trường Thọ nín thở ngưng thần, nhưng lại chưa bối rối, vẫn trấn định tự nhiên. Hỏi, tiền bối, làm sao vậy, làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy? Đa Bảo đạo nhân vội la lên. Nói thật cho ngươi biết, ta đây là vừa ra Bích Du Cung, lập tức liền chạy tới. Ngươi có biết, Vân Tiêu sư muội đi Bích Du Cung tìm sư tôn đi? Lý Trường Thọ lập tức lơ ngơ. Này cùng chính mình có liên quan gì cách này? Đệ tử không biết. Tiên tử thế nhưng là có chuyện gì gấp? Đa Bảo đạo nhân nháy mắt mấy cái, lại cười hắc hắc. Ngươi tiểu gia hỏa này, gọi ta chính là tiền bối, gọi Vân Tiêu sư muội chính là tiên tử. Không được không được, từ hôm nay ngươi liền gọi bần đạo ân. Tiên nam cũng không dễ nghe. Lý Trường Thọ thấy Đa Bảo còn có tâm nói đùa, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, tiên trường có thể, có thể, chính là nghe có chút xa lạ, về sau trực tiếp đổi giọng kêu ta sư huyên chính là. Đa Bảo đạo nhân ho âm thanh, không cho Lý Trường Thọ cơ hội phản bác, lập tức nói về tiền căn hậu quả. Trước đó sư tôn cùng ta ngay tại trong cung ăn đào nghe hát. Khục. Sư tôn chính giáo đạo ta cố gắng như thế nào tu hành, Vân Tiêu sư muội liền như vậy đột nhiên đến rồi, dọa đến ta hột đào đều nuốt xuống. Vân Tiêu sư muội nàng nói lòng đầy nghi hoặc, nghĩ thỉnh sư tôn vì nàng giải thích nghi hoặc. Sư tôn cũng không dám khinh thường, Vân Tiêu sư muội cực ít hỏi, nhưng mỗi lần vấn đề cũng có thể làm cho sư tôn giải đáp hồi lâu, còn dễ dàng bị sư muội phản bác. Quả nhiên ngày hôm nay Vân Tiêu sư muội lấy ra vấn đề, làm sư tôn cũng vô pháp trả lời. Lý Trường Thọ cười nói, tiên tử lại lợi hại như vậy, đem thánh nhân lão gia đều làm khó. Ngươi nói lời này cũng quá khách khí. Đa Bảo hai tay thăm dò tại trong tay áo, cùng Lý Trường Thọ ngồi xổm ở thổ động góc, thầm nói, làm khó thánh nhân lão gia không phải sư muội vấn đề, mà là ngươi a, Trường Canh. Lý Trường Thọ ý cười lập tức ngưng kết, nên không sẽ. Đa Bảo thở dài, Vân Tiêu sư muội hỏi chính là, nàng dường như vào tình kiếp, đáy lòng luôn có niệm tưởng không chừng, thời khắc luôn là nhớ tới một người, đại đạo bên trong cũng có thể thấy người này bóng dáng. Theo lý thuyết, nàng tu hành vô số năm tháng, không nên, không nên, sẽ không có như vậy rung động, lo lắng chính mình là bị ám hại, nghĩ thỉnh sư tôn ra tay giúp nàng kiểm chứng. Sau đó Lý Trường Thọ không khỏi truy vấn. Đa Bảo đạo nhân cười âm thanh, sư tôn ra tay suy tính, vì Thái Cực Đồ ngăn lại, lại tự tay dẫn tới Lục Tiên Kiếm, thừa dịp Thái Cực Đồ không để ý phá vỡ Thái Cực Đồ uy năng. Thấy được, ngươi, Lý Trường Thọ phá án chính mình trước đây tâm huyết dâng trào, đúng là bởi vì Thông Thiên giáo chủ dùng Lục Tiên Kiếm xa xa chọc lấy chính mình một chút hồng hoang, thật sự quá mức hung hiểm. Hắc hắc, sợ rồi sao? Đa Bảo đạo nhân dùng đầu vai đụng vào Lý Trường Thọ. Đừng lo lắng, sư tôn nói đúng lắm, đại sư bá khăng khăng bảo vệ, đem hắn suy tính lần nữa ngăn cách. Nhưng sư tôn còn nói, hắn chẳng qua là nhìn ngươi một chút, liền biết ngươi sau này tất không phải nhân vật tầm thường, cùng chúng ta tiệt giáo cũng rất có duyên phận. Lại đại sư bá quả quyết sẽ không dùng như vậy chuyện tính toán đạo môn đệ tử, làm sư muội không cần lo lắng nhiều. Thấy không, sư tôn đây là tại thay ngươi nói chuyện. Lý Trường Thọ không khỏi có chút không nghĩ ra, Thông Thiên giáo chủ lão ra vì cái gì? Đa Bảo cười nói, bất quá Vân Tiêu sư muội thật sự không dễ lừa gạt, lại liền hỏi sư tôn mấy cái có quan hệ tình kiếp nghi nan, đem sư tôn hỏi cũng có chút không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi nghĩ sư tôn là cao quý giáo chủ lão gia, như thế nào cũng không thể tại sư muội trước mặt ném đi ra mặt, cho nên liền mơ hồ này huyền mà nói vài câu. Tiếp xuống sư muội chắc chắn đến tìm ngươi, hỏi ngươi năm cái vấn đề, ngươi cần theo ta nói đáp án đáp lại. Muốn cùng sư tôn suy tính tình hình giống nhau như đúc, như thế đã có thể để ngươi cùng Vân Tiêu sư muội quan hệ càng thêm củng cố, cũng có thể giữ gìn nhà ta sư tôn ra mặt. Hiểu không? Lý Trường Thọ nhíu mày trầm ngâm, nhỏ giọng hỏi: tiền bối, đệ tử nếu nói không hiểu. Đa Bảo đạo nhân trừng mắt, trực tiếp đứng dậy, tay trái đối hư không giơ cao, miệng trong hô to: Chu tiên trận đổ ở đâu? Cám ơn Bui Tenớt Sa Vít Đét đã bút ngay.